Chương 173, ung dung giải quyết, canh 1. Alins, ngươi xác định ngươi còn phải tiếp tục chơi tiếp à? Trước tiên mặc kệ bờ liệu nhà 2 tỷ muội là cái gì cái tâm tình. Thời khắc này dạ thần nguyện hướng về vẫn là tuấn tú thiếu niên ăn mặc Alins lộ ra nụ cười. Đây là cái gì đều nhìn thấu nụ cười. Liền tên của nàng đều nói ra. Alins, đây mới là ngươi chân chính họ tên, cùng học viện trưởng nắm giữ đồng nhất cái dòng họ. Ha ha, tuấn tú thiếu niên nhãn quang rơi vào dạ thần nguyện trên người của, ngưng tụ có tới 3 giây đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng bật cười, chỉ là thanh âm này lại trở thành cô gái âm thanh, mà không phải na nở dê vừa giả vờ thuộc về thiếu niên trung tính thanh âm của. Đây là đang thừa nhận nàng là giả trang, không phải chân chính thiếu niên. Bằng không cũng sẽ không lộ ra cô gái âm thanh xem ra, ngươi cũng đã làm rất nhiều điều tra. Là của ngươi cái kia giật sệt kẻ làm ra à? Có một tác phong và kỷ luật ủy viên còn thực là không tồi à, chống chân là siêu tập tư liệu điểm này liền rất tốt. À Linh không có khôi phục thiếu nữ dung mạo, kế tục lấy thanh âm của thiếu nữ nói. Cũng vậy dạ thần nguyệt cũng cho na nở dê một cái tán thưởng. Chỉ là cái này tán thưởng là hàm có chỗ vô ích, bởi vì hắn cố ý kiêu căng như vậy hành động kỳ thực chính là vì hấp dẫn à Linh chú ý của lực, kỳ thực chính là vì hấp dẫn nước Anh quý tộc sự chú ý. Sau đó chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết, cho nên nói sớm đã bị điều tra và vân vân đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Học cùng học viện trưởng có đồng nhất cái dòng họ lúc này chả cuối cùng là tỉnh táo lại, một tỉnh táo liền lập tức kêu lên. Lẽ nào chẳng lẽ nói ử kỳ thực Alins chính là học viện trưởng nữ nhi duy nhất bởi vì thân thể nguyên nhân bị cải tạo thành bụt bẹt cho nên nói, na nở dê liền là một quả bụt bẹt ha ha. Nhìn tới ngươi cũng thật là hiểu rất nhiều. Alins khỏe mắt đã kinh biến đến mức lăng liệt, đây là sắc cơ. Alins là tính cách gác liệt ra hỏa, chính là tính cách gác liệt ra hỏa mới đáng ghét hơn bí mật của chính mình hoàn toàn bạo lộ ra. Xin chuyện kế tiếp ngươi đã hiểu đi. Alins làm sao là như vậy, hóa ra là như vậy a, không trách nghe được dạ thần nguyệt như thế một vạch trần, cha đại tiểu thư lập tức biết rồi. Không trách Alins có thể nắm giữ năng lực như vậy, làm nhân loại còn nắm giữ các loại kỳ quái năng lực người cũng không nhiều, mà nắm giữ như là có thể biến thành người khác lực lượng người thì càng thiếu. Thế nhưng hiện tại, nếu như nàng là một cái puppet, như vậy thì có thể giải thích thông, puppet là một cái cấm kỵ, có thể hoàn thành nhân loại không làm được chuyện tình, tỉ như của nàng Si Âm Mẩn, có thể dễ dàng địa liền phá hoại một cái pháo đài. Chỉ là... Nhìn Alins cùng quản gia bóng người trong nháy mắt biến mất, lập tức sốt sáng lên. Không tốt, dạ thần nguyệt phải cẩn thận, tốc độ của bọn họ rất nhanh, đích thật là rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Ầm ầm ầm, đây là âm thanh, bởi vì tốc độ quá nhanh ít ở trong không khí hiện lộ âm thanh. Ầm ầm ầm lại là va chạm thanh âm của, lần này, bóng người thoáng hiện đi ra, thế nhưng là bốn nhân ảnh. Ba nữ tử một quản gia. Nhìn thấy trong không khí bỗng nhiên xuất hiện hai cô bé. Chạ cùng muội muội hẹn gì sợ ngây người. Bởi vì này hai cái đột nhiên xuất hiện còn chống lại rồi Alins cùng tốc độ của nàng cực kỳ mau vụt bẹt. Thật sự nữ hải không là người khác, mà là các nàng rất quen thuộc có hắc phát tròng đen Gia Gia, nếu như chỉ là Gia Gia như vậy còn chưa tính. Bởi vì Gia Gia là dạ thần nguyện vụt bẹt, làm vụt bẹt bất cứ lúc nào phải bảo vệ chủ nhân. Thế nhưng một người khác nhưng là rất đáng chú ý khác. Đó là đã cởi bỏ kính mắt một mặt bình thản hoặc là nói một mặt cao ngạo giải xếp hệ, ủy viên trưởng đại nhân lại là na nở dê. Theo lý thuyết trả là không cần kinh ngạc, thế nhưng buổi tối hôm đó na nở dê chỉ đến thăm đánh Felix, căn bản cũng không có chú ý tới giải xếp hệ, không có chú ý tới giải xếp hệ chính là Felix bụt bẹt cho nên nói tin tức này cũng thật là kinh ngạc nói nàng. Quả nhiên là na nở dê ra sệt kẻ tiểu thư hoặc là nên nói là phệ lì sụp bẹt dễ lì ra ạ Linz vì thở hồn hện. Bên người nàng đích thực cũng không dễ chịu, ạ Linz đối đầu chính là giải sệt kẻ, mà xin đối đầu tắc là dạ dạ, nắm giữ cường đại nhất kim cương lực hơn nữa bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều bị dạ thần nguyện cho tăng cường không chỉ là gấp đôi, vừa ra đánh là có thể bắt mạ nở hai cái bụt bẹt ra ra cho nên nói. Cho dù là xin cũng bị ra ra đả thương cánh tay ngươi quả nhiên tư tảng na nở dê vậy. Lại như thế nào dạ thần nguyệt hai tay của ở trong túi tiền lật qua lật lại, tựa hồ đang tìm cái gì. Thế nhưng, cho dù là như vậy các ngươi cũng là không thắng được ta ạ Linh Smith miệng lên, mà xin bị ra ra đả thương tay cu nở dê đang nhanh chóng khôi phục, hoặc là nói là trong nháy mắt phục hồi như cũ. Này là năng lực của nàng một trong. Chỉ cần tờ hờ ớ tờ sư không diệt na nở dê cũng không diệt. Mà chỉ cần na nở dê ở thật sự bên người, xin liền bất diệt cho nên nói, nàng là vô địch thế à. Dạ Thần Nguyệt cố ý kéo dài âm thanh, sau đó từ trong túi tiền ở hẹn dị các nàng kinh ngạc thần sắc bên trong chuyển ra một cái cự vật lớn. Nhìn cái kia cơ khí, giải sệt kẹ khoe miệng giật một cái, nhưng là công kích đi tới. Chỉ cần thấy được cái này cơ khí, kết cục liền quyết định. Quyết định. Na nở dê giải sệt kẹ là thế nào thua trận chính là cái này cơ khí thua trận, bị hút đi ma lực, như vậy còn làm mau à, động đều không động đậy được nữa. Cái này ạ lìn sọc cũng giống như nhau, chỉ cần nàng là bộ pet, như vậy thì như thế không trốn được bị hút đi ma lực sau đó vận động không thể nhược điểm cho nên nói. Kết cục đã ở triển khai. Kết cục là như vậy. Ở trong nhà. Dạ Thần Nguyệt ngươi tên cầm thú này ta nhất định phải giết ngươi bị treo ở phòng ở chính giữa ạ lìn tiểu thư nơi nào còn có một chút một. Nam tính kế người khác khí thế đang không có người nha không, còn có hoặc là nói là chỉ có một mình nàng trong phòng của rất đáng thương giấy rủa sau đó kêu, thế nhưng thanh âm kia nhưng là bị Dạ Thần Nguyệt làm ra kết giới trận lại, căn bản là chuyện không đi ra ngoài. A Lin tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, hoặc là nói là giận dữ và xấu hổ. Nắp nhân, trên người nàng lại bị lột sạch, hoàn toàn xích trần bị một cái lưới đánh cá bảo bọc sau đó đánh rơi xà nhà bên dưới. Chỉ cần na nở dê động như vậy hơi động, như vậy ở phía dưới quay về của nàng máy quay phim sẽ ghi chép xuống, na nở dê sẽ lộ điểm vì lẽ đó, chỉ có thể co do thân thể, cái gì đều không làm được A Lin tiểu thư, đều sắp muốn qua đời. Có thế. Cái này kêu là làm kẻ ác tự có kẻ ác trị đi. Đỡ S, thời gian đổi mới vẫn là như thế, 8 giờ tối canh 1, 10 điểm canh 1. Chương 174, Bù Ma Kế Hoạch, canh 2. Tiểu dạ như thế nào, cuối cùng vẫn là ra ra ma nhờ mẹ nhất đi ra ra là khỏe mạnh nhất ra ra là đệ nhất thế giới đáng yêu. Ra ra là nhỏ dạ thê tử tất cả lấy ạ lìn bị trói thành kỳ quái hình dạng. Sau đó na nở dê vẫn tự ngạo quản gia hình của bẹt cũng bị hấp thu ma lực giờ khả cờ na y lâm vào không có bất kỳ ma lực trạng thái ngủ say vì là kết cục. Tựa hồ phiền phức đều giải quyết rồi. Mà nhà hắn của bẹt đã rất chủ động thân. Da nho nhỏ không cong tay ôm cổ của hắn, trắng đoán hai chân trực tiếp kẹp lấy phần eo của hắn. Nếu như không phải hai người cũng còn ăn mặc quần áo hơn nữa còn ở trước mặt mọi người. Như vậy y đi theo cái tư thế này cũng thật là sẽ cho người hiểu lầm hai người nói không chắc là đang làm gì không chuyện chính đáng. Nghe chính mình lộ gì lại toát ra mèo khen mèo dài đuôi lời nói, Dạ Thần Nguyệt não môn nhi đều phải bồ cờ lên hãn nước đây. Này lộ gì xem ra chỉ là đang bán manh, kỳ thực tên tiểu tử này nói không chắc lại ghen tị đi, nói như vậy chỉ là đang lấy le hoặc là nói ở uy hiếp trả tỉ mội còn có rất xét kẻ mà thôi. Không nghĩ tới suốt đêm dạ đều sẽ không bày đùa giỡn tâm cơ đây. Xem ra nữ nhân chiến tranh luôn có thể tôi luyện người ác khắc khục Dạ Thần Nguyệt ưỡn một gương mặt gián mua, không thấy con nào đó lộ gì muốn tiếp tục tuyên bố chủ quyền hành vi, sau đó nhìn về phía trạ. Giống như ngươi bây giờ thấy được như thế, chúng ta đánh bại ạ lìn thế nhưng có thế còn sẽ đối mặt toàn bộ nước Anh quý tộc chỉ là của hắn nói đều vẫn chưa nói hết, lại bị bả vai đỉnh có xỉ ở mẩn trạ đại tiểu thư ôm lấy. Ngươi tên ngu ngốc này, nếu biết muốn đối mặt chỉnh người quý tộc quyền, tại sao còn làm như vậy cho dù ngươi có thể đánh bại Alins, thế nhưng nhiều người như vậy, ngươi là đánh không lại A ngự khí kích động, hơn nữa còn mơ hồ mà dẫn dắt lóe lên nước mắt. Đúng, cha đã từng cân nhắc qua nếu như Dạ Thần Nguyệt cùng Alins cái này hờ ưu trừ NGH thủ hợp lại một hồi sẽ là dạng gì kết cục, nên thắng. Thế nhưng nếu như là đối mặt ạ Linh sau lưng quý tộc tập đoàn như vậy còn có thể thắng à đây là một không biết kết cục. Vì lẽ đó chạ bỏ qua, na nở dê quyết định hy sinh bản thân nàng. Thế nhưng hiện tại, người này lại không có trải qua của nàng cho phép liền gia nhập đi và ho, hơn nữa còn là không thắng không bỏ qua kia loại. Thế nhưng ta là của ngươi bạn trai a làm sao có thể xem bạn gái có thể hướng về lò lửa bên trong khiêu cho nên nói, chạ. Hết thể đều giao cho ta đi Dạ Thần Nguyệt thanh âm của thả rất ôn nhu, từ từ vớt ve trả thật dài thuận hoạt kim phát, tóc vàng trên mang theo không biết hương thơm. Có lẽ đây chính là của nàng nơi bộ dáng nguyên hương cũng khó nói. Hèn gì muội muội ở một bên nhìn bọn họ, lại có loại, kỳ thực hai người này mới là rất xứng đôi cảm giác. Vừa bắt đầu, lấy hèn gì muội muội đối người nào đó hành vi man dợ hiểu biết, luôn cảm thấy tỉ tỉ là bị gạt, thế nhưng hiện tại, tựa hồ tình huống không phải như vậy. có thế tên cầm thú này ra hỏa cũng có chỗ thích hợp. Ngu ngốc chả vùng vây một hồi, từng viên lớn nước mắt trâu rơi xuống, Na Nở Dê một mình thừa nhận rồi lâu như vậy, trong lòng vốn là có rất nhiều lệ, thế nhưng làm tỷ tỷ Na Nở Dê không thể không chịu đựng, lần này ngã, cũng là hoàn toàn rơi xuống. Dạ Thần Nguyệt là một không chịu nổi cô gái rơi lệ người, thế nhưng thời khắc này không giống nhau, chả nhưng là cái cao ngạo nữ hài, bị Á Linh buộc làm này làm cái kia, tâm lý nhất định có thật nhiều hoa nữ. Xem ra ngoại trừ cho ạ lìn sử dụng đối phó lúc trước không nghe lời tiểu mỹ củ chiêu số còn phải hơn nữa một chút những thứ khác tá tê ác khả khục vừa vốt trạ. Tuy nói Na Nở Dê vẫn là nước mắt như mưa, thế nhưng trạ muội muội nhưng là một cái cô gái xinh đẹp, lại là thật chặt dán vào hắn. Nay vừa kề sát Dạ Thần Nguyệt cũng có chút cảm giác, tuy nói con ở không đến mưa cờ lập tức đứng lên, thế nhưng ở trong hố lớn cũng bị hẹn gì muội muội cùng nã đẻ tỷ cổ muội muội làm ra một thân ho ác khi. Vốn là tích góp lên tiểu vũ trụ rất có muốn bạo phát cảm giác. Cũng thật là kỳ lạ, ở nơi này ngắn ngủn trong một ngày, lại đem tỷ muội hai đều ôm lấy. Liếc miết mình của Pet, Gia Gia chính đang nắm chắc nho nhỏ nắm đấm áp chế chính mình, nhanh chóng ghi nhớ tiểu dạ cuối cùng là thuộc về Gia Gia hay hoặc là lúc này chỉ là đang an ủi bị thương hồ ly tinh mà thôi như vậy nói, Dạ Thần Nguyệt sau lưng mơ hồ có mồ hôi. Chỉ là hiện tại, đây là một cơ hội. Bỏ qua cũng chưa có thật không có. Vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, cho nên nói, đón lấy chúng ta muốn đối mặt kẻ địch có lẽ sẽ rất cường đại, chúng ta cần tăng cường sức mạnh của chính mình tăng cường thế nhưng nên làm như thế nào Dạ Thần Nguyệt đều sắp tưởng khoa khoa lê hoa đái vũ trả muội muội, lại sẽ như vậy địa phối hợp quả nhiên cùng hắn có phu thê cùng điều này cũng hứa liền gọi làm chồng hát vợ theo đi khắc khục đó chính là bù ma nhà ta ra ra chính là bù ma sau thành quả. Dạ Thần Nguyệt phất phất tay, tiểu gia gia lập tức chạy tới, chỉ là nhưng là cổ quay hàm, tiểu dạ, lẽ nào ý của ngươi là muốn cùng cái này hồ ly tinh trên giường hai cô bé kinh ngạc thốt lên, cũng chỉ có trả tỷ bội kinh ngạc thốt lên, mặt trong nháy mắt biến đỏ. Cho tới ủy viên trưởng nhưng là mặt không hề cảm xúc, hoặc là nói nàng đã sớm nhìn thấu nào đó lòng của người ta tư đi, cái gì đều không thể dao động nàng. Chỉ là, nếu như Na Nở Dê chỉ là giữ yên lặng vậy còn được, thế nhưng, giải xét kẻ tiểu thư tựa hồ không phải như vậy. Đẩy một cái kính mắt, nói rằng, thế nhưng, ngươi tựa hồ quên một điểm, ngươi vừa nay đã xác nhận, Alins chỉ là đóng vai phệ lịch anh họ mà thôi, nàng là học viện trưởng nữ nhi. Không phải anh chui bên này quý tộc vì lẽ đó chỉ cần đánh bại Na Nở Dê là được rồi không có gì đến tiếp sau. Đương nhiên cũng không cần bù ma rồi nói như thế. Chạ cu Nở Dê nhìn về phía hắn, tựa hồ đang thẩm thị hắn 740 có phải là đang cố ý tưởng chiếm món hời của nàng quay về nữ hài hoài nghi tầm mắt, Dạ Thần. Nguyệt vô vô Na Nở Dê phình tiểu cái mông, treo đến chạm một trận kêu sợ hãi. Sau đó Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía giải xếp kẻ. Đối phương tương đối bình tĩnh, chỉ là nếu như là chú ý nhìn, nói không chắc còn có thể thấy nàng vì làm nổi lên khỏe miệng. Người này là đang cố ý quả nhiên là giải xếp hẹ, đều là ở sách hắn đài Dạ Thần Nguyệt bĩu môi, hắn đã quyết định được rồi, cái này bù ma kế hoạch liền muốn từ nơi này ác miệng nữ hải bắt đầu tuy nói như thế, thế nhưng cũng không có thể hoàn toàn bài trừ nguy hiểm, tuy nói Á Linh là giả phân quý tộc, nhưng là của chúng ta thật là hãm hại phệ lịch một chuyến. Gia tộc của hắn nói không chắc còn có thể tìm những người khác báo lại thù, hoặc là chính mình báo lại thù, sau đó sẽ hứa ra lợi ích, nói không. Chắc những thứ khác quý tộc QNZ tới liên hợp với lên, sợ bằng vào chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác cử nghĩ như vậy cũng đúng chạ gật gù. Chỉ là phía Na Y sắc nhưng là đỏ nguy. Bởi vì chỉ cần gật đầu, nói không chắc chính là muốn bắt đầu bù ma rồi hẹn gì muội muội thấy tỷ tỷ cũng gật đầu không biết Na Nở Dê cu Nở Dê nhanh chóng gật đầu cái này mô dạng giống như là tự cấp tỷ tỷ đánh bạo nha không là ở cho thấy giờ khả cờ Na Y muội muội đang suy nghĩ có muốn hay không dạ có muốn hay không cùng tỷ tỷ thẳng thắn Na Nở Dê trước liền đem bản thân nàng cho bán cho tỷ tỷ bạn trai cơ chứ. Chương 175 Dạ gõ thiếu nữ xong canh thứ ba buổi tối. Nguyệt trên đầu cảnh. Sự tình giải quyết rõ ràng, đương Dạ Thần Nguyệt đem Alin tin tức báo cáo cho học viện trưởng sau đó, chả cũng đã bị loại bỏ bắt lấy danh sách bên trong, còn hiệu trưởng NG sẽ xử lý hắn như thế nào tâm tư xấu xa con gái như vậy thì do hắn đi nhức đầu. Sự tình tựa hồ đã có một kết thúc. Cũng thật là đem điều này gô ý cho xem là hắn không được. Dạ Thần Nguyệt cũng thật là bị này con nho nhỏ lộ gì cho làm cho lửa nóng. Tư thế ngủ đều là như thế không an phận. Khiến người ta còn nghĩ lần thứ hai cho bò lên trên ổ chăn. Thế nhưng, không được. Bởi vì, hắn đã là hẹn người. Hơn nữa còn làm như thế hoàn toàn chuẩn bị, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ xoa bóp nằm đấm. Gian phòng ma pháp trận hào quang lóe lên hiện, Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ ở gian phòng để lại con nào đó còn đang mơ mơ màng màng sai coi gô ý là thành tình lang tiểu la lị. Màu đen quần áo đẹp đẽ bị ném xuống đất. Nữ sinh ký túc xá. Đây là chỉ có 100 người đứng đầu nữ sinh mới có thể ở ký túc xá. Bên trong đều là tinh anh. Thoạt nhìn là như vậy. Ở một cái nào đó mở ra cửa sổ tiền một bên, một cái có vẻ ở sắc tóc dài nữ hài ăn mặc áo ngủ ngồi ở phía trước cửa sổ, mà ở cửa sổ song lan trên còn có một cái thật to đầu, hầu như phải đem nữ hài đều chen ra ngoài. Đây là một con thật to đại hôi cẩu nao túi, đây là một con đại hôi cẩu ô ô ô cẩu đống nhiên kêu lên, thế nhưng bị thiếu nữ cho ngăn trở. Giạc bi, không được kêu người khác đều ngủ. Ô ô giạc bi có chút oan ức phải gọi, nó phát hiện dị thường có được hay không làm sao vậy, chẳng lẽ nói là có cái gì người phở gì sắc mặt của khó được nghiêm chỉnh một chút, chẳng lẽ nói là có cầm thú đi va ho hái hoa, cái này không thể được, chúng ta đem cửa sổ đóng lại đi, ta đã có vợ phở gì tiểu thư, nhưng là đã có vợ người. Theo đạo lý nói là như thế này, Dạ Thần Nguyệt đã thừa nhận thân phận của nàng mà. Chỉ là nhà này thất nói chuyện, tựa hồ không phải nên nữ sinh phương mặt tới nói đi chờ đã, nhưng mà một cái tay nhưng là bình ha cơ xông ra, bắt được cửa sổ song lan. Sau đó lộ ra gương mặt. Là Dạ Thần Nguyệt. Phờ gì ngơ ngác ánh mắt phảng phất lập tức phóng ra hào quang. Hôn một cái Dạ Thần Nguyệt vuốt mặt của nàng ở phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. Cô gái mặt lại cứ như vậy dễ dàng như vậy địa biến đỏ. Ô ô giặc bí lại cu nở dê toát ra thật to đầu. Tựa hồ cũng phải cần tắc hôn môi, tựa hồ là bởi vì rổ mì là bị Dạ Thần Nguyệt cứu vớt nguyên nhân. Cho nên muốn biểu thị một thoáng thân mật thả hắn đi, Dạ Thần Nguyệt quào một cái bất ổn. Cứ như vậy rớt xuống. Dạ Thần Nguyệt phở gì nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên, sau đó một người một chó đồng thời nhìn xuống, thế nhưng là thấy là một cái chính hướng về các nàng chào hỏi người, bóng người rất nhanh sẽ biến mất rồi. Chẳng lẽ nói hắn là cố ý chạy tới, sau đó cho na nở dê một cái ngủ ngon hôn, phở gì tiểu thư sắc mặt lập tức hồng nhuận lên. Không thể không nói phở gì tiểu cô nương tuyệt đối là hiểu lầm. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt biến mất trong nháy mắt đến rồi một mặt khác. Phở gì là thứ 98 tên, vì lẽ đó ở gian nhà ở ngoài cùng bên trái, mà trạ các nàng cao danh lần nhưng ở bên phải. Dạ Thần Nguyệt sở dĩ sẽ tới chào hỏi, cái kia hay là bởi vì hắn đi nhầm phương hướng, không quá nhiều hôn một cái tiểu nữ cũng coi như là không sai, chỉ là bị dạ bị sợ hết hồn này cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà bây giờ, Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của cấp tốc từ phở gì bên dưới bệ cửa sổ biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng là ở một đầu khác, đó là xếp hạng tối cao nhất nữ hài nhóm ký túc xá trong túc xá, lầu 2. Tỷ tỷ ngươi hôm nay làm sao có chút bất an ổn, hẹn gì muội muội đã mặc vào màu lam nhạt rộng rãi áo ngủ sau đó nhìn chả có chút kỳ quái điệu nói. Thời gian đã chậm, còn phải xem thư à, hẹn gì muội muội nhìn là chính cầm một quyển sách bản làm bộ là chăm chú quan sát chả. Tuy nói là thật lòng dáng vẻ. Thế nhưng cái kia sách vở mặc kệ thấy thế nào đều là ngược lại đi, lẽ nào tỷ tỷ đang luyện tập cái gì độ khó cao đọc sách phương pháp, nhẹ nhàng cắn môi một cái, hẹn gì muội muội không có vạch trần. A không có chuyện gì không có chuyện gì, ta muốn chờ một lát ngủ tiếp. Lại nhìn một lúc chả tỷ tỷ quả nhiên không thích hợp đi hệ nở kỳ cờ hờ, vẻ mặt này lại là như vậy địa dễ dàng vạch trần cái kia, ta trước tiên trở về phòng của mình. Muội muội thở dài. Sau đó yếu yếu địa xoay người hướng về gian phòng của mình đi trở về. Nàng và cha ở tại đồng nhất cái trong túc xá đầu, thế nhưng gian phòng nhưng là tách ra, này cùng nam sinh rất không giống nhau, ở Dạ Thần Nguyệt trong phòng cũng chỉ có một cái giường mà thôi, bất quá thế cũng được toàn bộ con nào đó lộ gì, nếu là ngủ cùng nhau, như vậy hoàn thành hướng dẫn còn cần thời gian à, đùng đem sách vở khép lại, đại tiểu thư cuối cùng là khôi phục vẻ mặt của chính mình, chỉ là sắc mặt nhưng là đỏ. Mang theo điểm tức giận. Lan lộn khốn nạn, hẹn gì nói không chắc nhìn ra gì đó rồi, chỉ là ngay vào lúc này, dựa vào cửa sổ nhưng là ấm phanh phanh vang lên, cảm giác kia, giống như là bị tảng đá đập phá như thế, bất quá đối phương khống chế lực đạo rất tô tờ, cửa sổ không có phá chỉ là phát ra âm thanh cũng không lớn, vừa vặn có thể để cho dựa vào cửa sổ na nở dê cảm giác được. Ầm ầm ầm, tim đập tốc độ đang tăng nhanh. Cha đại tiểu thư nhìn xuống dưới, chỉ có thấy được như thế đang cười mặt của, gương mặt đó tặc mi thử nhãn tựa hồ còn đang hướng về na nở dê làm một loại nào đó khiến người ta mặt đỏ tim đập khẩu hình. Cha đại tiểu thư mặt lập tức hồng nhuận lên. Chương 176, cha phát điên, canh 1. Ở ngay tại lúc dạ thần nguyệt muốn bỏ lên thời điểm, cha đại tiểu thư nhưng là lập tức đem cửa sổ đóng lại rồi để ta chờ lâu như vậy lại còn như vậy cười hì hì. Đại tiểu thư hiển nhiên trong lòng mơ hồ tức giận. Không phải là, đang đánh bại ạ Linh sau đó, cha khôi phục tự do thân, tựa hồ hết thể đều khôi phục kiên tĩnh, thế nhưng mọi người đều biết, hay là nói bị dạ thần nguyệt cho đầu độc. Bị hắn đầu độc thành các nàng cần phải không ngừng điệu tăng cường sức mạnh, sau đó đoàn kết lại thống nhất đối kháng cường địch. Ngay cả làm sao có thể ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn liền tăng cường sức mạnh, như vậy cũng chính là dạ thần nguyệt bù ma kế hoạch. Bù ma kế hoạch đã bị ra gian này con lộ gì cho vạch trần, gọi là bù ma chính là trên giường, điều này làm cho trạ đại tiểu thư làm sao có thể nói thành lời được mà. Chỉ là, may là... Dạ thần nguyệt ở lúc rời đi len lén cho nàng nhét vào một tờ giấy. Trên tờ giấy rõ ràng viết, buổi tối, 10 điểm chung, bên cửa sổ. Tuy nói không nói tới một chữ một cái nào đó bù ma, thế nhưng này không phải là lén lén lút lút hẹn hò à, hơn nữa một hẹn hò còn ngay khi nữ hải cửa sổ một bên, chẳng phải là muốn đi vào gian phòng của nàng sau đó này hẹn hò sẽ làm sao phát triển như vậy còn cần phải nói à. Cha đại tiểu thư nhận được dạ thần nguyệt tờ giấy một toàn bộ buổi tối. Từ trạng vạng bắt đầu, từ 6 giờ bắt đầu chính là tâm thần không yên, đầu tiên là mau mau mà đem xì ở mẩn cho tới nó ổ nhỏ bên trong, sau đó vẫn duy. Chỉ đọc sách tư thế, mạnh mẽ địa từ 7 giờ chờ đến 10 điểm chung. Sau đó còn phải không ngừng lén gạt đi chuyện đêm nay, miễn cho bị muội muội nhìn ra cái gì đến. Làm tỉ tỉ, na nở dê tuyệt đối không thể nói ra cái gì na nở dê đang chờ nam nhân tới hẹn hò và vân vân. Nóng ruột sốt sắng mà cùng đợi, ngắn ngủi này 3 tiếng cũng thật là trạ đại tiểu thư tối gian nan nhất thời gian. Chỉ là, chờ 3 tiếng quá khứ, sau đó 2 giờ lại phải đi. Không có phản ứng lại thả của nàng bồ câu sau đó, tới chốc nhất, chỉ là nhưng là đến muộn dòng dã 2 giờ hơn nữa còn lộ ra nụ cười thực sự là quá đáng. Đại tiểu thư đặc biệt địa không thoải mái cho nên nói, nói tóm lại, trạ đại tiểu thư là hoàn toàn có lý do tức giận. Mà cái này trực tiếp đem nửa bên xưởng mở cửa sổ đóng lại hành vi, chỉ là ở tận tình bày ra na nở dê liếc về dạ thần nguyệt khỏe miệng nụ cười không cao hứng mà thôi. Chỉ là như vậy mà thôi, không có tâm tư của hắn, chỉ cần dạ thần nguyệt bỏ lên, sau đó an ủi một chút na nở dê, rất nhanh sẽ có thể hết đi qua. Chỉ là khoảng cách na nở dê tàn nhẫn mà đem cửa sổ đóng lại, 10 giây đồng hồ. 20 giây đồng hồ 1 phút quá khứ dòng dã 3 phút tờ thế nhưng dưới lầu nhưng còn phản ứng gì cũng không có hòn đá nhỏ lại cũng không đi lên vư tờ tựa hồ tất cả đều yên tĩnh lại, đổi cái trước từ như vậy nói cách khác, đối phương lại cứ như vậy ly khai thả của nàng bồ câu tên khốn kia chẳng lẽ còn đi thật đã đóng lại cửa sổ. Cha đại tiểu thư ở trong phòng đầu xoay chuyển một vòng, sau đó dậm chân, nho nhỏ ngực. Bộ tuy nói không pháp tượng là giải sệt kẹ hoặc là hẹn gì muội muội như vậy gấp rút trên dưới phập phồng, thế nhưng này chấn động tần suất nhưng cũng không nhỏ. Tới lui lui địa chuyển vòng tròn. Nửa phút sau, đại tiểu thư trên mặt lại mang tới phiền muộn cùng nhẹ nhẹ hối hận, thằng nố kia, chẳng lẽ không biết ta vừa nãy chỉ là sinh một thoáng khí à, ai bảo hắn nói xong rồi 10 điểm chung, mà bây giờ đều phải 12 giờ rồi nào có đến muộn lâu như vậy lại là nửa phút. Ta đến cùng đang làm gì a, chỉ là mấy phút ngắn ngủi, thế nhưng trạ đại tiểu thư tâm tư nhưng là bồi hồi xoay tròn hơn 1.000 về. Đang suy nghĩ nam nhân một thanh âm xông ra. A đúng liền là đang suy nghĩ nam nhân ngạch không đúng phức tạp trạ đại tiểu thư gật gù, chỉ là cái gật đầu này lại phát hiện là lạ. Quay đầu, sau đó phát hiện phía sau chính mình lại đứng một người, không phải nữ nhân, cũng không phải muội muội hèn gì. Mà là lại là bị na nở dê nhốt ở phía dưới dạ thần nguyệt cái này người này lúc nào xuất hiện. Chẳng lẽ nói ngươi sẽ không phải là vẫn ở lại đây nói như vậy ta lẩm bẩm lầu bầu chẳng phải là trả trong mắt giấy lên điểm điểm chờ mong. hy vọng na nở dê mãnh liệt địa hy vọng dạ thần nguyệt không nghe thấy của nàng mất mặt lầm bầm lầu bầu, cái kia trong lời nói tràn đầy nghĩ đối phương sau đó chính mình áo nao đổ vật. Nếu như bị đối phương nghe được, chẳng phải là nói, na nở dê chính là toàn bộ địa nghĩ đối phương à, chuyện này mất mặt ra trả đại tiểu thư sắc mặt như lửa. Ừ, đều nghe được. Không nghĩ tới trả muội muội lại là như vậy địa chăm chú dạ phi thường chuyên chú nghĩ đến một người đàn ông a, ngay cả ta vào được cũng không có phát hiện, dạ thần nguyệt vừa nói, còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ là rất khó có thể tin tưởng được. Không nghĩ tới N không. Tám trả đại nhân lại cũng sẽ như là tiểu nữ sinh như thế nghĩ nam nhân, chuyện này điều này thật sự là làm người quá kinh ngạc nha, ngươi còn nói trả lập tức vào tới, nhưng là lập tức bị dạ thần nguyệt ôm ở trong ngực đầu. Nếu đại tiểu thư đã không nhịn được, như vậy chúng ta mau nhanh đi vào cẩn thận mà bù ma đi vs, còn có 2 chương lúc buổi tối càng, đại khái ở 7 điểm nhiều canh 1, 10 điểm canh 1. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, Tử Kỳ vô cùng cảm kích. Chương 177, tỷ muội trên, canh 2. Ngược lại ngươi chính là yêu thích loại kia đại bộ ngực nữ nhân. Ngược lại ngươi chính là cảm thấy dụng bộ ngực để cân nhắc nữ nhân đi, ngược lại ngươi chính là loại kia không có trình độ nam nhân đi. Cha đại tiểu thư đã bị dạ thần nguyệt ôm hướng về trong phòng của nàng đầu nhét, thế nhưng dọc theo con đường này nhưng là đang lớn tiếng điệu kêu. Xem ra đại tiểu thư tựa hồ quên mất sát vách đối diện gian phòng còn ở na nở dê duy nhất muội muội hèn gì. Âm thanh lớn như vậy, chẳng phải là để ý mụ tỏ cản đều nghe được uy nghiêm của tỷ tỷ ở đâu không đúng nha, ai nói ta liền yêu thích đại bộ ngực nữ nhân, dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, nói hắn là loại kia bằng bộ ngực đại tiểu liền đem nữ hài chia làm một đống người, vậy thật là hoan uổng, hắn muốn biết không phải là tất cả lộ gì đều có ngực, nếu để cho hắn thật sự lấy bộ ngực đại tiểu đến phân chia nữ hài, như vậy để hắn cái này lộ gì không làm sao chịu nổi, chẳng phải là lộ qua rớt. Nhiều nhóm lớn lộ gì thật sự à, ngươi nói chả vốn đang cuồng loạn động tác đột nhiên dừng lại, giống như là lập tức rơi hô sâu, sau đó vừa ngẩng đầu lại phát hiện có người đi xuống ném một sợi dây thừng hạ xuống, đó là cứu vớt chi thừng, đó là tự nhiên, nếu so với nói đương nhiên là muốn so với đường cong rồi, đường cong đại tiểu thư quay đầu lại nhìn một chút chính mình, sau đó trên dưới mà nhìn, khoảng chừng, trái phải mà nhìn. Cuối cùng, ngươi cái này tên lừa gạt lại là cuồng loạn. Đường cong mỹ và vân vân cha đại tiểu thư tựa hồ cu nở dê vô duyên, cái mông đường cong là có, thế nhưng cái kia trên ngực dạ nếu như là nhét cái đệm, vậy thật là có, nếu như lấy ra lời nói như vậy cái kia đường cong có thể cũng chưa có nữ nhân đường cong nhưng là bao gồm mặt trên cùng phía dưới, ai chả yên tĩnh lại nhìn thần tình kích động hoặc là nói là bị kích thích cha, dạ thần nguyệt rất có một loại nhìn cha phảng phất thấy được một cái nào. Đó đồng dạng là bần nhũ ngạo kiều song đuôi ngựa cảm giác. Dạ thần nguyện trực tiếp ôm lấy na nở dê, đưa nàng cho vững vàng mà không chế được. Cho dù không có bộ ngực không có đường con cú nở dê không có quan hệ kỳ thực ngươi vẫn có phần thắng ta yêu thích ngươi, điểm này đủ để che lại hết thảy. Dạ thần nguyện cố gắng lộ ra chân thành vẻ mặt, cố gắng để cho mình không nhìn tới đã vừa mới sờ lên tay thế nhưng là chỉ là ở bên ngoài duyên cái đệm ra thăm dò nho nhỏ nhô ra. Thật sự đã cuồng loạn trả không thể so với ngươi ra ra kém hơn bao nhiêu. Lộ ra sáng trông suốt con ngươi. Ừ, nếu như vậy ngươi liền nói một chút ưu điểm của ta, đương nhiên cũng không phải nói cố ý cho ngươi biểu dương và vân vân, chỉ là có chút căng thẳng, tiểu cô nương ôm sát chính mình cũng thật là khẩn trương. Chỉ là bất kể nói thế nào, mặc kệ thấy thế nào, kỳ thực na nở dê hành động này đều là hô ở ngực, tựa hồ đang ngăn cản dạ thần nguyệt tầm mắt cùng tay kế tục hướng về của nàng cái này nhạy cảm địa phương động đây. Sở vì lẽ đó, Nói một chút ưu điểm của ta đi, ngươi đến cùng thích ta điểm nào, không nên quá nhiều, khiến người ta cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Nói đến thư phục mới thôi, xem ra đại tiểu thư này cũng không phải kẻ tầm thường á, dạ thần nguyệt đều sắp muốn thắc nước mồ hôi. Dạ thần nguyệt ánh mắt của chuyển động, khoe miệng nhưng là trồi lên một nụ cười, muốn nói cũng được, thế nhưng ngươi cũng phải khao khao ta, yêu cầu của ta cũng không nhiều, ta nói ra một cái ưu điểm. Sau đó ngươi liền cởi một bộ y phục, ta bảo đảm không mau mau táo táo địa mạnh mẽ địa giúp ngươi cởi thế nào. Dạ thần nguyệt nói ra lời này thời điểm, gương mặt chính nghĩa, không phải là đây chính là công chính kiến nghị. Cha tiểu thư làm sao như thế nào cu nở dê không thể cự tuyệt đi. Ngược lại, quần áo đều là đến cởi, hơn nữa nếu như là bị đối phương thoát, như vậy nói không chắc đối phương lại sẽ cầm cái kia cái đệm tới nói sự tình cắn cắn miệng ngôi, cha gật đầu. Ta đồng ý như vậy ngươi tới khoa đi được rồi, vậy cũng là tăng cường tình thú. Tâm địa thiện lương, ôn nhu động lòng người, hiểu ý Mỹ lệ ha ho pho nở dê dạ thần nguyệt này hoàn toàn là khi theo liền bài, ngược lại chỉ cần là tốt từ ngữ hoàn toàn dùng tới, chỉ là này trả lại còn thật sự nghe cái trò này. Một khi na nở dê hỏi ra tại sao đây là ưu điểm thời điểm, dạ thần nguyệt lập tức chuyển ra cùng dạ sệt kẻ làm nhân vật phản diện ví dụ. Cùng này một cái mê một cái ác miệng so với, trạ tiểu thư cũng thật là cảm thấy tựa hồ na nở dê ưu điểm tựa hồ thật đúng là rất nhiều. Hào hào hào. Ngồi nhìn đại tiểu thư cởi quần áo cảm giác quả nhiên kha cờ nhau, trạ xem ra cởi hào hiệp, nhưng thật ra là rất sốt sắng, một đôi tay nhỏ cũng không biết nên đi bên kia thả. Chỉ là ở cởi na nở dê trọng yếu nhất cái đệm thời điểm, nhưng là để dạ thần nguyệt bối quá khứ, dạ thần nguyệt chỉ nghe được rầm nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh âm của. Dựa vào trong lồng ngực liền nhiều hơn một người ảnh, tiện thể trong phòng ánh đèn QNZ tối lại. Trời mới biết trạ đại tiểu thư trong nháy mắt là làm sao làm nhanh như vậy. Bất quá, như vậy biểu thị tựa hồ còn chưa phải muốn cho cái kia nho nhỏ bộ ngực lộ ra bộ mặt thật đi. Trước tiên nói rõ trước ta tuyệt đối không phải cố ý muốn cho ngươi chiếm tiện nghi kỳ thực ta là tưởng tăng cường mình ma lực. Là ngươi nói nha không muốn lập tức nhào tới ta đều vẫn không có chuẩn bị kỹ càng chạm một cha y tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Nàng là sốt sáng mà lẻn đến dạ thần nguyệt trong lồng ngực, chỉ là hương ngọc đầy cõi lòng, dạ thần nguyệt có thể ngăn cản được mới là lạ đêm nay, đối với trạ đại tiểu thư tới nói, tuyệt đối là cái không ngủ đêm. Chương 178 tỷ muội chung, canh 3. Không ngủ đêm. Đối với căn phòng cách vách hẹn gì muội muội tới nói, cái này cũng là cái không ngủ đêm. Rất là khó ngủ. Từ lúc 11 điểm nhiều thời điểm, na nở dê cũng đã nằm ở giường chiếu bên trên. Chỉ là thân thể này vòng tới vòng lui nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, chỉ cần mắt nhắm lại trên sẽ hiện lên khiến người ta mặt đỏ tới mang thai hình ảnh đến. Tỷ tỷ đang chờ người, các loại chờ một người đàn ông. Dựa vào trực giác của nữ nhân tuy nói dựa theo dạ thần nguyện tiêu chuẩn hẹn gì muội muội còn chỉ là một nữ hài mà thôi. Mội mội đại nhân không phải là không công đương mội mội nhiều năm như vậy, rồi cùng nàng và dạ thần nguyệt nói như thế, na nở dê cảm giác mình không bằng tỷ tỷ, mặc kệ mô y cao y phương diện đều là, cho nên nói mội mội tiểu thư tổng là có chút tự ti trong lòng, sau đó cái kia tâm cũng là tế lên. Cun nở dê học xong nghe lời đoán ý tỷ tỷ rõ ràng như vậy mất tập trung đám người tâm tư là tuyệt đối không gạt được của nàng. Na nở dê có lẽ là đang chờ người bằng không sẽ không cố ý tắm sau đó không mặc vào áo ngủ mà là ăn mặc na nở dê thích váy ngắn. Như vậy dị dạng, tuyệt đối là có gian tình muội muội lập tức phán đoán đi ra. Không thể không nói muội muội đại nhân sức quan sát vẫn là rất cường hãn. Chỉ là bất kể na nở dê làm sao quan sát cu nở dê sẽ không nghĩ tới giờ khả cờ na y tỷ tỷ của nàng liền ở cái túc xá này gian phòng cách vách. Váy và vân vân sớm đã bị cởi đến rồi vừa bị không để ý tới. Váy hiệu quả tựa hồ không có hiện ra đến. Chỉ là, về tới gian phòng sau đó giống như tỷ tỷ vượt qua dài dòng đám người 2 giờ muội muội nhưng không có ngủ. Trong lòng nàng rất phức tạp. Nghĩ tới sự tình cũng là nhiều hơn nhiều. Tỷ tỷ đang chờ người, chờ là nữ hài này đã bị hủy bỏ. Nan nở dê cũng không nhận ra hòa ý giả mà cái kia quái gở cao ngạo tính tình sẽ có cỡ nào bạn của chi kỷ cần ở buổi tối hơn nữa còn là nho nhỏ an diện một chút chờ hơn nữa cái kia khẩn trương như là nếu như bị phát hiện tuyệt đối sẽ mặt đỏ biểu tình, tuyệt đối có gian tình muội muội đại nhân cũng không biết phía trên thế giới này còn có một cái từ gọi là lét, vì lẽ đó lập tức phán định hòa ý giả mà chờ đối tượng chỉ có thể là nam nhân nói. Chuyện đến nam nhân. Muội muội đại nhân khuôn mặt cu nở dê không hăng hái đỏ lên. Na nở dê hiện tại đều vẫn không có hướng về tỷ tỷ nói một chút na nở dê bị nào đó cái nam nhân đã dự định sự tình. Một căn phòng khác. Cách xa nhau không tới 5 mét đó là trả căn phòng của. Nơi này vì là dạ thần nguyệt cùng trả đẩy lên hy phần, bị hài hòa coi như dạ thần nguyệt tiếp tục cố gắng thời điểm, nhưng truyền đến một đạo tiếng gõ cửa. Tận lực bồi tiếp giọng cô gái. Tỷ tỷ đây là hẹn gì thanh âm của đại tiểu thư thân thể bỗng nhiên chấn động. Hai tay suýt chút nữa đều phải thả, chỉ là nghĩ lại tới dạ thần nguyệt liền ở ngay đây, rồi lập tức bưng kín an hẹn gì trả thanh âm của mang theo chút gấp xúc, không phải là muội muội đột nhiên lại đây, chẳng lẽ là phát hiện cái gì, chẳng lẽ nói vừa tiếng kêu của nàng xuyên thấu vách tường trực tiếp truyền đến muội muội trong thai, chuyện này loại này ngượng ngùng chuyện tình trạng thật mỏng ra mặt có thể không chịu nổi. A kỳ thực nhưng thật ra là phòng vệ sinh đèn bỗng nhiên hỏng rồi, ta có chút sợ sệt thanh âm của muội muội mang theo điểm chiến run, giống như là thật sự sợ một thoáng, khiến người ta thật muốn đem điều này như mềm muội muội cho ôm vào trong ngực. Hóa ra là như vậy, chả rất nhớ vô vô ít khẩu, chỉ là bây giờ tay còn che như là phòng như sói để phòng dạ thần nguyện, vì lẽ đó chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi cùng ký túc xá giam nói một chút. Ừ, thanh âm của muội muội từ từ thấp xuống. Tiếp theo là tiếng bước chân. Muội muội bốn. Một đi rồi. Hô biết muội muội rời đi, hẳn là không phát sinh chuyện của các nàng, cha tỷ tỷ nhẹ nhàng hô một cái khí. Chỉ là nhìn thấy dựng lên lỗ thai dạ thần nguyệt, cha tỷ tỷ lại lập tức cường lực đội lên một thoáng dạ thần nguyệt hạ mặt. Người tên khốn kiếp này, là không phải là đối ta muội muội này lòng tham tơ ét, ngày mai vẫn là canh ba, canh thứ nhất ở buổi trưa, sau đó hai canh ở buổi tối. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Chương 179, tỷ muội hạ, canh một. Làm sao có thể chứ, dạ thần nguyệt ngượng ngùng cười. Tốt nhất là như vậy. Bỡ liệu nhà đại tiểu thư trên người trong lúc nhất thời lại hiển lộ ra thánh khiết hào quang, trở thành một cái chị gái tốt, hèn gì rất đáng thương không cho phép ngươi bắt nạt na nở dê. Na nở dê nhỏ như vậy rồi cùng ta ra đi, lần này thật vất vả cùng hèn gì gặp nhau. Ta nhất định phải cẩn thận mà bảo vệ na nở dê hoàn toàn là thánh khiết mô dạng, nếu như không có trên mặt say người hồng nhạt, như vậy thì sẽ càng làm cho người ta tín phục một chút. Còn có ngay tại lúc dạ thần nguyệt nghĩ đến có muốn hay không hiện tại liền đem hắn và muội muội chi gian không thể cho ai biết quan hệ hướng về trả thẳng thắn thời điểm, chả như là quyết định chuyện gì như thế. Phá vỡ dạ thần nguyệt cải biên tố không bày nói, đúng, đương nhiên là cải biên phiên bản. Hắn đã là lão thủ, đương nhiên sẽ không ngây ngốc đưa hắn làm sao bắt nạt hẹn gì làm sao bức bách gan chuyện lợi nói cho nàng biết. Bằng không còn không bị cha đại tiểu thư trừng ánh mắt của đỏ lên theo hiện tại yêu quý muội muội cha tiểu thư tâm tư. Nếu như biết hẹn gì là ôm muốn cứu vớt na nở dê người tỷ tỷ này tâm tư sau đó đi theo dạ thần nguyệt, như vậy cha nhất định sẽ chịu không nổi. Trước tiên không nói có thể hay không hiện tại liền đem hắn đá xuống giường, thế nhưng lập tức ép hắn đi. Nhưng là nhất định sẽ có. Ngươi không cho phép ngươi đem chuyện của chúng ta nói cho hẹn gì, cha mặt của ửng đỏ. Là chúng ta đã như vậy, chuyện tình khuôn mặt rất hot, thật mỏng. Chuyện này đây là người nào ai cũng không có thể nói cho, tại sao dạ thần nguyệt kinh ngạc. Cha cùng Gia Gia vẫn luôn là ẩn tại đối thủ, Gia Gia quan hệ với hắn tiến thêm một bước thời điểm, nhưng là ước gì tất cả mọi người biết na nở dê quan hệ với hắn, như vậy Gia Gia là có thể chiếm lấy dạ thần nguyệt thê tử thân phận. Mà bây giờ... Chà chẳng lẽ nói na nở dê đây là muốn lui khỏi vị trí hạng 2 sau đó ngoan ngoan đảng tình nhân, cha ngươi cũng thật là đứa trẻ tốt, dạ thần nguyện suýt chút nữa cũng không nhịn được phải nhiều thương nàng mấy lần. Này ngươi nghĩ ngươi tưởng đi nơi nào, bờ liễu đại tiểu thư nhìn dạ thần nguyện trong nháy mắt biến đổi vẻ mặt, không nói toàn bộ đoán đúng thế nhưng cũng đại khái hiểu biết tâm tư của hắn, nhất thời cắn môi một cái. Ta có thể sẽ không thua loại kia không biết liêm sỉ vụt bẹt, trước tiên nói rõ trước hiện tại ta tuyệt đối không phải cố ý muốn cho ngươi chiếm tiện nghi, kỳ thực ta là tưởng tăng cường mình ma lực, tuyệt đối không phải cảm thấy địa vị nguy hiểm sau đó mới chủ động. Hiến thân được rồi, tựa hồ trong chớp mắt trả đại tiểu thư bại lộ cái gì. Cảm tình hắn bù ma kế hoạch vẫn chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân chân chính vẫn là ra nơi đó, a phảng phất là mình cũng đã nhận ra. Đại tiểu thư sắc mặt từng lại còn có thể biến đỏ, chỉ là, nhưng cũng như là hạ quyết tâm, thế nhưng sự tình xảy ra liền xảy ra, ngươi trước tiên không cần nói cho người khác, ta muốn ấp ủ một thoáng sau đó ngươi nhất định phải cưới ta, ấp ủ một thoáng sau đó sẽ cưới na nở dê, dạ thần nguyệt sờ sờ cái chán, cảm tình vẫn là đại tiểu thư ra mặt mỏng. Cũng là các nàng những quý tộc này vẫn là rất chú trọng trinh thao và vân vân, không có kết hôn cứ như vậy tựa hồ còn thật là có chút ngượng ngùng. Làm sao lẽ nào ngươi nghĩ cứ như vậy không chịu trách nhiệm, rõ ràng hiểu lầm dạ thần nguyệt biểu tình, đại tiểu thư vẻ mặt rõ ràng biến kích động. Liên vẫn luôn ấn lại tay của cu nở dê vỉ vì buông lỏng ra một chút. Dĩ nhiên không phải dạ thần nguyệt liền vội vàng nói, lập tức bảo đảm, từ đây cắt ra bắt đầu, ta dạ thần nguyệt lập tức hứa ra ta bên tay phải vị trí cho chặt lọt kẻ bờ liệu tiểu thư. Na nở dê sẽ là thê tử của ta một trong. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng âm thầm bổ vào. Chuyện này còn tạm được đại tiểu thư xem như là an tĩnh lại. Chỉ là, như vậy vẫn là câu nói kia, chuyện này cũng không có thể nói cho hèn gì. Sắc mặt phi hồng, đại tiểu thư cân nhắc là có 787 đạo lý, nếu là bị muội muội biết, hơn nữa còn là bị đêm nay tựa hồ khám phá và vân vân muội muội biết rồi, như vậy mặt của nàng còn hướng về nơi nào đặt tỉ tỉ khuya khoắt u sẽ tình lang, sau đó còn liền lôi kéo tình lang trực tiếp ở trong phòng 20. Chuyện như vậy trả đại tiểu thư là tuyệt nói với tuyệt đối không ra. Vì lẽ đó chí ít, cu nở dê phải gạt muội muội. Cho tới sẽ không nói cho hẹn gì khả năng này à bất quá, đối đầu trả khẩn trương có chút thất thố con mắt. Dạ Thần Nguyệt rất kiên định gật đầu, ta sẽ không nói cho của nàng. Ừ đại tiểu thư gật gù, như vậy ngươi đi trước đi. Ngay cả Dạ Thần Nguyệt sờ sờ lỗ thai. Hắn không có nghe rõ chuyện này, đại tiểu thư là muốn gọi hắn rời đi ừ rời đi a nếu như ngày mai bị hẹn gì phát hiện có thể làm sao bây giờ còn có lý do, khí thế mười phần, thật sự là không thua gì na nở dê bảo vệ của nàng đôi kia nho nhỏ bảo bối khí thế của. Chương 180, muội muội, ta đi rồi, thế nhưng ta ngày mai trở lại Dạ Thần Nguyệt phi thường không nói xoay người rời đi, trên chân lập tức dần hiện ra vàng nhạt sắc truyền tống ma pháp trận. Vừa kịch liệt như vậy sau đó còn bị đánh đuổi người e sợ trong thiên hạ còn chính là chỉ có thể tìm tới hắn đi ừ ồ a ngươi trả lại bờ liệu nhà đại tiểu thư kinh hô thành tiếng. Chuyện này chuyện như vậy không phải chỉ cần làm một lần ngươi buồn a ngươi xem nhà ta ra lúc nào chỉ là bù ma một lần chỉ là một lần hiệu quả. Cũng sẽ không thật tốt, thời điểm như thế này phải tích tiểu thành đa suýt chút nữa sẽ phải rời khỏi Dạ Thần Nguyệt khôi phục nghiêm túc một mặt chính khí nói. Chỉ là trong lòng hắn nhưng cũng là không hề chắc, bởi vì tựa hồ trước hắn kích động đem tất cả tinh hoa đều bắn tiến vào. Có thế thời khắc này trả ma lực đã tăng vọt gấp mấy lần nói. Chỉ cần bản thân nàng thí nghiệm nàng một chút liền có thể cảm giác được, hết thể nói Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể lấy cao hơn kích thích đến kích thích na nở dê. Thì như ra ra. Bỡ liệu nhà đại tiểu thư nhưng là vẫn luôn sắp tối dạ cho rằng là đối thủ cạnh tranh, cho dù bây giờ cùng hắn đã như vậy. Như vậy cũng chỉ là đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu mà thôi. Sự thực cho thấy Dạ Thần Nguyệt phương pháp vẫn rất có hiệu, quả nhiên, đại tiểu thư lập tức nghiêm túc, hiển nhiên là bị con nào đó đều là nói nàng ồn ải là điếm điếm bộ dáng của bẹt giận đến. Đương nhiên này còn không chỉ là một chút, là trọng yếu hơn là dạ dạ tựa hồ vẫn cùng na nở dê đã nói, không công lớn lên cao hơn ta, nhưng là của ngươi ngực kỳ thực vẫn không có ta đại đi được rồi, chính là một câu nói này. Để đại tiểu thư hết sức bất mãn. Rất nghiêm túc gật gù, giống như là muốn ra chiến trường nghiêm túc như vậy. Chỉ là liếc Dạ Thần Nguyệt gần như muốn hoàn toàn biến mất hình bóng, vội vã hô, hoặc là nói là nhắc nhở, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho hẹn gì biết âm thanh là như vậy cấp bách. Đại tiểu thư vẫn là lo lắng gian tình nha không, là giữa bọn họ thuần khiết ái tình bị phát hiện, da mặt mỏng nguy biết rồi trong lô núi hừ một tiếng. Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của đã theo ma pháp trận biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng liền ma pháp trận hào quang cũng đã biến mất, chỉ để lại có chút thất thần hạ ngươi. Ngơ ngác. Không phải là, sự tình phát triển nhanh như vậy, làm cho nàng liền thời gian phản ứng cũng không có. Bất quá, may mắn là chỉ cần hẹn gì không biết là tốt rồi, làm tỉ tỉ trực tiếp nửa đêm ước nam nhân sau đó còn trực tiếp lôi kéo đối phương đến trên giường của chính mình như vậy chuyện như vậy. Cha đại nhân có thể không nói ra được. Chỉ là hèn gì thật sự không biết à na nở dê tuyệt đối không nghĩ tới thời khắc này mội mội chính dựa vào mình muốn đứng. Đây là cùng cha một màn vậy khuôn mặt, hèn gì căn phòng của có ánh đèn, mà giờ khắc này mội mội tinh xảo bóng loáng trên mặt mũi lại mang theo hồng nhạt. Không biết là ngượng ngùng là nổi giận còn là cái gì, không chỉ có là ưu nhã cái cổ bị dính vào hồng nhạt, liền khả ái vành thai cu nở dê đã biến thành đỏ chót. Giống như là gặp được cái gì khó có thể tin làm cho na nở dê mặt đỏ nha tim đập chuyện tình như thế. Ha ha hẹn gì muội muội, nghe góc tường chơi vui đi Dạ Thần Nguyệt an vị ở trên giường của nàng, trên giường còn mang theo thuộc về muội muội cùng tỷ tỷ hơi có chút bất đồng mùi thơm ác. Người nói bậy sắc mặt đỏ lên, muội muội đại nhân lập tức phản đối, không phải là, túc xá này cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Ở gian phòng này là không nghe được khoảng cách na nở dê 5 mét trả trong phòng của đầu thanh niên của, cho dù có cũng là loan thoáng, sẽ chỉ làm người tưởng ảo giác mà thôi, vì lẽ đó muội muội đại nhân cho dù là mặt đỏ lên, thế nhưng giọng nói kia cũng có thể làm bộ rất có khí thế bộ dáng. Là như thế này à? Thế nhưng tại sao ta cảm giác đến ở cửa thời điểm, trên đất nhưng chảy một bãi thủy nước đọng đây? Xách xách xách, cũng thật là kỳ quái, vệt nước cảm giác lại không giống như là bình thường thủy. Vì lẽ đó xuất phát từ hiếu kỳ, ta đem cái kia vệt nước cho đánh xuống. Ngày mai cùng ra ra trả các nàng nghiên cứu một chút vệt nước, nghiên cứu thời khắc này hẹn gì mội mội mặt đều phải đỏ chảy ra nước. Na nở dê không phải không thừa nhận, na nở dê ở tỉ tỉ cửa thật là nghe xong một số âm thanh. Sau đó thân thể giống như là không bị khống chế làm một số na nở dê chưa từng có đã làm sự tình. Bởi vì căng thẳng, vì lẽ đó đi nhanh chóng, nơi nào nghĩ đến còn muốn đi xử lý cái kia vệt nước. Vừa nghĩ như thế, mội mội tâm lý khỏi nói nhiều thảm. Nếu như đối phương thật sự đem bức ảnh đưa cho tỷ tỷ xem, như vậy na nở dê tuyệt đối là không muốn sống. Ngươi ngươi cái này cầm thú, ngươi ngươi thắng nói đi, ngươi muốn thế nào uy hiếp ta? Rốt cục cắn răng cắn vào hồng nhạt miệng môi, muội muội đại kêu thành tiếng. Cha chan, là ngươi không cho ta đùa, như vậy ta chơi muội muội ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn đi ngồi xuống. Để hẹn gì quỳ xuống, dạ thần nguyệt cũng là khí thế mười phần, phảng phất hắn chiếm phần lớn tiện nghi nha, không là chiếm phần lớn lý nhi như thế. Chương 181, cu nở dê không nói cho. Canh 3. Bỡ liệu gia đã từng là hiển hách gia tộc. Trong gia tộc trừ không ít bụt bẹt ở ngoài còn có hai cái đáng yêu đại tiểu thư. Đại tiểu thư khí thế mười phần, kiêu ngạo phi thường, đây là một có thể bước lên đại lương đại tiểu thư. Còn nhị tiểu thư tuy nói khí thế khí chàng trên không bằng tỷ tỷ, thế nhưng nhu nhược kia điềm đạm đáng yêu mô dạng cũng là ta thấy mà yêu. Mà bây giờ, dạ thần nguyện cực kỳ thỏa mãn, này một đôi chị em gái đều cùng hắn xảy ra tối chuyện thân mật nhất. Hơn nữa, thông qua phân tích, hắn phát hiện, so với tỷ tỷ trả đến, tựa hồ muội muội yếu khí lập tức thêm phân không ít. Tuy nói cu nở dê sẽ nói ra một ít khí khí phảng phất đều là hắn bức bách lời của nàng, thế nhưng hành động trên nhưng là ngoan ngoãn, rất ôn thuận dáng vẻ. So với như bây giờ, chính mình cầm quần áo cho thoát từ trên đi xuống chỉ là như thế một phát hiệu lệnh, muội muội nỗ bĩu môi lườm hắn một cái, phóng ra phảng phất là nhìn cầm thú vậy ánh mắt, nhưng là vẫn ngoan ngoãn làm, rộng lớn áo ngủ rất tô tờ mở ra. Giống như là muốn hoàn toàn tự giận mình như thế, đúng không? Ngươi loại này cầm thú thích nhất dáng dấp như vậy, đi ngược lại thân thể sớm sẽ là của ngươi, muốn thế nào liền làm sao vậy, cũng thật là tự giận mình. Mò sờ mó bắt nơi này bị hài hòa hiện tại, ngươi nên gọi ta cái gì? Dạ thần nguyệt ta, ngươi tại sao lại đánh ta muội muội ủy khuất? Gọi tỷ phu ta, ta nhưng là đáp ứng rồi chị ngươi muốn kết hôn của nàng, ám đạo ngươi còn muốn chia rẽ tỷ tỷ của ngươi tình yêu. Ô ô hèn gì? Mội mội rất nhớ nói cho hắn biết, bây giờ không phải là na nở dê tưởng chia rẽ, mà là hắn ở chia rẽ, vừa làm cho nàng kêu tỷ phu. Thế nhưng cái này tỷ phu rồi lại đến bắt nạt na nở dê, cái này tiểu di tử thiên hạ bên trong nơi nào có chuyện như vậy á? Chỉ là bị dạ thần nguyệt trợn mắt, mội mội vẫn là ủy khuất kêu lên tiếng, tỷ tỷ phu chờ mặt trăng đều phải biến. Mất thời điểm, mội mội mới thô thô thở một hơi, xem bộ dáng là mệt không được. Chỉ là đương dạ thần nguyệt vén lên na nở dê đã ướt át tóc dài thời điểm, muội muội lại lập tức bắt được cánh tay của hắn, xem ra có chút nghiêm túc. Dạ thần nguyệt cu nở dê sợ hết hồn, lẽ nào cô em gái này chăn sẽ không phải là lập tức tuyên bố, hắn chỉ là như thế một lần na nở dê, sau đó na nở dê liền mang thai. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không cẩn thận mà giáo dục một thoáng ỷ mụ tỏ cản sinh con thứ này, có thể một lần mang thai chỉ là bất ngờ, muốn cùng hắn. Như vậy ít nhất đến kẻ nần buổi tối tới. Không thể không nói, dạ thần nguyệt vô sỉ lại tiến hơn một bước. Ngươi không cho phép ngươi đem chuyện của chúng ta nói cho tỷ tỷ, sự tình là làm, nhưng là làm sau đó muội muội nhưng có chút đỏ mặt, na nở dê hiện tại tựa hồ như là đang cùng tỷ tỷ thương nam nhân. A làm sao này, muội muội cũng giống như nhau thuyết pháp, chẳng lẽ nói tỷ muội là tâm linh tương thông? Chỉ là dạ thần nguyệt chần chờ tựa hồ bị hẹn gì muội muội nhận định thành không đồng ý. Lập tức cong lên miệng nhỏ, ngươi cái này cầm thú quả nhiên là cần giá cao được rồi, chỉ cần ngươi không nói cho tỷ tỷ, như vậy sau đó chỉ cần ngươi muốn thời điểm, như vậy cái kia năm. Chín sao ta liền bồi ngươi muội muội. Đại nhân cuối cùng là nghẹn chân dũng khí, trực tiếp hô lên. Nghe dạ thần nguyệt là một mảnh kinh ngạc. Này hai tỷ muội đắc đắc đến dạ thần nguyệt hôm nay cũng thật là đi đại vận, chơi này hai tỷ muội, thế nhưng là bị yêu cầu không cần nói cho đối phương. Sau đó còn kế tục bô y tiếp hắn. Dạ thần nguyện nghĩ, có thể hắn có thể đi mua một tấm vé xổ số và vân vân. mờ mờ thuộc về ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thật mỏng cửa sổ sắt đất trực tiếp rơi vào có người nói ngủ đối cổ sống rất mới có lợi ngạnh ván giường trên. Ánh mặt trời bước tiến di động rất chậm, vẫn qua một hồi lâu mới từ hoàn toàn chính là màu trắng tinh bị đan trên rơi vào vẫn ở chỗ cũ ngủ say người người trên mặt của. Trên giường có hai người, thế nhưng có một cũng đã thức tỉnh. Na nở dê không có chống cánh tay sau đó chống đỡ lấy đầu của chính mình sau đó nhìn về phía đối phương quen thuộc. Hoặc là nói, hiện ở bên người ngủ một người vẫn là đầu một lần. Rất cảm giác xa lạ. A ra ra. Chào buổi sáng dạ thần nguyện chậm rãi xoay người, hai tay theo thói quen chuẩn bị đẩy về phía trước, nhưng là lập tức đẩy lên nữ hải phình bộ ngực. Rất tự nhiên vân an, không có loại kia biểu tình ngượng ngùng. Tựa hồ là thói quen như thế. Chương 182, dài sệt kẻ trên, canh 1. Ta không là của ngươi ra ra không phải loại kia không biết xấu hổ la vở tờ gì một bẹt rất là vẻ mặt nghiêm túc. Hoặc là nói là không lộ vẻ gì trên mặt của nhưng không bày đang chấn động, giống như là ở ức chế như thế, ức chế chính mình, trong mắt của nàng toát ra ngọn lửa rừng rực phảng phất một cái sơ sẩy liền muốn toàn bộ rơi vào trên người của đối phương. A thực sự là xin lỗi A nhận lầm người hóa ra là giả sệt kẻ A dạ thần nguyệt thanh âm của vang lên, liên đối còn phối hợp làm rủi mắt phảng phất mới phát hiện là đúng phương như thế. Cũng thật là kỳ quái A thường ngày lúc này đều là của ta ra ra ở trên giường. Làm sao lập tức liền nếu đổi lại là ngươi nhìn dạ sệt kẻ đang nghĩ ngợi tức giận nói cao ý gì tới. Dạ thần nguyệt lập tức lấy tay bụ miệng nàng lại. Ta hiểu dài sệt kẻ, ta hiện tại mới nhìn ra đến. Nguyên lai ngươi là như thế muốn tìm bất mãn. Lại đem ta trực tiếp trói lại lại đây sách sách sách ra A dạ sệt kẻ tiểu thư dùng sức dây rua. Nếu như vừa nãy là hai mắt muốn phun ra lửa như vậy hiện tại liền là hoàn toàn mà bốc hỏa rồi na nở dê rốt của biết, cái gì gọi là vô sỉ, đây chính là nhanh nhẹn người vô liêm sỉ rõ ràng chính là hắn chính mình cương quyết vào, lại còn đoan uổng thành na nở dê muốn tìm bất mãn mới là lạ dẹt sệt kẻ tiểu thư cho tới bây. Giờ còn nghĩ tối hôm qua phát sinh tất cả. Dĩ nhiên không phải chỉ sau những dù là đó na nở dê cù nở dê rất khó nói ra gì đó. Ngay khi tối hôm qua, dạ thần nguyệt đột nhiên đi theo phía sau của nàng, sau đó khi nàng thật sự là không nhịn được phải đem môn trực tiếp tàn nhẫn mà đóng lại thời điểm, người này lại mạnh mẽ lấy man lực đưa nàng môn cho cậy ra. Tuy nói lấy sức mạnh của nàng QNZ có thể làm ra chuyện giống vậy. Chỉ là cái kia thế tới hung hăng khí thế của mặc kệ thấy thế nào đều là hắn chủ động hơn nữa còn là cưỡng bách đi ra sệt kẻ tiểu thư cảm thấy bị hoan uổng bị nhục nhã ha ha đùa giỡn đừng nóng giận là ta nổi lên sắc tâm chúng ta ra sệt kẻ mới không phải loại kia dâm đãng nữ nhân dạ thần nguyệt trên mặt của vội vã lộ ra bồi tiếu vẻ mặt, bất cứ lúc nào trêu chọc một chút cái này ra sệt kẻ vẫn là thật có ý tứ. Hắn là không phải không thừa nhận, bởi vì hắn tay tuy nói là bưng kín ra sệt kẻ tiểu miệng. Đó là tô vẽ nhàn nhạt hồng nhạt son môi tiểu miệng, còn thật biết hoa trang thôi, cho dù nguyên hình là bụt bẹt cũng không ngoại lệ. Chỉ là, bây giờ ủy viên trưởng không phải là nóng quá, đều nói mẹo bị chọc tới còn bắt người, mà cái này ủy viên trưởng nổi giận, tuyệt đối là phải đem tay của hắn cho căn xuống. Dạ thần nguyệt là có sức mạnh, thế nhưng là không có cách nào chống lại ở đau đớn, nếu như lấy man lực đưa nàng đánh văng ra, nhưng là vừa sợ tổn thương nan ở dê. Còn thật là khó khăn làm. Đúng, hiện tại hắn ở căn phòng của là thuộc về dạ sệt kẻ tiểu thư ừ cũng chính là thì ra là tác phong và kỷ luật ủy ban ủy viên trưởng phệ lì sụp bẹt dệ lì dạ tiểu thư gian phòng. Cái này dạ sệt kẻ cùng những thứ khác cô gái cũng thật là không giống nhau. Những thứ khác cô gái đều yêu thích mềm nhũn giường lớn, yêu thích loại kia toàn bộ thân thể đều sâu sắc đến rơi vào đến bên trong cảm giác. Thế nhưng cái này dạ sệt kẻ tiểu thư nhưng yêu thích loại này cứng rắn ván giường. Dạ thần nguyệt ở các cô gái cái kia ngủ thói quen, vì lẽ đó ở đây mới có thể lập tức cảm giác đi ra. Quả nhiên là kiêu ngạo lại ác miệng nữ nhân. Dạ thần nguyệt vẫn là lần đầu tiên đến dạ sệt kẻ căn phòng của, cùng nửa đêm dụng tảng đá gõ lên trả cửa sổ không giống nhau. Hắn là ôm nhất định phải là một hồi nam nhân không hối hận tâm tư mạnh mẽ truy ở dạ sệt kẻ mặt sau sau đó mạnh mẽ vọt vào gian phòng của nàng. Bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Khoảng cách gã Linh chuyện món đã qua 1847 cái tuần lễ, dạ hội như trước đang tiến hành, dạ thần nguyệt cùng phở dị còn có lộ kỳ xếp hạng chính đang không ngừng đi phía trước. Thế nhưng khiến người ta chú ý là, hắn đã kiêu căng như vậy, thế nhưng nội dung vở kịch nhưng chưa từ NG xuất hiện, không chỉ có là phía sau trả nhỏ đi kịch tình vẫn là ổ dở ra xạ lạ điển kịch tình đều chưa từ NG xuất hiện này cùng hắn biết đến không giống nhau. Nói cách khác, hắn lại ở lại cũng chỉ là kéo dài không hoàn thành nhiệm vụ thời gian mà thôi. Hẳn là đến rồi hắn muốn rời khỏi thời gian. Chỉ là rời đi, hắn vẫn không nỡ bỏ, bởi vì còn có ý nọ gì, còn có dây xệt tệ chất độc này lười không có hướng dẫn. Nếu như cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là quá đáng tiếc, tuy nói căn cứ gạ con kia lộ gì nói từ hắn hư hư thực thực còn có thể trở lại thế giới này, thế nhưng rõ ràng chỉ cần câu câu ngón út là có thể được hắn tại sao còn không công các loại chờ thời gian dài như vậy đây ai cũng không ngăn cản được hắn gạo nấu thành cơm kế hoạch. Giai xe kẹ liền ở bên người đương nhiên là tiên khảo lự, còn ý nọ gì dạ thần nguyện cao mày quyết định để ra ra hy sinh một thoáng muội cùng dụ dỗ na nở dê người tỷ tỷ này đi ra. Mà bây giờ, nhưng là còn có giai xe kẹ ở A. Chương 183, giai xe kẹ hạ, canh 2. Vẫn là ở giai xe kẹ tiểu thư gian phòng. Đây là ưu tú nhất các cô gái mới có thể ở gian phòng, giai xe kẹ ở bề ngoài thứ hạng là no. 13 cùng trà no. 7 cách biệt không phải rất lớn, hơn nữa trong đó giai đoạn nam sinh môn vì lẽ đó chân chính khoảng cách mới 2-3 người mà thôi. Vì lẽ đó thời khắc này giải sệt kệ tiểu thư gian phòng cùng trạ các nàng rất gần gũi, rất thích hợp xuyến môn và vân vân, tỉ như buổi tối có thể trước tiên làm trạ, sau đó đi hẹn dị căn phòng của vui đùa một chút cái này chỉ cần đe dọa một thoáng liền trơn lên ngoan ngoãn mềm em gái, còn có thể lại mạnh mẽ xông vào giải sệt kệ tiểu thư gian phòng. Cuối cùng còn có thể lại sẽ đi gặp Phờ Di. Nữ sinh ký túc xá còn đích thật là chô tô tờ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước đem hắn con nào đó rất thích ăn thố bụt bẹt cho ăn no lại nói. Tại đây đi qua một tuần lễ bên trong. Dạ thần nguyện thu hoạch lớn nhất vẫn là trả 2 tỷ muội, này một đôi tỷ muội cũng thật là đáng yêu, đều cùng hắn như vậy thân mật còn giấy rủa không thể nói cho tỷ tỷ muội muội hơn nữa 2 tỷ muội cũng thật là thú vị, vì để cho dạ thần nguyện không nói ra. Còn tiện nghi hắn không ít tư thế. Một là cảm thấy bị muội muội thấy được thật không tiện, mà một cái khác càng thú vị, trực tiếp cho rằng đoạt tỷ tỷ bạn trai vì lẽ đó lại không dám nói cho. Chỉ là giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó sẽ đâm đi ra ngoài, đối với lần này dạ thần nguyệt hy vọng một ngày kia có thể tới chậm một chút. Những này trước tiên ném qua một bên, thời khắc này dạ thần nguyệt trong lòng chỉ muốn này còn cao ngạo ác miệng giải sẽ hẹ. Hắn luôn cảm thấy rất sệt kẻ trên người của ngoại trừ sệ dạ ác miệng bên ngoài, cùng hắn thích mỹ hạ dạ cu nở dê rất giống nhau, chỉ là nắm giữ to lớn năng lực rất sệt kẻ so với mỹ hạ dạ cùng sệ dạ con nở cao hơn ngạo cùng càng ác hơn. Dạ thần nguyện tầm mắt rơi vào mình tả bộ vai, nơi đó có một loạt sắc bén dấu răng, đương nhiên năng lực đến rồi hắn trình độ này chỉ cần vận dùng một chút tiểu hỉ cả dĩ độ đó là rất dễ dàng là có thể trị tốt. Thế nhưng người nào đó nhưng la dụng hung tợn rất kiên định ngữ khí nhìn hắn chằm chằm sau đó nói cho hắn biết, chỉ cần ngươi khôi phục ta liền cắn đi ngươi sau đó sẽ không có thai tử, đó là tóm tắt của ngươi 20 vài chữ. Hắn là có khôi phục sức mạnh, chỉ là này nếu như là 20 bị cắn rơi mất cái kia đau nhức cũng thật là hắn không hoài nghi chút nào câu nói này tính khả thi. Giải xét kệ là một nói được là làm được người. Rất kiên quyết người. Bằng không cũng sẽ không cần hắn như vậy uy hiếp mới có thể phản bội Felix. Ngay khi Na Nở Dê nói lời này nháy mắt, dạ thần nguyệt suýt chút nữa trực tiếp mềm đi xuống. Bay ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đó chính là đi tới. Một khi hắn lui ra ngoài cái kia lần thứ hai tiến vào thân thể của nàng vậy thật là sẽ không bao giờ. Vì lẽ đó hắn lựa chọn lấy máu thay máu. Sau đó, trên bả vai vết thương cứ như vậy lưu lại. Trên thân nam nhân nhiều mấy cái vết sẹo cái kia không có chuyện gì, được kêu là nam nhân vị, chỉ là hàng này giấu răng mặc kệ thấy thế nào đều là làm chuyện xấu sau đó bị cô gái cắn tới. Nếu như hắn cởi bỏ quần áo bị các cô gái thấy được, những cái đó thích ăn thố các cô gái còn chưa phải là cuồng loạn chuyện này quả thật là để hắn thủy tinh cung không được an bình á bởi vậy quan. Giai xét kẹ lòng của cũng thật là độc á giai xét kẹ thanh âm của lần thứ hai phát sinh. Thế nhưng là không phải hoàn chỉnh mà lời nói. A cũng thật là xin lỗi dạ thần nguyệt vội vã thả ra, nữ nhân này nhưng là bất luận thời gian bất luận thời điểm đều sẽ cắn tới được chỉ là. Dạ thần nguyệt chú ý tới, không chỉ là tầm mắt của hắn tiến đến gần, liền giật xe kẻ cũng nhìn thấy hắn bả vai giấu răng. Là ảo giác của hắn à? Giải sệt kẽ lại hơi đỏ mặt. Đây là một loại trong trắng lộ hồng mặt của. Được rồi đùa giỡn. Giải sệt kẽ dạ thần nguyệt đem cô gái thân thể mềm mại ôm lấy, đem mặt ở cô gái hung tợn vẻ mặt chôn vào cái kia không sánh được sệ dạ nhưng là vẫn rất có vật liệu Âu trong phái. Đừng đều là lấy ánh mắt như vậy mà chúng ta cũng không phải thiên đại kẻ thù. Dạ thần nguyệt thanh âm của buồn buồn, miệng môi giật giật ở bên thai nói ra, khiến người ta có loại dương cảm giác đột. Dài sệt kẻ hai tay thật chặt nắm lấy ga trải giường, giờ khả cờ na y thân thể chuyển tới khiến người ta cả người sủi lơ cảm giác làm cho nàng rất nhớ tàn bạo mà kế tục nhìn hắn chằm chằm. Như vậy đùa bỡn na nở dê chẳng lẽ còn không là cựu nhân à? Cho tới nay, cùng với hắn nàng đều là bị cưỡng bách, mặc kệ ở trước mặt người ngoài như thế nào đi nữa cường thế, thế nhưng hiện tại nhưng là như vậy vô lực. Có thế đây chính là na nở dê thiếu hắn đi. Dài sệt kẻ tiểu thư đột nhiên nhớ lại một nữ nhân khác, đó là Alins tiểu thư, bị cởi hết sau đó bị mãnh liệt hành hạ một trận. Alins tiểu thư, tựa hồ người này so với nàng còn thê thảm hơn. Của nàng trần chiếu đã bị người nào đó cho quản lý lại, cô bé này nhân sinh mới là càng thảm hại hơn đi. Có thể hay không phát sinh một ít âm thanh dáng dấp như vậy rất vô vị. Ôi trao dạ thần nguyệt chơi chơi liền chính mình cháy, lập tức để dài sệt kẻ nằm ở trên giường, sau đó rất thuận lợi tiến nhập. Đáng tiếc duy nhất chính là này con bụt bẹt còn không nghe nói, lại chỉ có thể tiếp thu nhất truyền thống tư thế, liền trò gian cũng không chuẩn chơi, cũng thật là truyền thống. Dài sệt kẽ nào túi lưu đi sang một bên, sau đó thật mỏng miệng môi giật giật, cuối cùng là nói tiếp. Không muốn. Rất là lành lạnh cùng rõ ràng hai chữ. Dạ thần nguyệt nhất thời hết trô nói rồi. Chất độc này lưới nữ còn chính là tuyệt sau nửa giờ. Mặt trời tia sáng lại đi xuống trượt một chút. Dạ thần nguyệt nằm nhoài dạy sệt kẹ tiểu thư trên người chính thở hồn hện. Mà dạy sệt kẹ nhưng là từ vừa lấy ra khăn tay bắt đầu rồi lau. Những thứ khác không nói, đúng là đối với mình rất để ý vs, chương này là đặc biệt vì dạy sệt kẹ viết. Được rồi, tác giả chính là cái kiêu ngạo nữ khống, bất kể là mì hạ dạ cả nà mì vẫn là hệ lý dạ, những thứ này đều là tránh tông kiêu ngạo nữ. Không nói nhiều, còn có một chương cơ xa ho thế giới tạm thời xong xuôi. Chẳng mấy chốc sẽ đến phở, đến thời điểm sẽ loạn nhập một người. Chương sau cuối cùng về quyết đấu. Chương 184, cuối cùng về quyết đấu, canh 1. Đây là một liên quan với lợi dụng bụt bẹt để chiến đấu thế giới. Rất nhiều người có thiên phú lựa chọn trở thành con rối hình người thao túng sư. Thế nhưng còn có như vậy một nhóm người, bọn họ vừa là thao túng sư cũng là thợ chế tạo. Mặc dù đã là bụt bẹt ở các nước đều muốn tràn lan trạng thái, thế nhưng thợ chế tạo môn vẫn là rất chân quý. Bọn họ thường thường so với người bình thường mạnh hơn, so với bình thường thao tung sư phải cố gắng, trả giá cao muốn càng nhiều. Bởi vì bọn họ có một theo đuổi, đó chính là sáng tạo ra thần tính cơ xa ho. Đây là một mong muốn mà không thể thành lý tưởng. Thế nhưng, số ít người, nắm giữ cự đại thiên phú người có thể làm được. Một nhóm người vì thế thức tỉnh rồi. Vì lẽ đó, hắn xích vũ thiên toàn bộ. Cái này bị nói là các đời lợi hại nhất trẻ tuổi thanh niên vì theo đuổi thần tính cơ xa ho, đó là muốn vượt qua thời đại vượt qua mọi người nhận chi độ cao. Đó chính là đem nhân loại chế tạo thành bụt pet, sau đó bụt pet lại có thể trở thành là nhân loại hoàn toàn chuyển đổi, quả thực chính là lực lượng của thần, vì lẽ đó thần tính cơ xa ho bên trong tăng thêm thần cái chữ này. Chỉ là vì theo đuổi cảnh giới này, không bảy xích vũ thiên toàn bộ cũng chính là bây giờ mà nở nhưng bỏ qua rất nhiều. Hoặc là nói là hy sinh rất nhiều, hắn đem ít nhất muội muội làm thành sa ưu cái bụt pet bởi vậy bị không hiểu đệ đệ trả thù. Thoạt nhìn là như vậy, chỉ là mạ nợ là sẽ không biết, đệ đệ của hắn đã bị đánh cháo, giờ khả cờ na y đứng ở trước mặt hắn người không phải của hắn thân đệ đệ. Mà bây giờ, thuộc về con rối hình người sư cũng là thợ chế tạo chiến đấu bắt đầu rồi. Mạ nợ là tránh tông no một. Nếu như dựa theo bình thường trình tự cùng hắn chiến đấu như vậy dạ thần nguyệt ít nhất đến trải qua 100 cái buổi tối, bởi vì dạ hội một khi bắt đầu mỗi cái buổi tối mới tăng cường một viên mới đối thủ, cho nên phải đợi được mạ nợ ra trận, như vậy hắn đến các loại chờ thật nhiều ngày. Hắn đã không chờ được. Thời gian của hắn ở giảm bớt. Bởi vì nội dung vở kịch không cách nào tiếp tục tiến hành, vì lẽ đó cho dù không muốn cũng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Sau đó, bắt đầu rồi chiến đấu, ở hố to phía dưới nói xong phải đem nã đệ tỷ cổ các muội muội thắng được chiến đấu song phương khí thế cũng không tệ. Mà nợ bên này có sa ưu cái bụt pet, đều là cô gái khả ái, chỉ là đều dùng màu đen khăn che mặt che ở khuôn mặt, đều mặc màu đen gỗ thì váy, rất là xinh đẹp dáng vẻ. Mà Dạ Thần Nguyệt bên này cũng không kém, trừ hắn ra bên ngoài cũng đều là cô gái. Bên người ra ra đang lườm phía trước, tụt bẹt khí thế của rất đủ, mà những thứ khác cô gái nhưng là đứng ở cây nhỏ một bên, vư á quan chiến một bên trợ uy. Ô bắt đầu đi. Mạ Nở vẫn là mang theo hắn có thể che khuất nửa bên mặt ngân mặt nạ màu trắng, mang theo cố cảm giác thần bí, ngựa khí rất nghiêm túc, nhìn ra được hắn là chăm chú đối đãi. Xem ra hắn cũng thật là tưởng bị đệ đệ của mình cho giết chết đã dựa vào cự đại cây cối. Thân hình từ từ hiện hiện ra kìm bờ lì lao sư lắc đầu một cái nói rằng, tuy nói Dạ Thần Nguyệt bọn họ là bí mật tiến hành, nhưng là vừa há có thể giấu được Na Nở Dê, phải biết Na Nở Dê sớm đã đem Dạ Thần Nguyệt cho xem là mục tiêu cho tập trung, phải biết tên tiểu tử này nhưng là hơn nữa còn đều là kiểu của nàng khóa được rồi, có thế hết thảy đều là bởi vì không nghe lão sư khóa bắt đầu. Mà trên sân, rất có đại trên chiến mã phát động ý tứ. Dạ Thần Nguyệt gật gù, nhìn đã bày xong tư thế đem vũ khí cho cầm chắc hỏa thủy muội muội cùng những thứ khác năm cái có đủ loại xinh đẹp tóc dài muội muội môn, nhìn các nàng để lại ngụm nước nha không, là nhìn các nàng suy nghĩ lung tung lên nha không cũng không phải, mà là nghiêm túc gật đầu. Thế nhưng, ta tuổi bẹt cũng không chỉ là Dạ Dạ nha. Dạ Thần Nguyệt lòng bàn tay bỗng dưng tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, đây là thao túng sư môn thao túng tuổi bẹt môn đem trong cơ thể ma lực lấy ra dấu hiệu. Không ngừng Mã Nợ nhìn lại, vốn là chỉ là ở chợ uy vây xem các cô gái nhưng là từng cái xuất hiện ở chiến đấu khu vực. Liên tiểu gia gia đều ở đây dơ lên khuôn mặt chung quanh nhìn xung quanh. Na Nở Dê cảm thấy nguy cơ. Đó là tên là từ duy nhất đã biến thành một người trong đó làm cho nàng rất khó chịu nguy cơ. Rõ ràng Na Nở Dê mới là chuyên môn bụt bẹt có được hay không số 2 bụt bẹt tấu lên. Thân hình đột nhiên loáng một cái sau đó trực tiếp từ đầu kia cây nhỏ một bên xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt bên người, rất là dứt khoát đem trên mũi dùng để chứa thục nữ kính mắt ở, dài sệt kẹ nha không, hiện tại hẳn là xưng hô Na Nở Dê vì là hệ lì dạ không biết Na Nở Dê là làm sao làm được, chỉ là một trích kính mắt trong nháy mắt, trên người lập tức nhớ lại khôi giáp cùng to lớn đao kiếm làm vũ khí. Nếu là Na Nở Dê xuất hiện, như vậy của nàng tụt bẹt tự nhiên cu Nở Dê đi ra. Tuy nói là trên danh nghĩa Puppet, Si Gìn Tù, có mái tóc dài màu bạc trắng mịn da thịt con rối hình người thiếu nữ lộ ra cao ngạo vẻ mặt, đối với phụ thân đại nhân bên ngoài người nàng là không cần vẻ mặt. Phụ thân đại nhân thành công nhất con rối hình người thật hồng tấu lên. Trong tay nắm nho nhỏ màu đen ba tông nắm giữ mái tóc dài màu vàng nóng nhưng ăn mặc màu đỏ sẫm khả ái tiểu váy thiếu nữ nhẹ nhàng vén lên góc quần, xem như là thấy cái lễ. Na Nở Dê rất kiều tiểu. Mới khoảng 1 mét thân mình, rất là tinh xảo đáng yêu. Chỉ là nếu như coi khinh Na Nở Dê như vậy chính là mình muốn ăn đòn, nhân ra vóc dáng tiểu xem ra đáng yêu, rất dễ dàng là có thể lừa gạt về nhà, nhưng là tình huống chân thực nhưng là sẽ bị các nàng rất thuộc nữ đánh bại a thật hồng lại chính mình giành chức rõ ràng là sự sẻ kỳ tới trước ăn mặc khả ái lục y lý thường cũng rất là kiểu tiểu thiếu nữ lập tức đạp đi ra, trừng thật hồng một chút, có chút sốt sáng biểu tình. Được rồi. Tỷ tỷ 720 QNZ không nên tranh cãi, chúng ta vẫn là đoàn kết một điểm đi, nếu như lần đầu chiến đấu liền thua mất, nhất định sẽ bị phụ thân đại nhân ghét vẫn là ăn mặc quần áo màu tím mang theo mũ quả dưa nhưng mà trên tay nhưng cầm một cái to lớn kéo muội muội che cái chán nói rằng. Sao sợi xe kỳ? A thú vị như vậy làm sao có thể ít ta đây cả nạ gì ạ đến rồi càng thêm tiểu tiểu nữ hài xuất hiện. Hoặc bát rội cũng thật là như một con nho nhỏ cả nạ gì ạ. Ô ô các ngươi lại đều bắt nạt hì nải kỳ gồ. Rõ ràng nói xong rồi muốn cho hì nải kỳ gồ cu nở dê lộ lộ mặt nói dáng dấp như vậy chơi rất vui nói hì nải kỳ gồ đích thật là như một cái cỏ nhỏ môi. Rất đáng yêu. Mà cuối cùng, không gian chấn động một chút. Sau đó xuất hiện cao y củ ô y cu nở dê bóng người. Mang theo so với lúc trước sỉ ghiên tủ còn có lưu luyến si mê ngữ khí. Phụ thân đại nhân được rồi, nơi này còn có một chỉ tinh hoa thủy tinh. Nhân viên đến đông đủ hiện tại chúng ta là 9 đối 6 nha không, hẳn là 10 đối 6, bởi vì ta cũng sẽ chiến đấu Dạ Thần Nguyệt vị vị tiến lên một bước, hoàn toàn là nhìn phía trước xa u cái đã từ từ trơn lên khẩn trương, đặc biệt tiếp xúc với hắn sâu nhất hỏa thủy ý mù tỏ càn nói rằng, đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu, cũng là một hồi trực tiếp thấy được kết cục chiến đấu. Chương 185, trở về, canh 2. Manus, ngươi đến đánh cho ta một thoáng xa ưu con rất là xinh đẹp nhưng dụng màu đen bố cho bưng kín tướng mạo có màu sắc khác nhau tóc dài thiếu nữ cùng nhau bị dạ thần nguyệt bên này la lị môn chế trụ. Đối với lần này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dạ thần nguyệt đi về phía mạ nợ. Thời khắc này, các nàng đã không phải là mạ nợ bẹt. Hoàn toàn chính là 10 đánh 1 chiến đấu, cái kia phần thắng còn cần phải nói thời khắc này dạ thần nguyệt quay về mạ nợ. Mà trong lồng ngực của hắn nắm bắt bị rủ cổ tiểu thư bao bọc thuộc về vốn là giả xìn linh hồn chiến chuyển động. Dạ thần nguyệt rõ ràng, cái này cũng là giả xìn đang làm quyết định sau cùng. Tuy nói là muốn 10 người đồng thời, thế nhưng thời điểm chiến đấu là các cô gái xuất kích, hắn chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, thế nhưng này ngồi mát ăn bát vàng cũng không phải là thật. Hắn chính đang lặng lẽ kích hoạt trong tay tròn trịa hạt châu màu trắng, đó là giả xìn linh hồn. Hắn lặng lẽ đem sự tình lan truyền cho giả xìn linh hồn, đem mạ nợ nội tình nói cho hắn biết. Để hắn rõ ràng kỳ thực mạ nợ làm như vậy cu nở dê là có lý do, là một người ủng người có thiên phú ngẫu thợ chế tạo, hắn không có cách nào chống đối sáng tạo ra thần tính cơ xa ho mê hoặc. Hơn nữa, trong đó còn có nhiều hơn khôn kể lý do, đều là ca ca, mạ nợ đối mội mội thương yêu không thể so với người hắn giả xìn nếu như có thể hắn cũng sẽ không nghĩ để mội mội trở thành tế phẩm. Hắn bây giờ mục đích, hay là chính là để mội mội hoàn toàn sống lại nói tóm lại, mạ nợ chính là tương đương với ịt trịa cái kia một loại người, tuy nói đều là nói với xạ sủ kẻ ta ngu xuẩn đệ đệ thế nhưng thực tế tình huống nhưng là ở khích lệ xạ sủ kẻ, muốn cho hắn nắm giữ tự vệ cùng sức mạnh ma nhờ me. Cuối cùng còn chết ở trên tay của hắn đây là một tẩn nhẫn ca ca. Giống như mạ nợ. Dạ thần nguyệt đem chân tướng lan truyền cho giả xìn linh hồn thời điểm. Hạt châu lóe lên, giống như là đang không ngừng dây rủa. Cuối cùng, hạt châu từ từ lóe lên một cái. Giả xìn không phải cái không biết biến thông người, luận suy nghĩ hắn nghĩ tới càng nhiều. Đặc biệt ở dạ thần nguyệt nói rồi còn có thể đem muội muội hoàn toàn khôi phục thời điểm, rốt cục thỏa hiệp. Mà bây giờ, cú đấm này nhưng là hắn ở cuối cùng nhất định phải cầu, đó chính là tàn nhẫn mà đánh hắn một quyền cái gì đều không nói cho hắn, cứ như vậy tự ý cầm muội muội làm thí nghiệm không sảng khoái mà mạ nợ lại rất thuần theo, không có trở ngại ý tứ, chính là đứng ở nơi đó. Quả nhiên là cái hảo ca ca nói cũng kỳ quái, đương dạ thần nguyệt nắm tay bắn chúng mạ nợ thời điểm, dạ thần nguyệt trong tay màu bạc trắng bên trong chứa giả xìn linh hồn hạt châu nhưng là lập tức đụng nát. Không chỉ có là như vậy, liền bóng người của hắn đã ở biến mất, từ chân bắt đầu hắn phải biến mất làm sao nhanh như vậy chẳng lẽ nói giả xìn nguyện vọng đạt thành hắn cũng phải trong nháy mắt biến mất à chuyện này này không khoa học các dạ thần nguyện tiểu dạ cầm thú các cô gái toàn bộ chạy tới, liền chính đang áp chứ xa ưu viên các muội muội ra ra cùng giả xệt kẻ các nàng cu nở dê chạy tới. Đồng thời các loại các dạng xưng hô cu nở dê tới rồi. Liên cung dạ thần nguyệt quan hệ chỉ sợ là thân mật như vậy một chút nạ đẻ tỷ cổ mội mội cu nở dê đổi qua tầm mắt. Tên biến thái này phải biến mất hoang mang bên trong dạ thần nguyệt tự động loại bỏ đến từ giả sệt kẻ cầm thú cách gọi, thân thể hắn biến mất rất nhanh, căn bản cũng không có thời gian để giáo huấn giải sệt kẻ. Lần này biến mất có thế chính là muốn trở lại họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ thế giới. Cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể thành thần, cũng chỉ có thành thần mới có thể lần thứ hai trở về. Vì lẽ đó, hiện tại cáo biệt nói rất là trọng yếu dạ thần nguyệt nhìn xem chính mình thân thể, đã từ hai chân biến mất đến hai tay. Thời gian không còn kịp rồi ra ra, phờ gì, cha, hẹn gì, còn có dây xe kẻ thật hồng, xùi lây xe kỳ, xào xây xe kỳ, xì ghi tủ, cá nạ gì ạ, tinh hoa thủy tinh, khiến mại kỳ gồ, các ngươi muốn chờ ta trở lại ừ còn có giúp ta chuyển cáo cho cổ mù dạ xạ kỳ cùng ý nọ gì kỳ thực ta cu nở dê rất yêu thích các nàng dạ thần nguyệt phí hết tâm tư lớn tiếng mà gọi ra, chẳng qua là khi hắn sắp nói cho tới khi nào xong, biến mất tốc độ đã đến miệng, vì lẽ đó các cô gái căn bản không có nghe được mấy chữ cuối cùng. Làm sao như vậy các cô gái đại thể sủi lơ, ra ra tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt biến mất địa phương, lần thứ hai triển khai hồi lâu không gặp đại khóc. Mắt nước mắt rơi trên mặt đất lập tức đã biến thành bị cô hóa, na nở dê khóc tốc độ rất nhanh, chỉ là một lúc các cô gái rất có bị trôn cảm giác. Si ơ mẩn phẩy phẩy cánh bay lên, thân thể nó nhỏ nhất, cái thứ nhất bị trôn ở cũng là nó. Xem ra, trong đó tựa hồ còn có rất nhiều ẩn tình. Si ơ mẩn là bình tĩnh nhất. Xác thực giải sệt kẻ cu nở dê gật gù, giải sệt kẻ hay là bất quá trả ánh mắt ngơ ngác hốt nhìn về phía Henry. muội muội bị tỷ tỷ nhìn rất không dễ chịu. Henry, tại sao tên kia sẽ đem ngươi cũng nói đi vào cái này cái kia? Muội muội sắc mặt lập tức đỏ lên. Thế nhưng chả đã biết dô ý dạ thần nguyệt ngươi tên cầm thú này, tỷ tỷ lớn tiếng mắng một cái nào đó đã biến mất rồi cũng đã gieo và em gái của nàng ra hỏa xa u con chiến bại. Các muội muội hai mặt nhìn nhau. Lại bên trong không chỉ có cổ mù dạ xạ kỳ, thậm chí ngay cả tỷ tỷ cũng coi được rồi. Này con lộ gì tựa hồ không phải là bởi vì chủ nhân biến mất mà khóc, mà là bởi vì chủ nhân tưởng chia sẻ tỷ tỷ của nàng mà khóc. Cuối cùng, vẫn là lấy đáng yêu nhất của bẹt khóc lóc kể lể phần cuối. Thằng nố kia giật sệt kẹ một lần nữa cầm lên kính mắt mang theo, mọi người bên trong bình tĩnh nhất cái kia người là thuộc nàng. Sau đó cuộc sống rất đơn giản, chỉ cần chờ là tốt rồi. Dù sao người nào đó nói hắn sẽ trở lại. Ngược lại na nở dê có thời gian, dài sệt kẹ nhưng la bụt bẹt, tuổi thọ rất dài rất dài. Một mặt khác, biến mất dạ thần nguyệt lại xuất hiện lần nữa, bắt đầu lại từ đầu xuất hiện sau đó là mặt cuối cùng là chân giống như là từ nơi nào biến mất liền từ nơi nào xuất hiện như thế. Thời khắc này dạ thần nguyệt đối diện một tâm trắng non khuôn mặt, na nở dê có thật dài hoàn toàn thuộc về công chúa cơ tóc dài, có màu đỏ thắm xinh đẹp con mắt, còn có da thịt trắng đoán. Đây là dù cổ tiểu thư. Ta đã trở về. Dạ thần nguyệt giật giật môi. Dù cổ tiểu thư mi mắt vỉ vỉ buông xuống, dạ thần nguyệt cảm giác được rất gấp gáp. Dù sao hắn ở cơ xa hó bên trong thế giới nghị chinh phục sọc cổ tiểu thư chính là vì chinh phục dù cổ tiểu thư làm chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc là sọc cổ tiểu thư còn không có triển khai thế tiến công đã bị kéo về. Bây giờ nhìn ăn mặc màu trắng đẹp đẽ mà thánh khiết kỳ mồ hệ nổ rủ cổ tiểu thư, nhìn na nở dê dài nhỏ hắc phát lướt xuống ở và nuốt vào tư thái có chút không tự nhiên. Dù cổ tiểu thư rất đẹp, cu nở dê rất hạ kỳ, còn rất có nữ vương khí chất. Câu nói kia là thế nào mà nói vẻ đẹp của nàng là cao cấp hạ kỳ trên đẳng cấp đẹp đẽ môi đỏ nhẹ nhàng giật giật, hoan nên trở về. Sau đó trực tiếp nắm lấy dạ thần nguyện cánh tay, tay chỉ là nhẹ nhàng giật giật. Dạ thần nguyệt cảm thấy một điểm ngất xỉu, sau đó liền phát hiện mình xuất hiện ở trong sân. Đây là dù cổ tiểu thư điếm hắn rốt cục tỉnh táo lại, vừa mới cảnh sắc là một mảnh mênh mông. Cảm giác kia tựa hồ là nà mờ ơ thời không đường hầm bên trong. Chẳng lẽ nói dù cổ tiểu thư đi đón hắn thường ngày hắn chỉ là một cái chớp mắt liền trở về nơi này, thế nhưng lần này nhưng là ở thì trong không gian nhiều đến dừng lại một chút, đây không phải là hắn bây giờ có thể có sức mạnh. Chẳng lẽ nói đây là rủ cổ tiểu thư lực lượng này e sợ đã thành thần đi. Không trách dạ thần nguyệt cảm giác na nở dê lập tức thánh khiết cùng càng cao hơn đắt không ít, khí thế cũng càng thêm bức người. Đây là áp lực a rủ cổ ngươi đã thành thần chứ hả? Ngươi nói cái gì a? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ. Ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ thành thần? Không phải nói dựa theo nội dung vở kịch dù cổ sẽ biến mất à? Nếu như thành thần như vậy còn biến mất cái giám đây chính là vượt qua hết thể tồn tại. Không phải nói cái gì ha ha, mạng của ta đồ có thể vẫn không có chuyển biến. Dù cổ đi về phía trước vài bước, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, một con trong suốt hồ điệp rơi vào đầu ngón tay của nàng. Nho nhỏ cánh không ngừng kích động người. Cho dù hồ điệp trơn nên càng to lớn hơn trong tay nàng, hồ điệp đúng là lớn hơn rồi, thế nhưng, còn có thể bị nắm giữ trong lòng bàn tay hồ điệp thật sự còn đang đầu ngón tay của nàng, rời không nhúc nhích được. Bị sức mạnh lớn hơn trưởng không giả. Dù cổ tiểu thư đây là đang biểu thị na nở dê cho dù là thành thần cũng không cách nào thoát ly biến mất mệnh đồ à? Chuyện gì xảy ra? Dựa theo nguyên kịch tình, dù cổ tiểu thư ở dực niên đại nhớ thế giới liền qua đời. Nhưng là bởi vì cờ rột bên trong nhiều nguyện vọng khiến thời gian của nàng dừng lại sau đó khiến nàng biến thành dáng vẻ hiện tại. Cuối cùng na nở dê vì tắc thành dực niên đại nhớ bên trong thế giới tiểu lang cùng xạ cụ già nguyện vọng mà biến mất rồi. Thế nhưng, đó là bởi vì na nở dê vẫn là người, cho dù là qua đời người. Thế nhưng hiện tại, na nở dê đã có lực lượng của thần. Rốt cuộc là ai còn đang khống chế na nở dê? Dạ thần nguyện hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Được rồi, nếu đã trở về như vậy dù cổ tiểu thư y phục trên người đột nhiên thay đổi một bộ, lại biến thành ấn có hồ điệp hồng nhạt kỳ mồ hệ nộ, thánh khiết, áp bức uy ép không thấy. Khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên. Như vậy nhanh lên một chút chuẩn bị ăn sáng đi lại để ta đi nên đón ngươi, ngươi làm sao cũng phải cẩn thận mà báo đáp một thoáng. Đúng rồi, còn có rượu trắng được rồi, nhìn này hoàn toàn là đang làm nũng cùng nô dịch tình trạng của hắn dù cổ. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Tuyệt đối là hắn lý giải sai rồi. Như vậy dù cổ tiểu thư làm sao có khả năng sẽ biến mất mà. Người tốt sống không lâu, gieo vạ di nga nờ năm. Dù cổ tiểu thư liền là kẻ gây họa chồng lên tạp dề, dạ thần nguyệt lần thứ hai trở thành họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hí rộ, nho nhỏ người làm công. Đợt, buổi tối còn có một canh. Chương 186, thoát khỏi không song la lị khống danh sương, canh 1. Trải qua bận việc dạ thần nguyệt vốn là đã mới lạ thủ nghệ lập tức lần thứ hai thuộc luyện, rất nhanh sẽ đem rủ cổ tiểu thư ăn sáng cùng rượu đều nhiệt được rồi, chính hắn đều buồn bực, ở cơ xa ho thế giới nhưng là quyết định kim bản tẩy thủ cũng không tiếp tục bị nô dịch, nơi nào nghĩ đến tạo hóa trêu người, hắn liền sọc cổ tiểu thư cũng không có hướng dẫn hạ xuống, còn làm sao hướng dẫn rủ cổ tiểu thư đây, cho nên nói hắn vẫn bị rủ cổ tiểu thư ăn gắt gao. Đây chính là ăn nhờ ở đậu cảm giác đi. Có muốn hay không cũng tới một chén rủ cổ cầm lấy thật dài bình thủy tinh hình chén rượu thật sâu uống một hớp, sau đó lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Cái này nữ tiểu quỷ vẫn là quên đi dạ thần nguyện trong lòng thầm than, nhưng là vẫn lắc đầu. Hắn các cô gái tựa hồ thật đúng là có không ít là rất có thể uống rượu, nếu như hắn không thể uống đây chẳng phải là không qua được. Kỳ thực dạ thần nguyệt là lo lắng chính mình nếu như uống có thêm sau đó đùa giỡn rượu điên bị rủ cổ tiểu thư một cái lòng bàn tay che lại đi. Dù sao nhưng là có một ạ gì ẻn uống Pepsi đều sẽ say rượu đây. Cho nên nói hắn cũng là có nhất định tỷ lệ sẽ uống say đùa giỡn rượu điên. Thiết chẳng lẽ không biết uống say có thể làm rất nhiều chuyện à? Rủ cổ giật giật môi. Mơ hồ mang theo điểm biểu tình thất vọng. Cái gì ngươi nói cái gì, cho dù sức mạnh của hắn đã khôi phục 26%, chỉ là này dù cổ tiểu thư nói thật sự là quá nhỏ giọng, dạ thần nguyệt vẫn là không hề nghe rõ. Không không có gì, dù cổ tầm mắt vỉ vi buông xuống, tựa hồ là không hăng hái lắm bộ dáng, nhìn dạ thần nguyệt không còn gì để nói, đều nói lòng của nữ nhân là giò kim đáy biển, trong chớp nhoáng này liền thấp rơi xuống. Ngươi đã không theo ta uống rượu như vậy, mổ cổ nạ rủ cổ tiểu thư dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, còn đang bên ngoài thâu nhìn màu đen tròn trịa mổ cổ nạ lập tức nhảy vào. Chúng ta tới uống đi, tiểu mổ cổ nạ cũng không lập dị, hoặc là nói kẻ này cũng không biết lập dị hai chữ đến cùng viết như thế nào, thật không biết người này tính cách rốt cuộc là theo ai, chỉ là rượu quá ba tuần. Dù cổ tiểu thư nhưng một chút men say cũng không có. Như vậy lần này chiếm được thu hoạch gì, như là mạn bất kinh tâm nói. Một đôi rượu trong mắt màu đỏ quay về dạ thần nguyệt, dạ thần nguyệt chỉ cảm thấy chính mình phảng phất không có mặc quần áo như thế, cái gì đều bị thấy hết, là cái này dạ thần nguyệt đã quen, hoặc là nói là bất đắc dĩ, dù cổ tiểu thư đều là có thể nhìn thấu hắn, lẽ nào đây là thành thần sau năng lực tựa hồ gã lộ gì. QNZ rất yêu thích dụng một chiêu này, bất quá, nếu như hắn QNZ có sức mạnh như vậy. Như vậy chẳng phải là chẳng lẽ có thể đem cô gái tâm lý ý nghĩ đều nhìn thấu, như vậy sau đó. Tán gái chẳng phải là càng thêm dễ dàng, dạ thần nguyệt suy nghĩ miên man, chỉ là bị rủ cổ tiểu thư một đôi rượu trong mắt màu đỏ chảnh đến tê dại, lập tức từ trong túi tiền đã sớm để sọc cổ tiểu thư chuẩn bị xong hai cái màu đen cháp. Đúng nhẹ nhàng một tiếng đem cháp mở ra, sau đó thấy được hai hạt lóe màu vàng kim nhàn nhạt hào quang tròn trịa như là ba o tha cờ hở vậy đồ vật. Eva trái tim. Dù cổ tiểu thư dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng ở chén rượu một bên ma sát, một lời nói ra hai người này tên con vật nhỏ. Dạ thần nguyệt đối dù cổ tiểu thư kiến thức rộng rãi đã sớm lũ kiến bất tiền, không phải vậy na nở dê làm sao có thể bị gọi là thứ nguyên ma nữ, nhưng là nắm giữ xuyên qua rồi thời không lực lượng nói mà cùng mổ rổ vẫn luôn không có linh hồn, vì lẽ đó chỉ có thể ở tại trong điếm. Thế nhưng nếu như cho các nàng mặc lên cái này hê va trái tim nói không chắc là có thể đi ra ngoài. Mặt cùng mồ rổ là dù cổ tiểu thư lấy tự thân cường đại ma lực chế tạo ra chỉ là dựa vào ma lực hành động con rối hình người. Thế nhưng là không có linh hồn, vì lẽ đó không cách nào đi ra cái tiệm này. Mà hê va trái tim nhưng là mẹ chịt đồn bên trong thế giới cao đoán kết quả, có thể khiến không cảm giác tụt bẹt thu được sinh mệnh. Cơ hồ là trở thành linh hồn vậy tồn tại. Nếu như hai người phối hợp lại như vậy nói không chắc có thể để cho mà dư mổ rổ đánh vỡ không thể ra mặt tiền cửa hàng cấm chế. Hai cô bé con nhiều đáng yêu, chỉ có thể nô cờ ở trong sân đầu. Đôi này, chuyện này đối với tính cách hoạt bát các nàng không thể nghi ngờ là một loại giàn vặt. Dạ thần nguyệt viên này lộ gì tâm nha không, hẳn là yêu lộ gì chi tâm làm sao có thể chịu đựng hắn nhưng là muốn cùng hai cô bé con giữ gìn mối quan hệ đây. dù sao ở trong điếm không phải dù cổ tiểu thư nhìn chằm chằm chính là khách nhân vào được, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không thể làm đúng hay không cho nên nói, muốn phát triển quan hệ như vậy thì được bên ngoài đi mang theo hai cô bé con đi ra cửa tiệm ở ngoài đó chính là đi tới một bước dài này cũng thật là biện pháp tốt đã. Dù cổ tiểu thư theo dõi hắn, Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai cảm giác mình bị cấy hết. Dù cổ tiểu thư nhất định là khám phá tâm tư của hắn. Sau lưng đổ mồ hôi, sớm biết sẽ không nên ngây ngốc suy nghĩ lung tung. Dù sao vừa bắt đầu này con ngự tỷ liền dặn dò hắn, hắn không cho đánh này hai cô bé con chủ ý chỉ là. Ở hắn chờ đợi dù cổ tiểu thư phát hỏa thời điểm, na nở dê nhưng không có. Đùng đùng đùng dù cổ tiểu thư nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiếp theo ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, chất gỗ cửa được mở ra. Sau đó hai con tiểu la lị khéo léo đi va ho rủ cổ tiểu thư cầm lên đặt ở thảm tạ tạ mí bên trên nghe va trái tim. Sau đó trực tiếp như vậy nắm ở trong tay trực tiếp xuyên qua ma cùng mồ rổ thân thể, không có bất kỳ vết thương trực tiếp như vậy cho thả vào. Đây là hai cô bé con nhìn một chút đối phương, các nàng cảm giác mình thân thể lập tức biến dạng, tựa hồ có cái gì cấm chế đồ vật lập tức bể nát lên. Các người đi ra khỏi cửa nhìn rủ cổ dặn dò. Mặt cùng mồ dồ lập tức vui mừng ra bên ngoài chạy. Hai con nâng lên tiểu chân nhẹ nhàng hướng từng ấy năm tới nay các nàng đều vượt qua bất quá cửa vượt đi. Chạm tiểu chân vững vàng mà rơi xuống đất các nàng đi ra hai cô bé con kích động. Sau đó rất nhanh chóng chạy trở về. Đa tạ chủ nhân. Quay về rủ cổ tiểu thư cung cung kính kính chào một cái. Không cần cảm ơn ta vật này không phải là ta mang về không biết thế nào. Dạ Thần Nguyệt luôn cảm thấy dù cổ tiểu thư trong lời nói đầu tựa hồ mang theo điểm khó chịu cùng ghen tuông đây mà mổ rổ hai con khả ái lộ gì nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời hạ quyết tâm. Lại một cái ở bên trái một cái ở bên phải, ngồi chồm hổm ngồi xuống, cùng nhau ở Dạ Thần Nguyệt hai bên gò má hôn lên một đại khẩu. Khắc khục Dạ Thần Nguyệt sờ sờ hai bên trái phải trên mặt bị lộ gì cho hôn qua địa phương, tuy nói rất nhớ lập tức nắm lấy các nàng hôn trả lại quá khứ. Chỉ là phía trước còn có một chỉ ngự tỷ đang ngó chừng hắn đây. Thật vất vả đi một lần dị giới, mục tiêu của ngươi chính là vì mà cùng mổ rồ á dài nhỏ ngón tay chính nhẹ nhàng vuốt cằm của hắn, thuộc về thành thục nữ khí tức của người xông vào mũi, Dạ Thần Nguyệt lòng của không khỏi khiêu nhanh hơn đến mấy lần, quả nhiên không trách là bị gọi là lộ dị không ra hỏa ác khắc khục kỳ thực ta là toàn bộ không thật sự. Dạ Thần Nguyệt vội vã từ rủ cổ tiểu thư ma chảo tiếp theo một bên chạy trốn vừa nói. Hắn thế nào cảm giác dù cổ tiểu thư tựa hồ đối với lộ gì không? Một từ thâm biểu khó chịu đây tựa hồ vẫn là ghét cay ghét đắng đây. Đợt, buổi tối tiếp tục đăng chương mới. Chương 187, Hội trưởng Đại Nhân Thỉnh Cầu. Sáng sớm, mờ mờ dương quang bắn vào gian nhà, rơi vào thật mỏng chăn bên trên. Đây là mùa hè, không cần quá dày bị, chỉ cần thật mỏng chăn đơn là tốt rồi. Nhu nhuyễn tay nhỏ chính ở trên mặt của hắn nắm bắt. Giống như là đang chơi đùa như thế. Cô gái mặt trong nháy mắt đỏ, nhưng có phải là đỏ bừng mà là nho nhỏ hưng phấn, thật là nhột đây là thuộc về tiểu la lị thanh âm của. Sau đó bên người truyền đến một đạo khác đồng dạng là thuộc về lộ di thanh âm của. Họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rồ hôn mà xác định không phải hôn ra ra Dạ Thần Nguyệt cái chán đột nhiên toát ra mồ hôi, sau đó mở mắt ra, thấy là hai con nho nhỏ lộ di. Một con hồng nhạt một con tử sắc. Thế này sao lại là hắn quen thuộc màu đen không phải của hắn con kia bướng bỉnh bụt bẹt Dạ Thần Nguyệt sau lưng phảng phất còn có mồ hôi. Hắn lại nhớ lộn, hắn thói quen ở cơ xa ho thế giới mỗi sáng sớm lên đều có một con tóc đen lộ gì trọn đầu. Thế nhưng hiện tại hắn đã ly khai thế giới kia hiện tại nhưng là ở họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ thế giới, còn đang rủ cổ tiểu thư trong phòng đầu Dạ Thần Nguyệt trong lòng dùng mình. Tuy nói ở cơ xa hó bên trong thế giới hắn có thể bình tĩnh mà đối diện cùng dù cổ tiểu thư có ngự tỷ thuộc tính sắc cổ tiểu thư, thế nhưng đối đầu dù cổ tiểu thư có thể không giống nhau. Đó là bởi vì hắn có sắc cổ tiểu thư nhược điểm, vì lẽ đó không sợ na nở dê, thế nhưng hiện tại nhưng là dù cổ tiểu thư nắm giữ hắn như vậy nhược điểm a người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa còn là ở đại ma nữ dù cổ tiểu thư mái hiên bên dưới. Dù cổ tiểu thư nên không lại ở chỗ này đi Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên, đây là hắn lần thứ nhất đối lộ gì môn không nhìn, sau đó nhìn về phía đã bị mở ra môn. Cạnh cửa đã dựa vào người vẫn là một người phụ nữ họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỷ rồ, ta tựa hồ đã nói không cho phép đối mặt cùng mổ rổ ra tay đi dựa vào ở khung cửa, nhưng ăn mặc rất là lòng trọng ấn có đóng sách hình bướm sức kỳ mồ hệ nổ rủ cổ tiểu thư nhẹ nhàng nói, mi mắt hơi túi thấp xuống, trong mắt phóng ra tựa hồ là cảm giác đáng sợ. Dạ thần nguyện cảm thấy châm đâm vậy xúc cảm. Dù cổ tiểu thư đây là cười chung mang theo đâm đây. Ho khan một cái này chỉ do bất ngờ chỉ là một bất ngờ. Dạ thần nguyệt lập tức tỉnh táo lại, từ trên giường bỏ dậy, chỉ là vừa mới vừa nhô ra, mặt nhưng là lập tức đỏ lên. Dạ thần nguyệt trên da mặt dày học đã thật lâu, có thể làm cho hắn trơn lên mặt đỏ cũng thật là không dễ dàng. Bởi vì hiện tại thật sự là chuyện xảy ra quá đột nhiên. Hắn đột nhiên bỏ lên, khoác trên người bị tự nhiên cu nở dê hoàn toàn rơi xuống. Ở sáng sớm thứ N sợi hào quang phóng bên dưới, da thịt ở ánh mặt trời trên hoàn toàn đột hiện đi ra, rất rõ ràng, không tính cường tráng thế nhưng là lại rất tinh tráng thân thể. Đây là toàn bộ thân thể trần truồng. Ô như vậy cái này đây là cố ý cho ta nhìn à? Dù cổ tiểu thư đột nhiên nở nụ cười, cười lại như vậy mỹ lệ. Chỉ là trong đó châm đâm nhưng toàn bộ hiện lộ ra. Cười càng là sán lạ, hậu quả nhưng là thê thảm. Bị nụ cười này một dọa. Dạ thần nguyệt trong lòng đã hoảng rồi một nửa, nói cũng kỳ quái dạ thần nguyệt đối đầu ngự tỷ cũng không phải một cái hai cái, thế nhưng chỉ có là dù cổ tiểu thư có thể đem hắn cho ăn gắt gao. Giống như là hoàn toàn bị na nở dê cho nắm trong tay lên. Chỉ là dạ thần nguyệt cũng không phải loại kia bị ngự tỷ một dọa liền chân mềm người, cho dù hắn chân mềm nũng, thế nhưng miệng cũng không thể mềm. Ô nói như vậy, ngươi là đang phê bình ta rồi? Dù cổ tiểu thư lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhảy nhảy. Tay của nàng bỏ vào hoạt hoạt vai đẹp bên trên, sau đó lại hướng phía dưới một bên kéo kéo, lập tức hiện lộ ra phấn nhuận vai đẹp. Tàng lớn mảng lớn da thịt trực tiếp hiện lộ ra. Dạ thần nguyệt nuốt nước miếng một cái tên này tuyệt đối là cố ý, nhất định là cố ý, đây là một đến từ chính dị giới nhiệm vụ. Dạ tựa hồ là gọi là sảng sỉ dù cụ nạ hội trưởng vừa bắt đầu dạ thần nguyệt còn hơi nghi hoặc một chút, chỉ là vừa nghe đến tên lập tức theo bản năng mà hô lên. Ừ, xem ra ngươi vẫn thật quen thuộc đâu cái kia, nhưng là một cái mỹ nữ a, không trách chúng ta mỹ nam tử họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ cu nở dê chú ý. Quả thế, họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ chính là người như vậy a, cố ý kéo dài thanh âm của nói. Tựa hồ là dạ thần nguyệt khi dễ na nở dê, lập tức không thấy na nở dê như thế. Ngạch dù cổ tiểu thư, ngươi không cần liền cái này thố đều ăn đi. Dạ thần nguyệt trong lòng không ngừng nhổ nước bọt. Thế nhưng càng trọng điểm cái danh điểm không phải là nơi này, mà là sảng sỉ dù cụ chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp hoặc là một cái có tính cách mỹ nữ vẫn chưa thể để hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Chân chính để hắn giật mình là sảng sỉ dù cụ thế giới đang ở đó là tên lạc phở thế giới, đó là một cái liên quan đến hai cái thần trong lúc đó đại chiến, bởi vì lực lượng của thần quá mức mạnh. Mẽ, vì lẽ đó chỉ có thể tuyển chọn nhân loại tới làm phạm vi nhỏ chiến đấu. Chỉ cần mình một phe này thắng cái kia chính là mình thắng. Tựa hồ cùng gạ cùng ạ lạ vừa bắt đầu đến lừa gạt hắn nội dung vợ kịch thật giống. Chẳng lẽ nói hai người này nhàm chán thần nên không phải là ạ lạ cùng gái ạ đi, tựa hồ thật đúng là có khả năng này. Chỉ là đây cũng không phải là hắn đặc biệt chú ý địa phương, chân chính chú ý địa phương đó là nguyên chủ giác, dư a theo nhân vật chính hiệu ứng, nếu như hắn phải hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì đã thành làm chủ giác. Mà đã thành làm chủ giác liền sẽ trở thành lại có thể tên tân lưu, đây là một nam sinh. Thế nhưng biến đổi thân liền sẽ biến thành nữ sinh, chỉ cần vừa nghĩ liền tê cả da đầu. Tuyệt đối không phải nam nhân bình thường có thể tiếp nhận thời khắc này, dạ thần nguyện phảng phất đã thấy sẽ biến thân trở thành nữ tính hắn cảnh tượng. Cái kia hoàn toàn chính là phát tởm. Không trách, không trách rủ cổ tiểu thư khi hắn ngạo khí thời điểm lại không có rất tức giận. Cảm tình là cố ý lấy ra nhiệm vụ này đến sỉ nhục hắn á? Chỉ là, nam tử hắn có khí tiết, dạ thần nguyện từng ở cương thi bên trong thế giới biến thân quá một lần, lần đó tuy nói cũng là biến thân, thế nhưng thân thể vẫn là chính hắn, mà ở phơ bên trong, thân thể cũng thay đổi, đã không có công cụ gây án này còn làm sao gây án a? Cái kia rủ cổ tiểu thư có thể hay không không đi dạ thần. Nguyện ôm thử một lần mấy tỷ số. Có thế nói vài câu lơ y hay, là có thể tránh thoát. Nhưng mà, đối diện nữ nơi nào sẽ tốt như vậy nói chuyện ngươi nói xem? Dù cổ tiểu thư nhẹ nhàng hỏi ngược lại, mà ở dạ thần nguyệt trước mặt của nhưng là trước nay chưa có nụ cười sán lạ. ý tứ phải hoàn toàn không có thương lượng dù cổ tiểu thư nữ vương đại nhân ma nữ đại nhân thần đại nhân khí thế toàn bộ khai hỏa dạ thần nguyệt suýt chút nữa bị khí thế kia làm cho bay ra ngoài. Đơ ết, trước tiên đừng nổ nước bọt nhân vật chính không có cách nào hướng dẫn dù cổ tiểu thư, dù cổ nhưng la sau cùng bốt, đến từ từ đi. Kế tiếp lạc thờ. Loạn nhập một người. Trường sau hội trưởng đại nhân. Ôi trao sượt cái vong lại sượt nửa giờ mới có phản ứng. Chương 188, hội trưởng đại nhân. Chân trần đứng ở ven hồ nước, bể nước rất đẹp, bên trong còn có cá nhỏ và vân vân, rất là xinh, cơ bừng bừng cảnh tượng. Dù cổ tiểu thư, ta sợ sệt một khi ta nhảy vào đi như vậy thì sẽ phá hư bọn họ sinh sống phá hoại người khác là không đúng cho nên nói nhiệm vụ này còn chưa phải làm đi. Dạ thần nguyệt nhìn phía dưới bể nước trần trờ nói, đây là bị dù cổ tiểu thư thi triển ma pháp. Có thể thông qua cái này nước suối đi đến thế giới của hắn. Nói cách khác chỉ cần hắn nhẹ nhàng đi xuống nhảy một cái thì sẽ đến phở thế giới. Đến rồi thế giới kia còn chưa tính, vấn đề là sẽ biến thành nữ sinh đây chính là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dạ thần nguyệt quay đầu lại, đối đầu nhưng là dù cổ tiểu thư thật lòng mặt, lấy hắn đối dù cổ tiểu tỷ. Mặt mũi này sắc vừa tung ra đến đó chính là tuyệt đối chút nào không ý thỏa hiệp dù cổ tiểu thư không đồng ý a cái kia dù cổ tiểu thư, ta thật không phải cố ý tên đã lắp vào cùng, không phát không được, dạ thần nguyệt đã đứng ở mũi đao lãng trên miệng. Vừa là lập tức liền phải biến đổi thân trở thành nữ nhân, vừa nhưng là lấy lòng dù cổ tiểu thư. Chân tâm hy vọng dù cổ tiểu thư có thể ngôi giận đi. Kỳ thực dù cổ tiểu thư, ta yêu thích ngươi vậy nữ nhân gặp phải nam sinh đột nhiên biểu lộ. Bất kể nói thế nào cũng sẽ không lập tức liền để hắn biến mất đi, làm sao cũng phải hỏi rõ một ít đi. Cho nên nói, dạ thần nguyệt vậy cũng là miễn cưỡng rất cố gắng đang tìm kiếm thời gian tới nói phục dù cổ tiểu thư, chỉ cần na nở dê đến một câu há, đó là từ khi nào thì bắt đầu đây như vậy hắn là có thể triển khai hắn xứng sở thuật, đem dù cổ tiểu thư cho dao động lại đây sau đó là có thể tránh khỏi điểm thở. Dạ thần nguyệt bản tính có len ken vang vọng, thế nhưng hắn còn có thể bỏ quên một chút, đó chính là dù cổ tiểu thư. Có thể làm cho hắn đều không bắt được nữ nhân sẽ là người bình thường. Phu phu dù cổ tiểu thư trực tiếp đem bả vai đang ngồi màu đen tròn trịa mổ cổ nạ cho nắm ở trên tay, sau đó còn nặn nặn, cuối cùng một cái đầu cầu, trực tiếp hướng về đứng ở ven hồ nước trọng tâm bất ổn hắn đầu lại đây mà dạ thần nguyệt cuối cùng nghe được chính là câu nói kia sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây là mùa hè. Hạ ngày nhảy vào bể nước và vân vân cảm giác được chính là mát mẻ mà thôi. Hoàn toàn bị thủy bao phủ lại dạ thần nguyệt cũng không nhịn được nữa, cho dù là ở bên trong nước cu nở dê tàn nhẫn mà mang lên, sảng xỉ dù cụ, ngươi tên khốn kiếp này nếu như không phải sảng xỉ dù cụ nhiệm vụ nhu cầu, như vậy hắn cũng sẽ không đi tới thế giới này, càng sẽ không cùng thế giới này có cái gì gặp nhau, cho nên nói cũng sẽ không dụng biến thân trở thành nữ nhân cho nên nói. Nga nở sai vạn sai đều là sảng xỉ dù cụ hội trưởng sai chỉ là. Ô nói như vậy, đều lại ta lạc mang theo lành lạnh thế nhưng càng nhiều hơn chính là nghiêm túc ngữ khí. Cùng một cái nào đó nói ra đó chính là trách ta lạc tên là thế giới nữ hài hoàn toàn khác nhau ngữ điệu. Một mảnh hơi nước sau đó, dạ thần nguyệt cảm giác được mặt của mình bị một đôi tay bắt được. Sau đó vừa mở mắt liền thấy một tấm phóng đại mặt của nữ nhân rất đẹp, vóc người cao gầy. Có cổ điển tiêu chuẩn khí chất mỹ nữ đen dài thẳng, vóc người cu nở dê rất tô tở, bạch bạch tịnh tịnh. Chỉ là giờ khả cờ na y, khuôn mặt này chủ nhân nhưng mang theo vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ bị đắc tội rồi. Sảng sĩ rủ cụ hội trưởng dạ thần nguyện trong lòng cả kinh, lẽ nào đã đến phở thế giới à trả lời như vậy liền cho một mình người phần thưởng đi hội trưởng đem dạ thần nguyện mặt của cho thả, sau đó lại hướng về hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Quả nhiên là mỹ nữ. Cười rộ lên thật đúng là rất đẹp, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng không có gì thưởng thức mỹ nữ dục vọng. Bởi vì này nụ cười thật sự là quá quen thuộc, hắn những cái đó xấu bụng cô gái đều sẽ nụ cười như thế, liền khoe miệng nết lên độ cong đều là giống nhau quả nhiên. Trong chớp mắt, dạ thần nguyệt trên tay của lại lập tức nóng lên, đó là thu đoa nở bộ phận ở sảng xỉ rủ củ cùng trong ánh mắt của hắn, tay phải của hắn tay của cổ tay bỗng dưng một đỏ, sau đó đã biến thành màu xanh lam. Đây là phở tay của hoàn nếu như chỉ là thủ hoàn cu nở dê không thế nào, chính là ngón này hoàn lại sáng lên bởi vì sảng xỉ dù cụ hội trưởng không biết lúc nào, trên tay đã xuất hiện vũ khí của nàng. Hội trưởng ngươi đây là dạ thần nguyệt ngây dại. Bởi vì, hắn biến thân đã bắt đầu rồi. Đợt, thật sự sẽ biến thành nữ nhân đùa giỡn chương sau Eskachan hỗn loạn sinh hoạt. Chương 189, Eskachan hỗn loạn phương diện sinh hoạt, canh 2. Hai đại thần vì thắng được chiến đấu từng người chọn lựa chính mình một phe này nhân loại, dành cho các nàng sức mạnh, đồng thời còn cho các nàng tiêu chí, đó chính là phở tay của hoàn, chỉ cần là cùng loại màu sắc thủ hoàn chính là hợp tác chính là chiến hữu. Mà dị chủng thủ hoàn người liền là địch nhân kẻ địch xuất hiện đồng thời biến thân thời điểm như vậy một phe khác cũng sẽ biến thân bây giờ hội trưởng trên tay đeo là màu đỏ thủ hoàn, mà dạ thần nguyệt trên cổ tay của hắn xuất hiện. Nhưng là màu xanh nhạt thủ hoàn, hơn nữa hội trưởng còn biến thân, cho nên nói hắn cũng sẽ biến thân mà phở có một yêu cầu, đó chính là đều là nữ sinh. Nếu như không phải nữ sinh cũng sẽ đính chính trở thành nữ sinh nói cách khác sẽ biến thành nữ sinh hắn QNZ sẽ biến thành nữ sinh không dạ thần nguyệt lớn tiếng ma rít gào lên, nhưng là từ thủ hoàn trên bộc phát ra sức mạnh ma nhờ me để hắn lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt cảm giác được thân thể trơn nên ấm áp. Sau đó, ánh sáng chói mắt lấp lóe đi ra. Không bảy dạ thần nguyệt không cam lòng nhắm hai mắt lại. Đã sớm biết nội dung vở kịch hắn đương nhiên biết đã đeo lên phở hoàn hắn sẽ biến thân thành ra sao nữ nhân là ngự tỷ, là lộ gì, vẫn là thiếu nữ hắn là cả năm linh không không giả, thế nhưng hắn tuyệt đối không có cái kia tâm tư biến thân trở thành nữ nhân chuyện kế tiếp là muốn đi bách hợp à đã không có gây an ở vũ khí bách hợp cuối cùng vẫn là sẽ hướng đi vỡ tan. Gai á ngươi tên khôn kiếp này dạ thần nguyệt đã thật sâu nhận định đây là gai á con kia lộ gì cho hắn thí luyện. Này hoàn toàn là khuất nhục thí luyện nhưng mà, ngay khi hắn tức giận bất bình đang không ngừng mà nghĩ nên làm sao xử lý như thế nào sẽ biến thân thành chuyện của nữ nhân thời điểm, một đạo dễ nghe hơi mang theo một điểm lười biếng thanh âm của chuyển tới. A lấy là cũng thật là phiền phức càng làm quần áo cho làm ướp dạ thần nguyệt, ngươi nhưng la đến phụ trách rửa sạch sẽ A đây là có chút thanh âm quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe được như thế. Dạ thần nguyệt ngơ ngác mà xoay người lại. Mặt không thay đổi đói bụng ở trên người chính mình sờ soạn một phen. Rất tốt tờ, không có cái kia nhô ra, cu nở dê không ý tờ cái kia cao y gì. Chẳng qua là khi tầm mắt của hắn rơi vào bên trái hắn thời điểm, nhưng là lộ ra trận mắt hốc mồm vẻ mặt. Bởi vì đứng ở bên người hắn là một cô gái. Có màu trà thật dài trải lên cùng Nhật Bản cổ đại công chúa cơ vậy xinh đẹp tóc dài, ăn mặc màu cà phê thực là xinh đẹp đồng phục học sinh, sau đó phối hợp váy ngắn. Tận lực bồi tiếp trưởng cùng bóng loáng đầu gối trường miệt. Đương nhiên nếu như chỉ là nhìn này ngoại hình hẳn là tốt thiếu nữ xinh đẹp, đáng tiếc duy nhất chính là cho dù là quần áo đã ướt một đại khối, thế nhưng lồng ngực kia nhưng không có bao nhiêu phong cảnh. Chỉ là nhìn khuôn mặt này, đây là một tấm rất đẹp mặt, yên tĩnh thời điểm tuyệt đối là một cái cổ điển mỹ nữ. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhìn này run lên bả vai muốn đem trên y dì phục thủy nước động cho lấy được thiếu nữ, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vì vậy nữ hải không là người khác, chính là phủ hỏa Eska lười biếng tùy tùy tiện tiện tính cách, không phải tính cách ác liệt Eska còn là ai dạ thần nguyệt liền của nàng một câu nói đều nghe không nổi nữa. Trong đầu loạn loạn, tư tưởng của hắn hoàn toàn về tới quá khứ, về tới tuyệt vườn báo táp thế giới. Khi đó hắn lúc trở về, chỉ là bị Eska uy hiếp một thoáng sau đó trơ mắt mà nhìn na nở dê thong dong bình tĩnh đi tự sát. Vốn tưởng rằng Eska chan kịch tình cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng hắn lúc trở về nhưng bỏ vào một cái tin nhắn ngắn đó là tự sát sau Eska phân phát của nàng chuyện này khả năng này à thời điểm đó hắn cho rằng kỳ lạ rồi thế nhưng giờ khả cờ na y. Nhưng là chân thực gặp quỷ học tỷ cuối cùng là nhìn thấy ngươi mà ở dạ thần nguyệt sợ ngây người, nói không ra lời thời điểm. Khi hắn phía trước sảng xỉ rủ cụ nhưng là lập tức vọt tới, đứng ở bên cạnh hắn, chuẩn xác hơn mà nói là nhìn Eska đồng học nói. Như thế. A ngươi cũng ở nơi đây A xem ra ta biết ta đi tới là dạng gì thế giới rồi Eska ngự khí rất bằng phẳng, hướng về sảng xì rủ củ gật gù. Sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía dạ thần nguyệt. Hoặc là nói chưa từng có rời quá. Đây là sắc bén vô cùng tầm mắt. Chỉ là bị na nở dê nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy giống như là bị rủ cổ tiểu thư cho nhìn chằm chằm như thế. Lẽ nào trong giây lát này Eska bị rủ cổ tiểu thư cho bám thân hoảng hốt dạ thần nguyệt còn không quên mình còn có sở kỳ hiệu, hắn còn nắm giữ ma pháp, dưới chân trong nháy mắt bùng nổ ra truyền tống ma pháp trận, còn có thể chuyện tới chỗ nào hắn chưa có xác định, nhưng là bất kể nói thế nào đều so với đứng ở chỗ này bị Eska lấy một loại rất đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm được rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoát thân dụng ma pháp trận và vân vân càng là thuần thục không thể lại thuần thục. chỉ là thời gian một cái nháy mắt bóng người chỉ lát nữa là phải biến mất. Không cho phép trốn Eska khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật, một tay lôi ra, vẫn cứ đem dạ thần nguyệt từ trên ngựa muốn biến mất ma pháp trận cho lôi đi ra. Phải biết bóng người của hắn đều sắp phải biến mất, Eska chan này lôi kéo hoàn toàn là vượt quá không gian chảo hoàn toàn trái với vật lý cùng khoa học, tuy nói ma pháp loại vật này thật là rất đau đớn vật lý. Thế nhưng hắn cu nở dê không đến nỗi cứ như vậy bị na nở dê cho cứ như vậy lôi đi ra đi lại mới nhìn đến ta chỉ muốn chạy trốn ha ha xem ra người quả nhiên là vi phạm cùng ta ước định a quả nhiên là thích hoặc là tìm rất nhiều cô gái đi Eska biểu tình vẫn là mang theo nụ cười. Thế nhưng không biết thế nào 123 ánh mắt kia nhưng biến hóa càng ngày càng đáng sợ. Được rồi, nghe những câu nói này, dạ thần nguyệt đã hoàn toàn xác định. Eska chan chính là hắn ở tuyệt vườn báo táp thế giới gặp phải cái kia một cái dạ thần nguyệt cái chán có mồ hôi. Eska nhưng là chỉ so với dù cổ tiểu thư sự đáng sợ thấp như vậy một chút người a. Na nở dê nhưng là một cái tính cách siêu cấp ác liệt ra hỏa. Hơn nữa sức mạnh, có thể nắm giữ như vậy đưa hắn đều phải từ trong không gian kéo đi ra ngoài sức mạnh. Người này nhất định tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Chỉ là, bị Eska lấy vẻ mặt như thế nhìn chằm chằm. Dạ thần nguyệt biết đối phương nhất định là tức rồi. Không phải là, ở tuyệt vườn thế giới, tựa hồ còn đang thật chỉ có na nở dê một người bạn gái, xem như là chuyên nhất, mà bây giờ na nở dê nhưng phát hiện bạn trai của mình là một hoa tâm không thể lại hoa tâm ra hỏa. Nữ nhân tức giận nhưng la hiện bao nhiêu lũy thừa bạo phát ra cái kia dạ thần nguyệt lẩm bẩm lên tiếng, Eska, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta nhớ tới ngươi không phải tự sát được yêu quý hoa vẫn là cười sán lạ. Dạ thần nguyệt vội vã quay đầu nhìn về phía sảng xì dù cụ. Đều là đen dài thẳng, sản gỗ hội trưởng ngươi thì rút một chút bận biểu đi. Ngạch sản gỗ hội trưởng ngươi vừa gọi S cả cái gì na nở dê là học tỷ của ngươi S, hơn 10 giờ còn có một canh, lúc rạng sáng còn có một canh. Mọi người đêm Giáng sinh vui sướng. Chương 190, S cả chan hỗn loạn sinh hoạt hạ, canh 3. Dạ thần nguyệt hoàn toàn là ôm khát cầu tâm thái nhìn Eska cùng sảng xì rủ cụ hội trưởng. Chỉ là hai người nhưng đều không nói lời nào, khi hắn đều sắp muốn lửa cháy đến nơi thời điểm, Eska cùng hội trưởng đại nhân rốt cục lên tiếng, nhưng là khiến người ta không nghĩ tới trăm miệng một lời. Lúc này nói sang chuyện khác thật sự là quá yếu đi. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc gà được rồi, Eska chan không chỉ có là tính cách ác liệt hơn nữa còn tâm tư cẩn thận. Na nở dê thích nhất cũng là nói sang chuyện khác, cho nên nói dạ thần nguyệt công kích hoàn toàn vô hiệu. Mà đối với sảng sỉ rủ cụ hội trưởng tới nói, vóc người cao gầy vóc người bạo tốt hội trưởng đại nhân có thể không cần người khác nhắc nhở. Sự thông minh của nàng cũng là rất cao, vì lẽ đó dạ thần nguyệt thẩm nghị pháp ngay lập tức sẽ bị xuyên thủng. Ngạch tuyệt đối không có ý đó cho dù trong lòng là nghĩ như thế, thế nhưng bề ngoài cũng không có thể nói như vậy mà. Hắn còn không tưởng lập tức liền bị hai người phân thây, đặc biệt hội trưởng đại nhân trên tay của còn cầm vô cùng sắc bén đoàn kiếm, mà ở Eska chan trên tay của, đó là chân bóng bàn tay, chỉ là ủng có năng lực na nở dê bất cứ lúc nào có thể chế tạo ra đáng sợ cự đại đại khảm đao. Cái này nhưng cũng là cái nhân vật hung ác. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt mỗi đi một bước đều phải cẩn thận cái này kêu là làm chân đạp N chiếc thuyền, từng cái cần cẩn thận. Vàng không cũng không biết là làm sao bỏ xuống. Quên đi xem đem ngươi sợ hãi đến Eska lăng đúng biểu tình đột nhiên vừa thu lại, sau đó chầm chập ngồi xuống. Dạ thần nguyệt xuất hiện địa phương là một cái suối phun, ao bên cạnh có thể ngồi, vì lẽ đó Eska trực tiếp ngồi xuống. Bắt được dạ thần nguyệt cánh tay của, nhìn phía trên màu xanh nhạt thủ hoàn, lại là cái này thủ hoàn xem ra lại là một trận chiến đấu thật sự là vô vị được rồi, lúc này vẫn là bạn gái đáng tin. Dạ thần nguyệt đều sắp muốn mừng đến phát khóc, chỉ là nội tâm nhưng là đem rủ cổ tiểu thư cho oán trách gần chết, những này nhất định đều là rủ cổ tiểu thư âm mưu, đầu tiên là để hắn khủng hoảng sẽ biến thành nữ nhân, sau đó không có đổi thành nữ nhân nhưng triệu hoán ra so với nữ nhân đáng sợ hơn Eska học tỷ. Mà lúc này hội trưởng QNZ ngồi xuống, bất quá đang ngồi nhưng là Eska bên người, thái độ thân mật. Tựa hồ cùng Eska chan quan hệ rất thân mật. Hai người đối thoại phảng phất đều phải đem dạ thần nguyệt làm như không thấy. Bất quá bị không để ý tới cũng tốt, dạ thần nguyệt cuối cùng là từ các nàng đối trong lời nói đoán được một ít đông đông. Thì như tại sao sảng xì rủ cụ hội trưởng sẽ gọi Eska vì là học tỷ. Cảm tình, là như thế này phát sinh, Cả chan ở tự sát sau đó không biết chuyện gì xảy ra cu nở dê xuyên qua đến rồi thế giới này sau đó còn trở thành sảng sỉ dù cụ hội trường học tỷ, mà trên tay của nàng lại cu nở dê xuất hiện màu đỏ phở hoàn cuối cùng còn bị màu trắng phở tiêu diệt. Cho nên nói hội trưởng đại nhân mới có mãnh liệt đem cả phục sinh nguyện vọng, sau đó cái kia nguyện vọng đã đến rủ cổ tiểu thư trong cửa hàng, sau đó liền đem hắn cho triệu hoán tới rồi. Vì lẽ đó hiện tại mới có thể kích động như vậy, bất quá này kích động tựa hồ có hơi hơi quá đi, chẳng lẽ nói hội trưởng đại nhân xu hướng tình dục không biết lúc nào đã xảy ra sai lệch. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm là yêu hoa chan hoàn toàn thay thế nguyên bên trong học tỷ đại nhân, cái này cần là nhiều kỳ hoa chuyện tình á, bất quá hắn cũng là thay thế nguyên chủ giác, tựa hồ cũng không có thể nói S cả chan phá hư nói. Trong đó nhất định là một ít người đang dở trò. Dạ thần nguyện không cần đoán QNZ đã có 3 cái hậu tuyển nhân, gai ạ một con, ạ lệ ạ một con, cuối cùng còn có rủ cổ tiểu thư một con, chỉ có này 3 con lực lượng ma nhờ nhất định là cố ý đem S cả trộm tới chọc ghẹo hắn không phải là. Dạ thần nguyện bên này đã vẫn duy trì ngoan bạn trai tư thái nhìn S cả cùng hội trưởng đại nhân nói chuyện. Chỉ cần các nàng không liên lụy đến hắn là tốt rồi. Thế nhưng S cả tựa hồ cũng không có để hắn yên tĩnh ý tứ, xí dù cụ. Bởi vì là bị phở tay của hoàng cho gọi ra đến nguyên nhân, vì lẽ đó ta có thể xuất hiện thời gian cũng không phải rất dài. Như vậy, nếu như là để ta vẫn duy trì phở tư thái đây xỉ rủ cú nói. Đây là một cái kiến nghị, S cả là bởi vì dạ thần nguyệt biến thân mà xuất hiện, tuy nói hắn không được biến thân, thế nhưng là biến ra S cả chan. Mà dạ thần nguyệt sở dĩ sẽ biến thân cú NG là dựa vào na NG hình thái chiến đấu nguyên nhân. Vì lẽ đó sỉ dù củ nghĩ nếu như na nở dê vẫn duy trì phở tư thái, nói không chắc là có thể đem S cả bảo trì lại. Không được chỉ là dựa vào phở tay của hoàn mà đem đã người bị chết cho gọi ra tới vẫn là quá miễn cưỡng. S cả lắc lắc đầu, đồng thời còn rất thục nữ mà đem thật dài rơi ở trên mặt sợi tóc cho kéo qua một bên, trên người nàng vốn đang ướt át, thế nhưng là bị cường đại ma lực cho trong nháy mắt cho bô cờ hơi rồi, khôi phục phiên thục nữ trạng thái. Đương nhiên xem người là không thể chỉ thấy bề ngoài, dạ thần nguyệt nhưng là nhớ tới người này tính cách có bao nhiêu ác liệt đây. Mà ta bây giờ có thể xuất hiện thời gian cũng chỉ có khoảng 5 phút hóa ra là như vậy a sảng xì rủ cụ gật gù. Xem ra cu nở dê là như thế này, học tỷ lực lượng quá mức mạnh mẽ cho nên nói cùng các nàng không giống nhau. Dạ thần nguyệt biến đổi thân chỉ có thể cho gọi ra 5 phút học tỷ mà thôi. Mà không phải như các nàng như vậy có thể duy trì chừng mấy ngày biến thân trạng thái. Cho nên nói S cả mặt của cũng đúng lại đây, chỉ vào dạ thần nguyệt, người này liền nhờ ngươi, loại này hoa tâm bạn trai tuyệt đối sẽ ở lúc ta không có mặt hoa tâm. Vừa nói S cả lại còn làm ra rất là ủy khuất vẻ mặt, phảng phất na nở dê đã bị vứt bỏ như thế. Kẻ này tuyệt đối là bị rủ cổ tiểu thư cho bám thân rồi dạ thần nguyệt chạy hắn nhìn S cả biểu diễn hắn mới không tin yêu hoa. Đây tuyệt đối là gạt người không đa nghi trung thiếu nước đang bí ẩn cao hứng. Nếu như S cả chỉ có 5 phút xuất hiện thời gian như vậy QNZ liền không có gì đáng sợ chứ. Không đúng, cho dù là chỉ có 5 phút, như vậy NaNZ cũng có thể đưa hắn phân cách thành vô số phân. Dạ thần nguyệt lòng bàn tay mơ hồ bồ cờ lên mồ hôi, thế nhưng là cảm giác được thu đoa nở đột nhiên nóng lên, mà S cả thân ảnh của nhưng cũng theo cổ tay trên lam sắc phở hoàn nóng bỏng mà biến mất rồi. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Hội trưởng QNZ gật gù đứng lên, sau đó đối mặt dạ thần nguyệt, mặt không hề cảm xúc, nếu là học tỷ giao phó, như vậy nhanh lên một chút mang ta đi nhà ngươi. Ô á dạ thần nguyệt há to miệng. Chuyện này vậy là cái gì siêu triển khai sỉ dù cụ, ngươi không phải đều đáp ứng rồi S cả chan muốn giám thị hắn mà, làm sao sẽ trông coi tự trộm tờ S, phù hòa S cả chỉ là đánh té đi mà thôi, nguyên lai thế giới nữ chủ mới là thật nữ chủ. Chương 191 Hôm nay bắt đầu không biến thân, canh thứ nhất. Nhanh lên một chút mang ta đi nhà ngươi. Đương hội trưởng đại nhân cực kỳ nói nghiêm túc ra nói đến đây thời điểm, dạ thần nguyệt suýt chút nữa phải đánh một cái giật mình sau đó tưởng thật rồi. Đối phương lấy vẻ mặt nghiêm túc đối với ta đương nhiên muốn còn lấy chăm chú. Chỉ là, lời của hội trưởng tựa hồ vẫn chưa hết. Không đi nhà ngươi làm sao có thể trang máy thu hình. Cùng đặt máy nghe lén ngạch máy thu hình cùng đặt máy nghe lén dạ thần nguyệt vội vã lập lại một lần, hắn tựa hồ cảm giác được lỗ thai của chính mình có phải là hỏng rồi. Đương nhiên rồi, nếu như không lắp đặt những này làm sao có thể giám thị của ngươi nhất cử nhất động. Nếu như trực tiếp mang theo những thứ khác cô gái về nhà như vậy há không phải của ta thất trách. Dạ Thần Nguyệt há miệng ba, lại bị Na Nở Dê nói như vậy nói không ra lời. Lại là một cái đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Người Dạ Thần Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhìn hội trưởng đại nhân từng điểm một rời đi, bất quá hai cái đùi đẹp đúng là rất thon dài, màu đen cao chân tất chân thật chặt bao vây lấy, hiện ra hai cái xinh đẹp bắp đùi đến. Hội trưởng đại nhân quả nhiên rất có sắc đẹp. Dạ Thần Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng suy tư. Bất quá bây giờ hội trưởng đại nhân đã một cách toàn tâm toàn ý đem Escachan nhiệm vụ trở thành đệ nhất ưu tiên hạng mục công việc, truy na nở dê e sợ sẽ biến thành gấp đôi khó khăn. Esca ngươi thật sự là quá độc ác, phở bên trong thế giới thương nhất chính là hội trưởng đại nhân cùng Hồng Âm Chan. Na nở dê chỉ là dăm ba câu liền đem hội trưởng đại nhân cho loại bỏ, cũng thật là Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai cho Escachan quỳ xuống. Bất quá đợi lát nữa trưởng ly khai. Dạ Thần Nguyệt mới chú ý tới hắn hiện tại vị trí, tựa hồ là ở trong công viên đầu, bất quá bên trong không có người nào, vì lẽ đó cũng không có ai nhìn thấy hắn triệu hoán ra Escachan cái kia kinh thế hãi tục một màn. Một người sống miễn cưỡng bị kêu gọi ra, có thể không kinh thế hãi tục cả. Dạ Thần Nguyệt run run người thể, trên người một mảnh ướt át, Escachan cũng quá nhỏ tức giận, mình là thân thể hoàn toàn khô rồi thế nhưng hắn nhưng là còn ở đây. Bất quá những này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, Dạ Thần Nguyệt tay của Trung hơi động, thành buộc tiểu hỏa diễm lập tức nhảy ra ngoài, tuy nói còn không sánh được gạ gì ẹn chan kia loại hoàn toàn có thể mang người cho hơ cho khô liệt diễm, thế nhưng ngọn lửa này cũng có thể cầm quần áo cho hơ cho khô. Theo trong đầu lẻ tẻ ký ức, Dạ Thần Nguyệt rất nhanh đi tới một chỗ cư dân phòng. Trên cửa phòng không ngoài dự đoán viết lại có thể Dạ Thần Nguyệt vài chữ. Quả thế. Hắn vẫn thay thế thì ra là nhân vật chính tên Tân Lưu, tuy nói tên Tân Lưu biến thân sau đó có vẻ rất có yêu, thế nhưng vừa nghĩ hàng này còn là một nam, Dạ Thần Nguyệt làm sao cu nở dê không cao hứng nổi, hắn cũng không có gây mê. Nhưng mà vừa mới mở cửa, một cái ám khí lập tức bắn lại đây. Tiểu dạng loại này ném tốc độ của con người còn muốn bắn trúng đầu của hắn. Dạ Thần Nguyệt khẽ cười một tiếng, lập tức đem bay tới ám khí cho trộm được trong tay. Nạn nạn. Tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm. Mao Nhung Nhung. Mao Nhung Nhung Dạ Thần Nguyệt túi đầu. Không nên tùy tiện nắm xe đánh mổ bụng hổ từ từ chuyển đầu, cầu vòng quanh nói. Hóa ra là cái tên nhà ngươi Dạ Thần Nguyệt đem mổ bụng hổ cho nắm ở trong tay, bất quá cũng không nắm đầu của nó, sau đó ngược lại nặn nặn nó lộ ra ngoài ruột. Mổ bụng hổ chính là nội tạng động vật, cụ thể tới nói là con rối, chỉ là những này con rối đều có sinh mệnh. Mỗi một cái phở đều sẽ có một con nội tạng động vật. Mà Dạ Thần Nguyệt này một con nhưng là một con không chính tiết xem ra so sánh thông tuệ cùng lao thành mổ bụng hổ. Nha đã lấy được gã mổ bụng hổ lập tức kêu lên. Ngươi đã có phở tay của hoàn, như vậy thì đã biết dô y sứ mạng của chính mình đi bất quá làm của ngươi mổ bụng động vật. Ta còn là tâm địa thiện lương nhắc nhở ngươi dài dòng văn tự mổ bụng hổ lớn tiếng mà nói. Không qua đêm Thần Nguyệt ghét bỏ nó quá phiền. Liền trực tiếp ném tới trong thùng rác. Đừng nói cái cảm giác này thật đúng là tốt vô cùng. Nam ngựa ở trên giường. Dạ Thần Nguyệt chính mơ tưởng viễn vông. Bất kể nói thế nào, Dạ Thần Nguyệt đã quyết định, không nên để cho Escachan xuất hiện lần nữa, cũng chính là hắn sẽ không tái biến thân. Phí lời, hắn nhưng là đối tiểu Hồng Âm có tình cảm, nếu như bị có thể thả ra nếu như ngươi hòa tâm, như vậy ta liền thử một lần nhân tạo nước đá bảo lời nói Escachan biết. Cái mạng nhỏ của hắn tuyệt đối là muốn bay đi. E sợ lần thứ 4 bị giết điệu chiến tích liền sẽ phát sinh ở Escachan trên người của. Chương 192, Sakuza kệ cùng Esca bách hợp sự. Canh 2. Sáng sớm ngày thứ 2, hôm nay là mòn đầy, là một người mới có 16 tuổi cao trung sinh vẫn phải là đi trường học. Chính là như vậy, ngươi cẩn thận giữ nhà. Dạ Thần Nguyệt biểu thị hắn đã cực độ phiền muộn cực kỳ không muốn tiếp tục đương học sinh. Đi học cũng chỉ là đờ ra mà thôi, đã trải qua vài cái thế giới hắn sớm đã đem một cái Nhật Bản thông thường học sinh cấp 3 hẳn là nắm giữ tri thức nắm giữ, cho nên nói đi học chính là bằng ngẩn người. Có lúc hắn còn nghĩ dựa theo chủ giác định luật có thể ở xỉ cột lặt chát sau đó nhìn ngoài cửa sổ rất thần khí, chỉ là làm cho có thêm cu nở dê phiền. Nhân ra hệ vẹn giờ lìn cắt đờ gìn mới là ngắn ngủn 15 năm đến trường địa ngục, mà hắn liền không biết là thời gian bao lâu. Chỉ là. Đi học còn có một cái ưu điểm, đó chính là như vậy bắt nạt một thoáng hắn này con mổ bụng hổ. Lúc này mổ bụng hổ chính mặc một bộ nho nhỏ màu trắng tạp dề, mao nhung nhung trên đầu cu nở dê mang theo màu trắng tinh đầu bếp mũ, một bộ rất ngoan ngoãn đầu bếp nữ mô dạng, tuy nói làm con rối nó là không có giới tính. A đi tốt. Mổ bụng hổ cực độ bất mãn, chỉ là ngoài miệng nhưng chỉ có thể ngoan ngoan theo tiếng. Đang bị dạ thần nguyệt vò mặt 360 thứ, đem nội tạng của nó đùa bỡn cái 1,800 thứ nó cuối cùng là đầu hàng. Ngoan ngoan tiếp nhận rồi thân phận của chính mình. Nó sở dĩ sẽ biến thành này phó đả phẫn vẫn là dạ thần nguyệt làm cho, tổng bị rủ cổ tiểu thư bắt nạt, dạ thần nguyệt cũng chỉ có thể phát tiết đến mổ bụng hổ trên người, ngược lại nó đã ủng có sự sống. Như vậy thì ngoan ngoãn vật tờ ơn lở dụng ngoan ngoãn làm việc và vân vân. Đừng nói, tuy nói thân thể hắn rất nhỏ, chỉ là cô gái thích con rối, thế nhưng đi ngang qua sức mạnh của hắn cường hóa sau đó, mổ bụng hổ vẫn là rất có thể làm ra, tha sàn nhà cùng làm cơm và vân vân vẫn là rất tốt. Chỉ là, chỉ có thể bắt nạt như thế một con rối, dạ thần nguyệt đông nhiên có chút tự ai tự oán bắt đi. Trời mới biết hắn lúc nào mới có thể từ rủ cổ tiểu thư ma chảo bên trong giải thoát đi ra dạ thần nguyệt, bởi vì trong nhà cách trường học không xa, vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ là bộ hành, chỉ là đi trên đường thời điểm, có người tên cứ gọi hắn lại. Không có rất thân thiết vỗ bờ vai của hắn, mà là cùng hắn giữ vững một đoạn có ý đồ riêng khoảng cách. Đại khái là khoảng nửa mét. Xoay người, liền thấy một cái vi hơi mang theo nụ cười nữ hài. Có màu cam xinh đẹp tóc dài. Mang trên mặt sạch sẽ mà tinh khiết tươi cười, con mắt của nàng rất đẹp là màu xanh sẫm, như là ba ho thà cờ hờ như thế. Lúc này chính rất thuộc nữ đem hai tay thả ở phía sau mang theo nho nhỏ biển biển thư bao, một bộ đơn thuần hàng xóm thiếu nữ mô dạng. Chính là nàng gọi hắn lại. Nhìn cô bé này, dạ thần nguyệt cảm giác đầu tiên không phải cô bé này rất đẹp, mà là cảm giác được phiền phức, vì vậy nữ hải không là người khác. Chính là phở bên trong đại bột xạ cụ giả kệ phở bên trong điều đình người, cũng chính là giám thị đến cùng là thế lực nào phở thắng lợi người. Sức mạnh mạnh mẽ, có thể một mình đấu bất luận cái nào phở, hoàn toàn chính là ngự trị ở tất cả mọi người sức mạnh bên trên. Chỉ là bình thường kỳ nhân đều là đơn thuần khả ái đồng học hình tượng. Kỳ thực nội bộ nhưng là cái bất chết bất khấu tiêu ngạo bách hợp nữ, chỉ cần muốn có được người liền nhất định phải được. Bất quá. Hắn cũng không có nguyên bên trong chủ giác nặt sứ đối xạ cụ giả kệ thầm mến đích tình cảm, cho nên nói hắn cũng sẽ không ràng buộc chính mình. Hơn nữa còn là một cái có bách hợp hứng thú nữ hài. Hứng thú của hắn nhưng là thiếu thiếu. Chỉ có điều thấy nàng vẫn là lộ ra đơn thuần như vậy biểu tình, dạ thần nguyệt cũng có chút hứng thú, dĩ nhiên không phải lập tức thích nàng, hắn cũng không phải dụng nửa người dưới để suy nghĩ người. Dạ thần nguyệt chỉ là muốn biết rõ cái này xạ cụ giả kệ là nắm giữ hai cái tính cách ni vẫn là tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là na nở dê cố ý biểu hiện ra mà thôi. Hóa ra là xa kho đồng học A ngươi tới cu nở dê cũng tốt, ta nghĩ nói cho ngươi biết một bí mật, không biết thế nào ngươi đưa cho ta cái kia mổ bụng hổ ngày hôm qua lại nói chuyện, hơn nữa còn sẽ động thật sự là quá thần kỳ nói ra lời này thời điểm dạ thần nguyệt vẫn đang chú ý vẻ mặt của nàng. Cái gì mổ bụng hổ sẽ nói thần kỳ như vậy nghe được tin tức này xa kho tiểu thư lập tức kích động, vốn còn muốn trực tiếp nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay, thế nhưng không biết thế nào rồi lại an chịu ở tựa hồ là bách hợp thuộc tính ở phát huy hiệu dụng, không chỉ là điều đỉnh người tính cách là bách hợp liền của nàng tính tính này cách cũng là bách hợp lại hoặc là nói, điều này cũng hứa chỉ là na nở dê giả vờ mà thôi chu vi vừa không có kẻ địch, cho nên nói hắn sở dĩ lại đột nhiên cho gọi ra SK. Nhưng thật ra là xạ cụ giả kệ cái này điều đình người làm ra đi ừ hơn nữa nó còn nói cho ta biết nói cái gì ngạch đây là dạ thần nguyệt vốn là muốn tiếp tục thử thăm dò, thế nhưng tay phải thủ hoàn nhưng là lập tức nóng lên, sau đó ở hắn ngay phía trước, xuất hiện một người. Có thon dài màu cà phê xinh đẹp tóc dài, ăn mặc cùng xa kho đồng học vậy đồng phục học sinh, váy ngắn, tóc dài phất phới, một tay đem bị gió thổi đến tóc dài cho tới êm dịu vai sau, ánh mắt rất là bình tĩnh. Dạ thần nguyệt, xem ra ngươi cũng thật là không có nghe lời của ta à, chỉ là thời gian ngắn như vậy nhưng lại hoa tâm ta đã đang suy nghĩ cái gì có muốn hay không tại đây mùa xuân thời điểm làm một chút nước đá bảo. Phu hoa SK bình thản hơi còn mang theo nụ cười nói đáng sợ lời nói. Trong miệng nàng nước đá bảo tuyệt đối không phải thông thường vụ băng, mà là đưa hắn phóng tới trong tủ lạnh đông lên, sau đó đưa hắn như là khối băng như thế biến thành nhất phiến phiến. vừa vặn liền huyết dịch QNZ động lại ở cùng một chỗ. Cái kia S cả tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Dạ Thần Nguyệt hai tay luyện một chút đung đưa, đồng thời còn hướng về bên trái đi rồi một bước cùng Phong giữ một khoảng cách để biểu hiện sự trong sạch của chính mình. Đúng mà lúc này, Dạ Thần Nguyệt cảm giác được bên người một trận thanh phong. Một bóng người lấy mắt thường khó có thể nhìn thấu tốc độ xông lên trên. SK ngươi rốt cục xuất hiện, quả nhiên là đồng ý muốn cùng với ta à? Xạ cụ dạ kể trực tiếp nắm chặt rồi SK chan tả tay rất là kích động nói. Hoàn toàn đem Dạ Thần Nguyệt cho lạnh ở một bên. A, buổi tối 10 điểm khoảng trường, trái phải còn có một canh, rạng sáng canh 1. Chương 193, ngươi nha nhanh lên một chút biến thân A. Canh 3. Đại lối đi bộ, ô tô không nhiều, người cũng không nhiều, chỉ có 3 cái. Một nam hai nữ, Dạ Thần Nguyệt xin thề đây tuyệt đối không phải hậu cung hoạt hình bên trong hai nữ tranh phu cảnh tượng. Này hoàn toàn chính là muốn khiêu góc tưởng tiết tấu, chỉ thấy xạ cụ dạ kệ đang gắt gao nắm lấy S cả chan tay của, hoàn toàn chính là kích động mô dạng. Hơn nữa trong mỉ hệ NG lẩm bẩm lên tiếng lại còn là cái gì rốt cục chịu cùng với nàng như vậy đáng sợ lời nói đây là đang dụ hoặc nhà hắn S cả chan hướng về bách hợp cấm kỵ con đường đi tới đây là có thể nhịn thuộc không thể nhịn. Dạ Thần Nguyệt càng không thể nhẫn, tuy nói xạ cụ dạ chỉ là một nữ hài, thế nhưng này hoàn toàn chính là công trạng thái hắn cũng không cách nào đưa nàng xem là thông thường nữ hài, bách hợp nữ hắn có thể không hiếm thấy, hẹn hò bên trong thế giới mỹ cụ chính là một con lý lì. Này Dạ Thần Nguyệt tay của lập tức bắt được kệ vai, chẳng qua là khi hắn vừa định hô lên một câu S cả nhưng thật ra là bạn gái của ta thời điểm, kệ nhưng quay đầu lại. Nhìn hắn chằm chằm, rất là đáng sợ vẻ mặt, hoàn toàn mặt tối sầm lại. Nam nhân ta ghét nhất chính là bị nam nhân đụng vào run run lên vai, Dạ Thần Nguyệt tay của suýt chút nữa sẽ bị run rơi mất, này kệ còn dùng tới sức lực được rồi. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt đã xác định, kẻ này tuyệt đối là chỉ có một tính cách. Cái kia thuần lương bề ngoài tuyệt đối là làm bộ. Ta không quen biết ngươi. Làm bạn gái S cả cũng rất nghệ tình. Tuy nói của nàng trên một giây QNZ đang nói làm nước đá bào đến uy hiếp Dạ Thần Nguyệt tới. Chỉ là này trên nguyên tắc gì đó vẫn là làm cho rất rõ ràng. Ta đã có bạn trai. S cả đem kệ hai tay của cho mở ra. Sau đó đi tới Dạ Thần Nguyệt bên người. Sau đó lại ngoài dự đoán mọi người ôm lấy Dạ Thần Nguyệt mặt của trực tiếp nhẹ nhàng hôn một cái. Phía trên thế giới này không có ai so với ta thích hợp hơn đương bạn gái của hắn, tương tự, trừ hắn ra QNZ không có bất kỳ người nào có thể đương bạn trai của ta. Hóa ra là như vậy a, quả nhiên là như vậy a. Kệ đổi qua mặt nhìn hai người, chỉ là mặc dù là ở hắc hóa trong quá trình, Dạ Thần Nguyệt vẫn cảm giác được, kệ tầm mắt kệ tức giận hoàn toàn chuyển đến trên người hắn cho dù là phẫn nộ cũng là hướng về hắn nơi này phóng ra. Chính là như vậy, tuy nói có chút xin lỗi người, vì lẽ đó ngươi vẫn là buông tha đi. S cả gật gù trong lời nói đầu nói là có chút xin lỗi thế nhưng trên nét mặt nhưng rất tự nhiên, không có gì áy náy vẻ mặt. Xem ra cái này tướng mạo và khí chất xuất chúng nữ hài đã từ chối người khác từ chối đến rồi thói quen trình độ. Xạ cú dạ đơn độc tinh khiết sạch sẽ khuôn mặt tươi cười đã không ở thoáng gầy gò hai vai tùng động, đương Dạ Thần Nguyệt đều phải cảm thấy na nở dê muốn lập tức hắc hóa thời điểm, khí thế của nàng nhưng là đột nhiên vừa thu lại. Được rồi đã như vậy ngươi liền từ bỏ đi. Dạ Thần Nguyệt trong lòng vì nàng bổ sung một câu. Nhìn tình địch bại trận đích thật là một chuyện sảng khoái, tuy nói tên tình địch này là một cái khác phái, hơn nữa còn rất đẹp. Như vậy ta sẽ không bỏ qua Dạ Thần Nguyệt, ngươi chờ ta xả cụ dạ thân. Ra mảnh khảnh ngón tay chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, lớn tiếng mà nói. Khi thế không giảm ngược lại là trơn nên càng thêm múc chuyện này. Chuyện gì thế này á? Dạ Thần Nguyệt vì sửng sốt. Nhìn xạ cụ dạ kệ cứ như vậy thở phì phò khí thế hung hung địa đi rồi. Chỉ là một cái chớp mắt ấy trong lúc đó, tên tình địch này trực tiếp từ lén lút đã biến thành bên ngoài hóa hắn trêu ai ghẹo ai đều ha ha ha ha. Nhưng mà, lúc này phụ họa S cả nhưng là lập tức bật cười, đang ôm bụng cười. Rất không có trinh tiết. Này cho dù là tức giận bỏ đi na nở dê, cũng không cần như vậy cười đi rất không tử tế. Ôi trao Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi kính mắt nói. Hắn không có cận thị thế nhưng phối hợp một bộ không có số ghi kính mắt đúng là nhiều hơn không ít nho nhã khí chất. Nói thế nào ta còn chưa nói ngươi lại hoa tâm đây. S cả vì thu lại nhưng là vẫn cười đến không ngậm miệng lại được. Ngươi còn chưa phải là như thế lần này Dạ Thần Nguyệt ngã, cũng là có khí thế. Ngươi và xạ cụ giả kệ là chuyện ra sao nàng đều gọi ngươi học tỷ, Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày đi yêu ghen tị cả cùng dạ thần nguyệt đứng đến gần rồi một chút. Được rồi nói cho ngươi biết đi ở tự sát sau đó ta gặp được cái gì thần. Sau đó bị sai khiến đến nơi này, trở thành trong trường học thành viên, chỉ là thân thể rất không ổn định, có lẽ là thân là ngoại lai vật nguyên nhân, vì lẽ đó bị thế giới này quy tắc sở bài xích, cuối cùng chỉ có thể biến mất rồi thế. Giới này quy tắc dạ thần nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Ngươi không biết cái này, Eska kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, bất quá QNZ bắt đầu rồi giải thích, đây là ta ở tuyệt vườn thế giới thời điểm thân là tuyệt vườn ma pháp khiến cảm giác được. Gọi là thế giới quy tắc chính là thế giới này bài xích cùng đính chính lực lượng, mỗi một thế giới đều nắm giữ mình đính chính lực lượng, ta là ngoại lai đích như đúng sẽ bị nó cho bài xích, vì lẽ đó linh hồn lực QNZ không ngừng biến mất, chỉ có thể ở ngươi triệu hoán ta thời điểm xuất hiện lập tức. Mà cái kia xạ cụ giả kệ mà ôi trao ngươi nên hỏi một câu tiểu nát, na nở dê sẽ rõ ràng hơn, cái này phở lực lượng cũng thật là kỳ quái đã từng ta cụ nở dê có một bất quá nhưng là màu đỏ. Sau đó bởi vì bị thế giới quy tắc bài xích quá lợi hại liền trực tiếp biến mất rồi, tiểu nát còn tưởng rằng ta bị giết chết đây S cả kế tục giải thích, đồng thời còn dắt dạ thần nguyện tay của, cùng với nói là đang giải thích còn không bằng nói là ở tàng không. Bốn bước. Giống như là tình nhân như thế, tuy nói bọn họ chính là tình nhân nói. Sau 5 phút, đi một mình ở trên đường, dạ thần nguyệt có chút thất thần, tuy nói hắn là nghĩ Eska Chan chỉ xuất hiện lập tức được, thế nhưng hiện tại tựa hồ có hơi hối hận rồi. Kỳ thực này người bạn gái cũng là thật không tệ. Chạm nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hắn vừa muốn giơ lên chân của tiêm bất quá là 2cm địa phương, đột nhiên văng lên. Một hạt sắc bén viên đạn thật sâu bắn vào mặt đất. Này nhanh lên một chút biến thân không phải vậy cẩn thận lao nương bắn ngươi một pháo và vân vân dạ thần nguyệt nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một cái ăn mặc cùng xạ cụ dạ các nàng đồng nhất quy cách đồng phục học sinh nữ hài, có mái tóc màu đỏ, rất có hội đua xe kính bạo khí chất. Chương 194, Bại Ả Càn, canh 1. Bắn ngươi một pháo nếu như là một cái nam sinh đối nữ hài nói như vậy. Như vậy nếu như nữ hài đúng lúc là thuộc về dũng mãnh nhất phái nhất định sẽ lập tức một cái tát suy quá khứ, hô to một tiếng lao nương lười điều ngươi, nếu như gặp được tương đối dễ dàng xấu hổ hàng xóm nữ hài như vậy nhất định là mặt đỏ tới mang thai đẩy đẩy một cái nam sinh, không muốn ở trước mặt mọi người nói ra loại này khiến người ta xấu hổ nói. Thế nhưng, thật đáng tiếc cảnh tượng như vậy đều sẽ không phát sinh. Bởi vì bây giờ nói ra lời này chính là một người nữ sinh. Vẫn là rất hung hãn nữ sinh, trên tay ấn lại một cây súng lục màu đen, cười, cũng là tàn nhẫn tươi cười. Đây là một cái không dễ dàng đắc tội nữ hài, tính cách tương đối hòa bạo, nghe nói như thế nhưng là một cái nam sinh nói như vậy, bắn ngươi một pháo mặc kệ thấy thế nào đều là cậu bé lời kịch đi dạ thần nguyệt lông mày giật giật, sau đó mang theo sách của mình bao, sai bước về phía trước, thế nhưng viên đạn nhưng là tiếp nhị liên tam bay tới. Ầm ầm ầm liên tiếp 3 lần đều rơi vào dạ thần nguyệt muốn chỗ đặt chân, nếu như hắn nhanh như vậy 1 giây hoặc là chậm như vậy 1 giây đồng hồ cũng sẽ bị viên đạn đem chân cho bắn thủng cho dù là tượng đất bị bắt nạt như vậy cũng có 3 phần ho a khi đi. Dạ thần nguyệt không phải là không biết cái này đột nhiên hướng về hắn người nổ súng là ai, chính là biết nàng là ai mới cố ý không ra tay. Nổ súng nữ hải có trưởng cùng nơi bả vai hồng sắt tóc ngắn, con mắt lóe lên mãn hay sống nhảy sát thái. Rất là khí phách đơn độc tay chống nạnh đứng ở đèn xanh đèn đỏ bên trên, cầm súng chỉ vào hắn. Đây là A Cạn. Trên tay mang màu xanh nhạt vờ hoàn, cùng trên tay hắn một màn như thế. Ở vờ trong chiến tranh, tương tự màu sắc là hợp tác, mà màu sắc khác nhau tắc là địch nhân tỉ như hắn lam sắc và hội trưởng sảng xì dù cù hồng sắc như thế. Đối địch nhan sắc. Chúng ta là đồng bạn dạ thần nguyệt kéo ra tay háo sau đó lộ ra thu đoa nở bên trên lam sắc tay của hoàn đây là đồng bạn tượng trưng. Hứ nhưng mà vẫn là đứng ở đèn xanh đèn đỏ bên trên hồng âm tựa hồ rất không nể mặt mũi, biết trên cổ tay của ngươi cũng là màu xanh nhạt thủ hoàn, bất quá ngươi trước tiên cần phải triển lộ ngươi một chút kỹ năng, bằng không ta mới không cần kém như vậy đáp đương, cái này ạ cản tiểu thư lại còn muốn thi xét khảo sát hắn. Chỉ là này biến thân và vân vân cũng không phải hắn có thể quyết định, hắn đến nay cũng còn cảm thấy rơi vào trong sương mù đây. Hơn nữa Eska Chan vừa ra trận tuyệt đối là chỉ trích hắn lại lần thứ 2 hoa tâm. Ăn như vậy lực không được cảm ơn sự tình hắn mới không làm đây. Hơn nữa ả cản tiểu thư xuất hiện nội dung vợ kịch tựa hồ chậm như vậy một chút, nếu như dựa theo nguyên nội dung vợ kịch, Na Nở Dê hẳn là sớm hơn một chút xuất hiện, ở xạ cụ dạ xuất hiện trước mặt, mà không phải hiện tại, đều người đi trả ngội lạnh đều. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, liền muốn rời đi. Nhưng mà ả cản đại nhân nhưng cảm giác mình bị không để ý tới, bất mãn trong lòng, lập tức chọn đi hướng về Dạ Thần Nguyệt bên này lại liên tục bắn vài thương mỗi một thương nghiêm phong lại đường đi của hắn. Lần này đi cu nở dê không được. Dạ Thần Nguyệt đem túi sách để ở một bên, sau đó trở về lại đây, nhìn đã từ đèn xanh đèn đỏ bên trên nhảy xuống tiểu ả cản, đã quyết định chủ ý muốn giáo huấn một chút nàng một chút. Chỉ là, ả cản tựa hồ là hiểu nhầm rồi. Quả nhiên là phải biến đổi thân ả thế mới đúng chứ, đợi nửa năm cuối cùng là chờ đến một cái cũng phở còn tương đối hưng phấn, cầm súng, nhanh lên một chút biến thân đi đến nhanh lên một chút để cho ta tới thử một lần chỉ là. Dạ Thần Nguyệt giơ tay lên. Sau đó, 10 giây, 30 giây, sau đó 1 phút người nha đây là đang láo nương á. Dạ Thần Nguyệt giơ tay lên nhưng phản ứng gì cũng không có, có mái tóc màu đỏ thiếu nữ lập tức nổi giận, trực tiếp cầm súng lục sau đó hướng về Dạ Thần Nguyệt nổ súng, liên tục mở ra vài thương. Tâm địa của nàng cũng không tệ lắm, mở địa phương lại đều không phải là trọng điểm, chỉ là tay cùng chân và vân vân, phần lớn viên đạn phương hướng cũng là hướng về mặt đất xạ kích. Mặc dù như thế, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn trên mặt đất nhảy lên viên đạn vũ tên, như ý nghĩa chính là vì tránh né viên đạn mà thân thể cấp tốc di động sau đó khiêu xoay người người ở bên ngoài xem ra giống như là đang khiêu vũ như thế. Đột nhiên tiến lên, sau đó một đòn. Dạ Thần Nguyệt đối tốc độ của chính mình vừa ý nhất, trong nháy mắt tốc độ phát huy đến rồi cực hạn. Sau đó trực tiếp bắt được gã cản tay của thương, làm cho nàng tưởng xạ kích cũng không thành. Nhanh mau thả ta ra. Dạ Thần Nguyệt là bắt được Na Nở Dê, thế nhưng là lập tức vọt đến phía sau nàng, từ phía sau đem súng lục của nàng bắt được. Liên đối, liền Na Nở Dê cu Nở Dê bắt được. Cho nên nàng mới sẽ như vậy phản kháng. Hơi thở của đàn ông liền ở bên người, ạ càn mặt của có chút hồng, thế nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Vậy ngươi còn xạ kích à, còn công kích ta à, ngươi nha đây là đang uy hiếp ta đi. Ạ càn tiểu thư tựa hồ còn đang phát hỏa. Chính là uy hiếp không hai không ngươi, thế nào nếu như không đồng ý ta liền trực tiếp đem súng lục của ngươi cho bẻ gây. Vừa nói hai tay vì vì dùng sức, trực tiếp muốn đem súng lục hướng về vừa cong. Thiếu nữ tóc đỏ cảm thấy vũ khí mình chính đang đối mặt uy hiếp. Trong lòng phiền muộn đang muốn sau này một đạp thời điểm, lại bị Dạ Thần Nguyệt một cước cho tránh ra. Loại này có thể uy hiếp được nhân sinh tính phúc chiêu số Dạ Thần Nguyệt đều sắp muốn miễn dịch. Giang co. 10 giây. Được rồi, ta nhận thua, liền sau cùng công kích cũng không được. Ả cản lần này hoàn toàn thua trận. Na Nở Dê cũng không nghi ngờ Dạ Thần Nguyệt thật có thể đem vũ khí của nàng cho bẻ gây. Nếu như chân chính gãy, như vậy cũng không có sự tình của nàng. Biến thân sau Na Nở Dê tính cách sảng khoái, tới nhanh đi cũng nhanh, chịu thua nhanh hơn. Thế mới đúng chứ, tiểu Ả cản chan Dạ Thần Nguyệt sờ sờ đầu của nàng. Lại bị Na Nở Dê lập tức mở ra. Không được kêu ta tiểu ạ cản. Ạ cản đại nhân vì vì mặt đỏ nói, Na Nở Dê đã biến thành như bây giờ hoàn toàn cường đại tính cách, gọi này tiểu ạ cản và vân vân, thật sự là có chút khiến người ta mặt đỏ. Vốn là hào sảng tính cách lại cũng nhiều điểm hàng xóm cô gái ngượng ngùng. Đơ S, giờ kịch tình không nhiều, 20 trong vòng. Chương 195, làm bạn gái của ta ba, canh 2. Ta đã nói với ngươi a, ta không phải cố ý muốn đi ở ngươi trước mặt của, chỉ là muốn mang theo ngươi nha tốt tốt làm quen một chút hoàn cảnh. Có trưởng cùng bả vai tóc đỏ thiếu nữ đi ở phía trước, trên tay còn cầm một cây súng lục màu đen, ngữ khí rất hot. Ngươi nha và vân vân thiền ngoài miệng, Dạ Thần Nguyệt đếm đếm bọn họ chỉ là đi rồi 1000 mét mà ạ cản cũng đã nói rồi không xuống 100 lần. Tiểu ạ cản, ngươi như thế sẽ bạo thô tục. Này cùng ngươi thì ra là nhát gan ôn nhu tính cách hoàn toàn khác nhau. A Dạ Thần Nguyệt ôm phải cố gắng giáo dục một chút đã bị hắn về vì bạo tẩu tộc bộ tộc Hồng Âm nói rằng. Yêu xem ra ngươi còn rất hiểu mà, lại hiểu rõ rõ ràng như vậy, sẽ không phải là dạ sẽ không phải là thích ta đi. Tóc đỏ thiếu nữ kinh ngạc nói rằng, tiện đà lớn tiếng mà bổ sung một câu, cũng không thể thích lão nương, lão nương cũng không thích người hư hỏng như vậy. Lần thứ nhất liền chủ động đuốt nhân ra ra hỏa này, cái gì gọi là chủ động đuốt ra hỏa của ngươi. A Dạ Thần Nguyệt trước tiên không thấy Na Nở Dê khoe khoang thích lời nói của nàng, chỉ là này nói xấu hắn vô lễ với của nàng từ có thể thì không được. Phải biết bọn họ chạy tới chủ đạo bên trên, tuy nói người hay là không nhiều thế nhưng ti nhờ cơ cũng có thể nhìn thấy tốt mấy cái học sinh. Hơn nữa không biết hôm nay là đi rồi cái gì vận may, lại gặp phải còn đều là nữ sinh. Dạ thần nguyện hoàn toàn có thể tưởng tượng, những nữ sinh này sẽ làm sao bắt quái, tỉ như đem hắn trực tiếp tưởng tượng thành đáng sợ siêu cấp lớn sắc ma và vân vân. Còn chưa phải là chủ động ạ cán lập tức xoay chuyển thân, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mình gỗ hễ bèn xuống lục. Người nhà đều muốn cấp đưa nó cho vỡ vụn rồi nghe thế giải thích, vốn là ở dạ thần nguyệt bọn họ phía sau hai cô bé, lập tức bước nhanh hơn từ bên cạnh bọn họ đi qua, sau đó còn rất khinh bỉ nhìn dạ thần nguyệt một chút, nói không chắc tâm lý còn đang suy nghĩ đẹp trai như vậy thiếu niên lại là như vậy biến thái. Này đó là thương có được hay không, không phải cái kia cái gì ra hỏa của ngươi không đúng ngạch nói không rõ ràng, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Ta đối với ngươi không có hứng thú chính là như vậy. Ngươi nhà tóc dài thiếu nữ lập tức đem dạ thần nguyệt vừa còn chế trụ chuyện của nàng quên mất, lập tức thay đổi đầu súng, chỉ vào hắn. Hai tay hơi run, không phải là bởi vì ngượng ngùng cũng không phải sợ sệt, mà là kích động. Biến thân sau tính cách của nàng trở nên siêu cấp gay go, giống như là đứng ở phía đối lập như thế, rất bạo ngược. Vui vặn, có thể cẩn thận mà bắn một bán. Thì như bắn hắn một pháo và vân vân. À cả nghĩ tới Mỹ Mỹ. Nhưng mà, bên thai có phong. Không chỉ là bên thai có phong, sau lưng cũng có nàng và dạ thần nguyện chính đang bỏ một cái trên sườn núi, mà na nở dê chính ở phía trên. Không được gạ cản trong lòng âm thầm suốt sáng lên. Thân thể tưởng chuyển động đậy. Chỉ là tốc độ của nàng nhưng không có phong nhanh, vẫn là bị gió thổi vững vàng. Dạ thần nguyện đứng ở phía dưới. Có chút ngơ ngác nhìn cái kia theo ngắn ngủn váy bồng bềnh mà lộ ra rất là tính cảm màu đen chữ T khố nguyên lai tính cách hỏa bạo hồng âm tốt là này một cái A như vậy mặc pháp ở học sinh trung học bên trong cũng phải cần không giống với thường nhân can đảm A, vẫn đúng là không nhìn ra ạ cản ham muốn thì ra là như vậy. Sắc ma sắc mặt vỉ vỉ hường hào, ạ cản súng lục trong tay lập tức đi xuống, nhưng có phải là hướng về hàn bán, mà là đè xuống bay múa góc quần. Na nở dê biến thân sau đó mặc cũng là đồng phục học sinh, Nhật Bản nữ sinh đoạn váy căn bản không giấu được đầu gối, này một bị gió thổi vũ liền lập tức lộ điểm. Tuyệt đối không nhìn thấy. Dạ thần nguyệt lập tức biện giải cho mình. Chỉ là tựa hồ lập tức hơi quá, đinh tự khố và vân vân, thật sự là không thấy ngươi nha thiếu nữ sửng sốt như vậy một giây đồng hồ. Sau đó đại hô lên, có loại đường chạy ạ cản cũng không kịp nhớ lộ không lội đi ẩn, trực tiếp đi phía trước đuổi theo. Chỉ là đầu chung quanh đung đưa, chính là không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Lại còn là để hắn chạy trốn ngươi nha cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nặng nề đạp mấy xuống mặt đất hạ giận trường học, chính xác tới nói là nam sinh bộ. Dạ thân nguyện học tập trường học là tinh thiết học viện, chỉ là cái này học viện phi thường kỳ hoa, tựa hồ là vì phòng ngừa yêu sớm hay là cái gì, lại đem nam sinh cùng nữ sinh cho tách rời ra. Vẫn cứ chia làm nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ bọn họ là tưởng tốt, chỉ cần không thường thường tiếp xúc là có thể ngăn chặn hiện tượng này, chỉ là lẽ nào bọn họ không biết trận không bằng sơ đến đúng lúc cả này nếu như đem bọn học sinh ép nhưng là sẽ để yêu sớm tỷ số tăng lên trên đi đương nhiên, nhưng này cũng chỉ là dạ thần nguyệt một chút thời gian bực tức mà thôi. Bây giờ dạ thần nguyệt chính buồn bực ngán ngẩm ở vị của mình bên trên, bên người bị các nam sinh vây quanh. Liền lao sư đều là nam sinh này bộ cũng thật là không cứu, nếu như nói đang bình thường trường học, như vậy hắn còn chẳng qua là cảm thấy lao sư thượng khóa có chút nhàm chán nói, như vậy hiện tại cuộc sống này hoàn toàn chính là thân bất do kỷ mà làm sao một cái khổ rồi tuyệt vời nữ hài đây đẹp mắt nữ hài đây không chỉ có là không nhìn thấy nữ hài, hắn phản lại cảm thấy tựa hồ. Có một số họ đông phương gây tầm mắt đã không chỉ là một lần rơi vào trên người hắn. Hắn một lộn lại lập tức đem tầm mắt thu về sách vở bên trên, làm bộ đang nghe giảng bài mô dạng. Nam sinh như thế bộ, dạ thần nguyệt thật sự là không muốn ở lại. Thật vất vả ngao đến rồi tan học thời gian. Này dạ thần nguyệt, có người tìm ngươi ở người qua đường đồng học gọi trong tiếng, dạ thần nguyệt gãi đầu một cái đi ra ngoài. Nói đến hắn ở thế giới này người quen biết cũng chính là hội trưởng cùng hạ cạn. Còn cái kia không biết còn ở cao y na y quốc gia bên trong đi bộ thanh mai trúc mã gần đường thủy cầm còn đang các quốc gia theo cha mẹ không ngừng biến đổi công tác mà du lịch chung. Dựa theo nội dung vở kịch na nở dê còn tại Úc Châu chơi bỏ sữa cho nên nói không thể nào là na nở dê lại đây. Đương nhiên cu nở dê không thể nào là hội trưởng, nhân vì muốn tốt cho căn cứ dầu máy thiếu nữ xinh đẹp nghiên cứu bộ điều tra, hội trưởng cùng kệ nhưng là hai đại mỹ nhân, nếu như đến nam sinh bộ đến tuyệt đối sẽ gây nên một mảnh bao tác. Cho nên nói, phán đoán nửa ngày, có thể tới nơi này sẽ tới nơi này hơn nữa còn là điểm danh gọi hắn chỉ có thể là ạ cản tiểu thư dĩ nhiên không phải biến thân sau ạ cản, mà là không được biến thân trước ạ cản, mị xì mạ ạ cản, tinh thiết học viện năm thứ 24 tổ đồ thư ủy viên. Là tính cách hướng nội ngượng ngùng hơn nữa còn đều là yêu thích hiểu lầm lời của người khác hướng về sắc tình phương hướng liên tưởng nữ hài. Cũng thật là đáng yêu. Dạ thần nguyệt đi ra, chỉ là không biết thế nào, nhìn chính đem hai con bàn chân nhỏ đều khép lại, sau đó vỉ vỉ cúi người, hai tay không ngừng nắm bắt còn vỉ vỉ cúi thấp xuống đầu sở hữu quất sắc trường cùng bả vai tóc ngắn thiếu nữ, nhìn na nở dê thật mỏng lại có vẻ rất khả ái kính mắt, dạ thần nguyệt trong lòng nói lập tức nói ra. Tiểu ạ cạn, người đáng yêu như thế, làm bạn gái của ta thế nào? Chương 196, xấu hổ đồ thư nhân viên quản lý, canh 3. Không bằng làm bạn gái của ta đi. Mới chỉ là sơ lần gặp gỡ, cứ như vậy nói. Trung quanh các nam sinh lập tức trừng thẳng con mắt, lời này không khỏi cu nở dê cường hãn đi a a ca cờ loa y một thoáng vốn đang bị trung quanh nam sinh nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng đồ thư ủy viên nghe được dạ thần nguyệt lời nói đầu tiên là sương sở, tiện đà kích động. Mặt rất hot, so với biến thân thành bạo lực nữ nàng bị thấy được đinh một tự khố thời điểm còn muốn hồng ta ta vẫn là lần đầu tiên bị nam sinh như vậy thông báo nhiều người nhìn như vậy ảm, ta do dự dự, mặt hồng hồng. Một bộ tưởng phải đáp ứng nhưng là vừa có băn khoăn dáng vẻ. Ngươi thật đúng là đáp ứng A dạ thần nguyệt vừa nay chỉ là nhất thời hứng khởi, thấy tiểu ạ cắn lại còn rất do dự tựa hồ còn muốn đáp ứng dáng vẻ, lập tức kéo tay của nàng chạy. Tuy nói ở lại chờ đợi nàng trả lời này rất tô thờ, nói không chắc còn có thể lập tức liền có thể có một bạn gái vào tay. Chỉ là, hắn thị giác rơi vào ạ cản tiểu thư thu đoan ở. Ở tay phải tinh tế trắng loãng tay của cổ tay bên trên chính mang một viên màu lam đậm xinh đẹp thủ hoàn. Đây là cung phở chi hoàn. À cản là cung phở mà trên tay của hắn cũng có một viên thủ hoàn. Hắn cũng là cung phở. Vừa nghĩ tới cung phở dạ thần nguyệt sau lưng nhất thời bô cờ lên một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn biến thân nhưng là trực tiếp sẽ xuất hiện bạn gái. Nếu như lại nộp bạn gái chẳng phải là lập tức sẽ bị SK ở trong vòng 5 phút lập tức phân thây đây. À đây là muốn bỏ trốn à cản mặt của lập tức đỏ lên. Nghe dạ thần nguyệt ám hãn không nớt, em gái yêu, cử động của hắn là như vậy đơn thuần, xin đừng nên cứng nhắc cho cử chỉ này quan cái trước tên đáng sợ có được hay không. Nếu như bị SK biết hắn tuyệt đối sẽ biến thành nước đá bào dạ thần nguyệt lôi kéo ạ cản tay của xuyên qua một mảnh cản trở, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là thư viện. Tuy nói là cùng một trường, nam sinh cùng nữ sinh tách ra, thế nhưng rất kỳ hoa chính là thư viện nhưng là du nở dê chung. Vì lẽ đó ở trong thư viện có thể nhìn thấy nữ sinh cũng có thể nhìn thấy nam sinh. Cho nên nói dạ thần nguyệt cùng ạ cản ở trong này không sẽ phải chịu quá to lớn quan tâm. Hô ạ cản rửa lưng vào vách tường, nho nhỏ hô hấp. Dạ thần nguyệt đồng học, ngươi làm sao đều bất thở dốc ga xem ra thể lực rất tốt dáng vẻ ạ cản có chút dừng lại nói, vừa thở dốc vừa nói, dạ thần nguyệt hoàn toàn là lẽ nào chẳng lẽ nói chỉ là... Na nở dê không có các loại chờ dạ thần nguyệt trả lời, chẳng lẽ nói ngươi vì đem cô gái cho tới trong góc sau đó huấn luyện đã lâu dạ thần nguyệt lăng lăng nhìn na nở dê. Không nói lời nào như vậy thì là thầm chấp nhận a thật là mắc cỡ, tuy nói góc này so sánh quận cũ sẽ không có người đi tới dáng vẻ, thế nhưng nhân ra sẽ cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa chúng ta mới lần thứ hai gặp mặt mà thôi không thể cứ như vậy làm ra như vậy khác người chuyện tình hơn nữa sau đó còn phải đi về đi học. Nếu như bị các bạn học nhìn ra cái gì dô y nha nhân ra không sống được hoàn toàn chính là ạ cản đồng học ở y, cũng không biết na nở dê đến cùng nghĩ tới một bước nào. Toàn bộ mặt hoàn toàn đỏ lên. Phối hợp na nở dê cái kiệu tiểu tiểu mang theo suy yếu thân mình đúng là thật đáng yêu. Chỉ là hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm. Dạ thần nguyệt đã hoàn toàn hiểu của nàng lợi hại. Này một phần não bù năng lực hoàn toàn liền vượt quá người phạm vi đi có lẽ là ạ cản đồng học chính mình y sau đó thấy dạ thần nguyệt không có phản ứng, cũng coi như là rốt cục thanh tỉnh một chút từ từ yên tĩnh lại. Sau đó mặt nhưng trơn nên đỏ hơn. Na nở dê tựa hồ cu nở dê cảm giác mình xuất cách. Cái kia ngươi đột nhiên dẫn ta tới nơi này muốn làm cái gì còn rất thục nữ. Vấn đề là ngươi nghĩ tìm ta làm cái gì dạ thần nguyệt bưng kín cái chán. này em gái tựa hồ quên mất rốt cuộc là ai tìm ai đi nơi này nói chuyện thuận tiện một ít. Hơn nữa ngươi cu nở dê không am hiểu bị nhiều như vậy nam sinh nhìn chằm chằm đi không phải là cho dù tiểu ạ cản không phải là bị thiếu nữ xinh đẹp nghiên cứu xã đánh giá hai đại thiếu nữ xinh đẹp một trong, nhưng là của nàng khả ái và mang theo chút tiểu ngượng ngùng khí chất cũng là bị các nam sinh chú ý mà, hơn nữa thật vất vả có nữ sinh đến nam sinh bộ. Những cái đó các nam sinh đương nhiên muốn nhìn chằm chằm xem Zoe chỉ là bọn họ có phải hay không còn đang nhìn ngã xuống đất là cái kia tôn tử lại có mỹ nữ chờ cũng không biết. Cái này cái kia ạ cản chính mình cảm thấy, tựa hồ là na nở dê hiểu lầm. Có chút lúng túng nói, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Mỹ Sĩ Mạ ạ cản, đồ thư nhân viên quản lý, đương nhiên cũng là thờ, ở nửa năm trước liền thức tỉnh rồi. Dạ ngươi sáng sớm gặp phải người nào chính là ta Zoe bất quá ngươi nói ngươi đã sớm biết tính cách của ta cùng những thứ đồ khác những thứ này là thật sự à âm thanh rất nhẹ, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, chỉ là sắc mặt cũng rất hồng. Câu nói này hoàn toàn có thể đổi một câu trả lời hợp lý, đó chính là ngươi có phải là yêu thích ta rất lâu rồi. Xem ra tiểu ạ cản cũng biết biến thân truy hệ nờ sau đó a răng rắc ngay tại lúc dạ thần nguyệt tưởng trả lời thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đó là ca mê ra chụp ảnh thanh âm của. Có người chụp trộm dạ thần nguyệt vừa quay đầu sau đó liền thấy chính giơ máy chụp hình có màu cà phê tóc dài thuộc nữ bộ dáng nữ hài, trên đầu nàng còn mang theo sấn mực trong mắt màu xanh lục thật to dây của tóc, có vẻ rất đẹp. Đương nhiên lúc này không phải là nhìn đối phương có xinh đẹp hay không thời điểm, dạ thần nguyệt chỉ nhìn chằm chằm trong tay nàng ca mê ra. Chương 197, trong thư viện đầu hôn chiến. Canh 1. Xạ cú dạ đồng học kệ nhìn chính đang chụp ảnh nữ hài, dạ thần nguyệt cùng Mỹ Sĩ Mạ ạ cạn đồng thời gọi ra tên của nàng, tạo thành lên đó chính là xạ cú dạ kệ cũng chính là và hội trưởng sảng sỉ dù cụ bị gọi là hai đại mỹ nữ một cái trong đó. Đương nhiên đây chỉ là thông thường tình báo, cái này thiếu nữ xinh đẹp nhưng là giám sát hai phe phở chi gian chiến đấu điều đình người, cũng là cái bách hợp nữ. Hơn nữa còn là dạ thần nguyệt đích tình địch dù sao bạn gái của hắn SK nhưng là bị người này theo dõi. Hiện tại, tên tình địch này chính đang chụp ảnh. Yêu Tây đem ca mê ra lấy xuống xạ cụ dạ kệ vui sướng kêu một tiếng. Chỉ cần đem những hình này cọ rửa đi ra là có thể để SK học tỷ biết ngươi là hoa tâm gia hỏa. Sau đó là có thể để học tỷ hết hy vọng Zoe nam nhân và vân vân đều là không dựa vào được xạ cụ dạ kệ đồng học còn vì là SK có bạn trai chuyện tình canh cánh trong lòng. Thế nhưng hiện tại vốn là chỉ là kẻ nhạt đến thư viện giải sầu thời điểm lại phát hiện hình ảnh như vậy. Cũng thật là thiên đều phải giúp trợ na nở dê bách hợp tha cho. Nên nói xạ cụ dạ kệ tiểu thư có vẻ vô cùng hưng phấn. Như vậy thì như vậy bí bì rồi kệ hôn một cái camera, sau đó lập tức xoay người. Không cần phải nói chuẩn bị đi cọ rửa ảnh chụp đi tới, nan nở dê cầm chỉ là thông thường camera không phải loại kia lập tức hiện xung camera, vì lẽ đó còn cần một ít trình tự. Nha vậy phải làm sao bây giờ xạ cụ dạ đồng học làm sao là như vậy người, nếu như nan nở dê thật sự ổ không đúng nữ bạn gái ạ cản trên mặt của lộ ra thần sắc sốt sắng, chỉ là này căng thẳng theo đầu góc linh sống lập tức ngây dại. Nếu như là bạn gái nếu như là đã có bạn gái, Như vậy trả lại như thế nào làm sao vẫn cùng na nở dê thông báo chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt đồng học, ngươi là tưởng một cước đạp hai thuyền đâu chỉ là một cước đạp hai thuyền rõ ràng đều mở ơ y chu cờ chức đều đương nhiên, những câu nói này là không thể cùng nàng nói, dạ thần nguyệt thân hình đã động, mục tiêu nhưng là xạ cụ dạ kệ trong tay ca mê ra tuy nói SK chan sẽ thâm minh đại nghĩa, hắn giờ khả cờ na y vừa không có, cởi quần áo cởi quần và vân vân. Cho nên nói SK nên hiểu. Chỉ là lý giải sắp xếp mổ, dạ thần nguyệt có thể không tin tính cách ác liệt nàng sẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn cho nên nói, lúc này chuyện thứ nhất chính là đem vậy còn chưa ta hó thành uy hiếp camera cho cướp lại, sau đó đem phim ảnh lôi ra ngoài tàn nhẫn mà giẫm đạp một thoáng ngươi muốn làm gì xạ cụ dạ kệ là cao hứng, thế nhưng ánh mắt lại cu nở dê rất tiêm, lập tức phản ứng lại, sau đó rít gào lên. Phải làm gì đương nhiên là muốn dạ thần nguyệt lộ ra tà ác vẻ mặt. Giống như là muốn làm chuyện xấu như thế. Phải đem na nở dê kéo dài tới bên trong góc gạ cạn mặt đỏ tới mang thai nói, còn chưa biến thân nàng căn bản không có động thủ năng lực, không thể làm gì khác hơn là vây xem. Chỉ là vây xem liền vây xem thôi, tại sao còn thêm vào mình não bù dạ thần nguyệt động tác suýt chút nữa hơi ngưng lại. Chạm ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt hai tay của muốn cướp đến máy chụp hình thời điểm, xạ cụ Dạ Kệ nhưng là mạnh mẽ động một cái, trên chân có thế không nhúc nhích được nhanh như vậy, cho nên nàng tay của chuyển động, trực tiếp đem camera đi lên ném đi, cái này cũng là nhanh trí. Ha ha, chẳng lẽ không biết tốc độ của ta sẽ nhanh hơn? Dạ Thần Nguyệt khẽ cười một tiếng, hai tay liền muốn đi lôi cái kia camera. Đùng. Rất nhẹ một tiếng, tay tiếp nhận. Dạ Thần Nguyệt rơi xuống đất. Hai tay trống trơn. Không phải hắn lấy được, mà là đang hắn muốn tiếp xúc trong nháy mắt, có người lập tức đem camera cho cướp đi. Xuất kỳ bất ý tiểu nạ xạ cụ Dạ Kệ kích động nói. Nhìn cầm máy chụp hình người. Đây là một cái ăn mặc nữ sinh bộ đồng phục học sinh, có ngự tỷ dáng người cùng đen dài thẳng khí phách. Đây là hội trưởng hội học sinh. Hai tay của nàng tiếp nhận camera chính là nàng mới để cho xạ cụ Dạ đồng học kích động. Chỉ cần là tiểu nạt tiếp nhận camera chính là nàng thắng. Ngạch tiểu nạt, ngươi tại sao sau khi Na Nở Dê tiến lên thời điểm, cái cổ nhưng là đột nhiên đau xót. Na Nở Dê bị hội trưởng đại nhân rơi xuống hắc thủ xạ cụ Dạ Kệ ngạc nhiên nhìn tiểu nạt, thế nhưng con ngươi đã từ từ nhắm lại. Mà hội trưởng đại nhân nhưng là vừa cầm camera sau đó vừa ôm Na Nở Dê đứng lên. Nhìn tới cái này bức ảnh ở trên tay của ta. Hội trưởng đại nhân khẽ mỉm cười. Đây là xấu bụng tươi cười.